Xem xong đại gia phản ứng, Khâu Trạch trong ánh mắt nhiều vài phần hứng thú. Lục Giao, ngươi có biết hay không, ngươi hoàn toàn chính là tấn giang tiểu thuyết trung đại nữ chủ phối trí. Ông trời thật là dày ái ngươi, cư nhiên cho ngươi khai hai lần cửa sau. So sánh với dưới, ta liền thê thảm nhiều, không chuẩn ta chính là cái thúc đẩy cốt truyện công cụ người, cuối cùng còn không chết tử tế được cái loại này. Nhà chính nguyên bản khẩn trương bầu không khí, ở Khâu Trạch giọng nói rơi xuống sau, mặc danh chuyển biến hưng gió, nếu không phải chính thai nghe được, rất khó tưởng tượng có người sẽ như vậy nguyền rủa chính mình. Hiện tại ngươi biết người nhà họ chung cùng địch gia nhân vì cái gì nhất định phải bắt được ta, vậy ngươi có phải hay không cũng cùng chúng ta thẳng thắn một chút ngươi cùng bọn họ ân oán. Lục Giao đem quyền chủ động nhận lấy, lấy Khâu Trạch khủng bố trinh thám năng lực, lại làm hắn phân tích đi xuống, hắn không chuẩn còn có thể nói ra càng kinh người nói. Rốt cuộc, hắn là địch gia đại nhi tử thân phận biết đến người cũng không nhiều, địch gia cố ý hạ thấp hắn tồn tại cảm. Trận này đối thoại vẫn luôn liên tục đến buổi tối 10 điểm, hai bên trên cơ bản đạt thành hợp tác ý đồ. Khâu Trạch tỏ vẻ lúc này về nhà không an toàn, chính là cùng Bành Tân Tế cả đêm, có một đốn cơm sáng mới rời đi. Mấy trăm km ngoại nghi thành, Trung Sở Vân phí rất lớn công phu, làm ra rất nhiều nhượng bộ mới miễn cưỡng trấn an hảo địch tinh trầm. Nàng nguyên bản muốn một chân đá văng địch tinh trầm kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại, có một cái càng tin tức trọng yếu truyền lại đến tay nàng. Xác định Lục Giao đi Ngũ Phượng thôn. Kia Ngũ Phượng cơ mà cùng nàng có quan hệ gì? Trung Sở Vân dùng tay chống chính mình sau eo. Nàng đã mang thai 7 tháng. Người tới trả lời nói, căn cứ điều tra, Ngũ Phượng thôn là nàng mụ mụ quê quán, cho nên nàng hẳn là rời đi Nghi Thành sau liền đi Ngũ Phượng thôn. Ngũ Phượng cơ mà là ở nàng đạt tới Ngũ Phượng thôn sau thành lập, căn cứ người phụ trách là nàng cậu năm. Bởi vì khoảng cách quan hệ, càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức bọn họ không có biện pháp thu hoạch đến. Trung Sở Vân cũng không biết Lục Giao cũng tham dự tuyển thành tinh hoạch phân cách, nàng vẫn luôn cho rằng tuyển thành tinh hoạch đều là bị Khâu Trạch cướp đi. Hiện giờ được đến Lục Giao đích xác thiết vị trí tin tức, nàng vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Đi đem Lục Giao mẹ kế cùng kế muội muội mang lại đây, ta có chuyện công đạo các nàng. Điều động 1000 danh tam cấp dị năng chiến sĩ, 5 cái tứ cấp dị năng tướng lãnh, chuẩn bị 1 tháng vật tư, chiều Ngũ Phượng thôn phương hướng đi tới săn giết tăng thi, thuận tiện đem Ngũ Phượng cơ mà hợp nhất lại đây. Ngũ Phượng cơ mà nếu là không muốn thỏa hiệp đâu. Vậy đánh tới bọn họ thỏa hiệp mới thôi. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể làm Lục Giao chạy. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, biết không? Trung Sở Vân chỉ hận chính mình bây giờ còn có 2 tháng liền phải sinh sản, bằng không nàng nhất định sẽ tự mình xuất đội đi Ngũ Phượng cơ mà bắt lấy Lục Giao. Không bao lâu, phụ thuộc vào Trung Thị căn cứ từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu bị đưa tới Trung Sở Vân trước mặt. Đây là mạt thế tiến đến sau Trung Sở Vân lần đầu tiên thấy chính mình đời trước khuê mật, đã không có tùy thân không gian Lục Minh Châu cái gì đều không phải, nàng dị năng cấp bậc còn dừng lại ở nhị cấp lúc đầu. Cả người thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, hoàn toàn thượng không được mặt bàn. Nhớ lại cùng đời trước có quan hệ sự tình tới, Trung Sở Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Từ Lâm Lâm không giấu vết mà che ở nữ nhi trước mặt, Trung Sở Vân vừa rồi xem nữ nhi ánh mắt làm nàng trong lòng rất là bất an. Ta nơi này có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi hoàn thành, chỉ cần các ngươi từ Lục Giao trong tay bắt được con cá nhỏ ngọc truy, ta liền khen thưởng các ngươi một bộ phòng ở, 2000 cân lương thực. Nếu là không hoàn thành, chỉ sợ các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại Lục Quang Tông. Lục Giao cụ thể vị trí sẽ có người mang các ngươi qua đi, biện pháp các ngươi chính mình tưởng. Từ giờ trở đi, hạn khi 1 tháng. Mắt thấy Từ Lâm Lâm sốt ruột muốn mở miệng nói chuyện, Trung Sở Vân nhíu mày ngăn cản nàng câu chuyện. Các ngươi có thể đi rồi, ta không muốn nghe đến các ngươi thanh âm. Nếu không muốn tiếp thu nhiệm vụ cũng có thể, ta hiện tại khiến cho người giết Lục Quang Tông. Lục Minh Châu bị Trung Sở Vân bày ra tới sát khí sợ tới mức run bần bật. Nàng liều mạng nắm lấy mẫu thân Tử Lâm Lâm cánh tay. Ở nghe được các nàng có thể rời đi sau, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà lôi kéo mẫu thân rời đi, rất sợ chậm Trung Sở Vân sẽ thay đổi chủ ý. Trung Sở Vân thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Nàng đời trước đích sắc mắt mù, nhìn lầm địch tinh trầm không nói, ngay cả Lục Minh Châu cái này ngu xuẩn bản tính cũng không thấy thấu. Thuận lợi từ Lục Giao trong tay bắt được tùy thân không gian là nàng nhất muốn nhìn đến kết quả, thật sự không được, chỉ có giết Lục Giao. Nàng không chiếm được đồ vật. Người khác cũng mơ tưởng được. Địch ra biệt thự ngoại, địch tinh trầm ngăn lại Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu mẹ con, nghe nói các ngươi muốn đi Ngũ Phượng cơ mà. Giúp ta làm một chuyện. Từ Lâm Lâm nghe vậy trái tim run rẩy, các nàng căn bản không dám cự tuyệt địch tinh trầm yêu cầu. Căn cứ ai đều biết địch tinh trầm cùng Trung Sở Vân bất hòa, nàng lúc này đầu đều láng ốc, còn không có tiêu hóa Trung Sở Vân đột nhiên cho các nàng mẹ con an bài nhiệm vụ. Ngài mời nói. Lục Minh Châu ngượng ngùng mà nhìn về phía địch tinh trầm. Nếu có thể đủ leo lên hắn, vậy là tốt rồi. Từ Lâm Lâm kích động mà một phen kéo qua nữ nhi cánh tay, biết nữ chi bằng mẫu, nàng không cho phép nữ nhi có ý nghĩ như vậy, Địch Tinh Trầm không phải nữ nhi có thể mơ ước đối tượng. Ở nàng xem ra, Địch Tinh Trầm so Trung Sở Vân càng đáng sợ. Địch Tinh Trầm nhìn đến đối diện Lục gia mẹ con động tác nhỏ, nhướng nhướng chân mày. Các ngươi tiến vào Ngũ Phượng Cơ mà sau, chỉ dùng đem này bao dược lộng phá một cái khẩu tử, làm thuốc bột theo các ngươi đi lại, rơi tại Ngũ Phượng Cơ mà các nơi là được. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi nghe theo ta an bài, Lục Quang Tông không chỉ có sẽ không có việc gì, còn sẽ được đến một viên tam cấp tinh hạch. Nói xong, Địch Tinh Trầm đem một bao không có bất luận cái gì khí vị thuốc bột đưa tới Lục gia mẹ con trước mặt. Lục Minh Châu lập tức tiếp nhận thuốc bột, hứa hẹn nói, ngài yên tâm đi, chuyện này ta nhất định nỗ lực đạt thành. Từ Lâm Lâm cơ hồ đem móng tay khảm nhập lòng bàn tay, đau đớn làm nàng thật vất vả ổn định mặt bộ biểu tình. Nữ nhi trước sau biến hóa làm nàng thiếu chút nữa không thở nổi, có lẽ có một ngày nữ nhi liền chính mình cùng Quang Tông đều có thể không chút do dự bán đi. Làm cho Từ Lâm Lâm mặt, Địch Tinh Trầm nâng lên Lục Minh Châu cằm, ngả ngớn mà gợi lên khoe miệng, theo ca ca, sẽ không bạc đãi ngươi. Giờ khắc này, Từ Lâm Lâm thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Theo băng tuyết hòa tan, các nơi tin tức truyền lại cũng bị giải phong, Ngũ Phượng Cơ mà hoàn toàn ở các đại căn cứ chung nổi danh. Ngươi còn không có ăn qua Ngũ Phượng Cơ mà sản xuất màu xanh lục rau dưa đi. Lao ca ta hôm nay vừa mới đi phía chính phủ căn cứ đổi trung tâm thay đổi một cân rau xà lách, kia kêu một cái sảng giòn. Nghe nói Ngũ Phượng Cơ mà người mỗi ngày đều có thể ăn đến trứng gà, bọn họ còn dưỡng một đoàn gà vịt ngỗng, dê bò heo. Ngoa tào, hiện tại gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà còn kịp sao? Nói Ngũ Phượng Cơ mà ở đâu vị trí, trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Ngũ Phượng Cơ mà ở Ôn Giang trưởng thành Ninh huyện, là cái danh điều chưa biết thôn nhỏ. Ta có cái thân thích là Ngũ Phượng thôn cách vách thôn, nghe nói Ngũ Phượng Cơ mà thành lập ít nhiều một cái kêu lục giao người. Nàng dẫn theo một đám dị năng cường giả về quê, làm nổi lên gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Đây là thật vậy chăng? Ngũ Phượng Cơ mà cư nhiên có thể loại sống hoa màu, phu hóa gia cầm, bọn họ rốt cuộc như thế nào làm được? Đám người bên trong, đang ở gặm làm bánh bao lục gia hoa tinh thần tỉnh táo. Lục giao cái này cô nàng chết dầm kia, chính mình cơm ngon rượu say, còn lộng cái căn cứ ra tới. Nàng cũng không nghĩ, chính mình thân cha lúc này đang ở bên ngoài bị tội. Mặt thế tiến đến sau, muốn gia nhập trung thị căn cứ lục gia hoa bị người nhà họ Trung không chút do dự cự tuyệt. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi theo một ít người tổ đội rời đi tuyển thành, quá nổi lên bữa đói bữa no lưu lạc sinh hoạt. Hắn nơi dị năng tiểu đội vừa mới giải tán, thân là người cô đơn hắn chính phát sầu về sau làm sao bây giờ, không nghĩ tới trời giáng kinh hỉ. Khu khu, về lục giao, không ai so với ta càng hiểu biết nàng. Lục gia hoa thu hồi còn thừa nửa cái làm bánh bao, gia nhập thảo luận đội ngũ. Nghe được lục gia hoa đáp lời, liêu đến hăng say nhi người truy vấn nói, vị này lão ca, chạy nhanh cùng chúng ta nói nói, ngươi có phải hay không có môn đạo có thể gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà. Nghe nói bọn họ hiện tại xét duyệt đặc biệt nghiêm khắc, người bình thường liền nhân viên ngoài biên chế danh ngạch đều vất không đến. Lục gia hoa thấy tất cả mọi người chiều chính mình nhìn qua, hắn kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh bộ ngực. Ta họ lục, lục giao là nữ nhi của ta. Gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, còn không phải ta một câu chuyện này. Hiện trường không khí đọng lại 30 giây, đại gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này quần áo tả tơi, tự xưng chính mình là lục giao phụ thân người. Hắn nếu là không như vậy xanh xao vàng vọt, không như vậy ổi tỏa, khả năng còn có điểm thuyết phục lực. Người này là đem mọi người đều trở thành ngốc tử sao. Há mồm liền dám nói chính mình là lục giao ba ba. Thiết, mọi người đều tan đi. Cùng với ở chỗ này nghe người ta khoác lác, còn không bằng tổ đội nhiều sát mấy chỉ tăng thi. Mắt thấy tam cấp tinh hoạch càng ngày càng không đáng giá tiền, chúng ta sau này nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Lục gia hoa đợi nửa ngày, chờ tới như vậy một câu, hắn tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Ta thật là lục giao ba ba, ta kêu lục gia hoa. Nhà của chúng ta nguyên lai ở tại Tuyền Thành Lê Viên tiểu khu, lão bà của ta là Ngũ Phượng thôn người. Ta còn biết nữ nhi của ta cậu năm Chu Kiến Quốc là Ngũ Phượng thôn thôn trưởng. Chiều các phương hướng tản ra dị năng giả cũng không có bởi vì lục gia hoa nói dừng lại bước chân, nhưng thật ra có cái trào phúng thanh âm phiêu lại đây. Hiện tại ai không biết lục giao là Tuyền Thành người? Ai không biết lục giao cậu năm kêu Chu Kiến Quốc là Ngũ Phượng Cơ mà người phụ trách? Làm ơn, gạt người trước ước lượng một chút chính mình chỉ số thông minh. Chương 63 toàn bộ ngươi bùi tranh mở rộng cửa lòng. Lục gia hoa tức giận đến nắm chặt nắm tay, hắn rõ ràng chính là lục giao phụ thân, những người này cư nhiên không tin hắn nói. Mặc dù như vậy, lục gia hoa cũng không có từ bỏ cho thấy chính mình thân phận, hắn gặp người liền nói chính mình có biện pháp gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, bởi vì Ngũ Phượng Cơ mà người phụ trách là hắn đại cứu tử, lục giao là hắn thân khuê nữ. Vừa mới bắt đầu mọi người đều đương hắn là kẻ lừa đảo, trao phúng người của hắn không ở số ít. Thẳng đến có một ngày, đi trước Ngũ Phượng Cơ mà Lục Gia Hoa gặp Lê Viên tiểu khu lao hàng xóm, thân phận của hắn được đến chứng thực. Gia Hoa, ngươi nhưng đến giúp ta. Chỉ cần có thể gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, ngươi chính là ta thân ca, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lục Gia Hoa tức khắc có tinh thần nhi, trở nên vênh váo tự đắc lên, không thành vấn đề, gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà còn không phải ta một câu chuyện này. Các vị, có nghe hay không, ta không lừa các ngươi, ta thật là Lục Giao Ba Ba. Người chung quanh vừa nghe nói có môn đạo có thể gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, vội vàng hướng Lục Gia Hoa kỳ hảo. Có người cho hắn đưa ăn, còn có người cho hắn đưa quần áo cùng giày, hắn thế giới nhanh chóng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên người cũng theo một đám gió chiều nào theo chiều ấy người. Lục Gia Hoa sinh hoạt trở nên dễ chịu lên, đang đi tới Ngũ Phượng Cơ mà trên đường, hắn không chỉ có không cần cùng Tang Thi đối chiến, còn có thể phân phối đến nhiều nhất vật tư cùng thành quả thắng lợi. Ngũ Phượng Thôn, đương Lục Gia Hoa ở bên ngoài hành vi chuyển quay lại tới, Chu Kiến Quốc tức giận đến mặt đều thanh. Hắn Lục Gia Hoa thật lớn thể diện, cư nhiên đánh giao giao danh nghĩa ở bên ngoài giả danh lừa bịp, còn nói cái gì hắn một câu là có thể gia nhập chúng ta căn cứ. Ta phi, đừng cho là ta không biết giao giao ở tuyển thành quá chính là ngày mấy. Lập tức tuyên bố thông cáo, Lục Gia Hoa là chúng ta căn cứ sổ đen đứng đầu, sở hữu cùng hắn có liên hệ người hết thảy không cho phép tới gần căn cứ. Mặt thế tiến đến trước, nếu không phải suy xét đến Lục Giao đã thành niên, ở thành thị có thể có được càng nhiều lựa chọn, Chu Kiến Quốc đã sớm tưởng đem Lục Giao tiếp trở về. Nhìn đến hiện giờ kiên nghị, dũng cảm, cường đại chất nữ, Chu Kiến Quốc biết rõ nàng nhất định thừa nhận rồi rất nhiều người khác không biết áp lực. Đương Lục Giao nghe nói Lục Gia Hoa tin tức, nàng hơi hơi sửng sốt. Cảnh trong mơ, Lục Gia Hoa lợi dụng tùy thân không gian leo lên trung gia, Lục Gia người quá đến có thể nói là vẻ vang, Lục Minh Châu thậm chí cùng nữ chủ Trung Sở Vân trở thành khuê mật. Người khác không thể không cùng Tang Thi đối kháng thời điểm, nàng lại có thể bị hộ ở an toàn nhất địa phương. Thức tỉnh ký ức sau, Lục Giao trước tiên cùng Lục Gia người đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa bận về việc tránh né Trung Sở Vân độc thủ, nghĩ cách trở lại Ngũ Phượng Thôn, nàng căn bản không nghĩ tới còn sẽ tái kiến Lục Gia người. Lục Gia Hoa là một người sao? Hắn bên người còn có hay không mặt khác người nhà, tỉ như thê tử cùng hài tử linh tinh. Nghe được Lục Giao hỏi chuyện, phụ trách tìm hiểu tin tức hộ vệ đội viên nghĩ nghĩ, hắn là một người, bên người không có khác người nhà, nhưng thật ra theo một đoàn muốn gia nhập chúng ta căn cứ dị năng giả. Cảm ơn ngươi, ta đã biết. Thỉnh ngươi giúp ta đi nhiệm vụ trung tâm tuyên bố một cái nhiệm vụ, ta muốn biết Lục Gia Hoa thê tử từ Lâm Lâm, nữ nhi Lục Minh Châu mới nhất tin tức. Nhiệm vụ khen thưởng là một viên tam cấp tinh hạch. Hộ vệ đội viên vừa nghe nói tìm hiểu cái xác thực tin tức là có thể được đến một viên tam cấp tinh hạch, vội vàng cười đáp ứng xuống dưới. Hắn dám đánh đố, này tác nhiệm vụ một công bố liền sẽ bị đại gia điên đoạt. Đến lúc đó, chỉ nhìn một cách đơn thuần ai thu thập đến tin tức chuẩn xác nhất, nhất đầy đủ hết. Từ Ngũ Phượng Cơ mà thành lập tới nay, nền dân cư quy mô trình thẳng tắp bay lên, tụ tập càng ngày càng nhiều thực lực không tầm thường dị năng tán đội thành viên. Bọn họ thường thường vì một cái nhân viên ngoài biên chế danh ngạch tranh đến vỡ đầu chảy máu, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm ra thương tổn căn cứ sự tình tới. Bởi vì ở Ngũ Phượng Cơ mà, chỉ cần lĩnh gieo trồng, nuôi dưỡng, săn giết tang thi cùng dị thú linh tinh nhiệm vụ, kiếm lấy đến cống hiến điểm, là có thể đổi lương thực, dược phẩm cùng các loại sinh hoạt vật tư. Mặt khác căn cứ nhiệm vụ đối ngoại người tới viên thực không hữu hảo, thông thường đem nhất khổ mệt nhất nguy hiểm nhất nhiệm vụ để lại cho bọn họ, nhưng ở Ngũ Phượng Cơ mà nơi này, bọn họ cảm nhận được thiện ý. Hỗn loạn mặt thế chung, thật vất vả có cái có thể đặt chân địa phương, mọi người đều vui nhìn đến Ngũ Phượng Cơ mà càng ngày càng cường đại. Khâu Trạch đám người trở thành nhân viên ngoài biên chế sau, liên tục nửa tháng đi theo săn giết tang thi phân đội nhỏ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ dùng tích góp xuống dưới cống hiến điểm cùng tinh hoạch, đổi cũng đủ ăn nửa năm lương thực, sau đó mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cách ngôn nói rất đúng, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Có của cải, ra cửa thời điểm eo mới có thể đĩnh đến căng thẳng. Chiều hôm nay, Khâu Trạch đang ở trong nhà nghiên cứu dị thú tài liệu, khi ốm thở hổn hển hì hì mà từ bên ngoài chạy tiến vào. Lão đại, phía tây nhập khẩu có cái tự xưng là Lục Giao Ba Ba người đang ở nháo sự, ngươi muốn hay không, đi xem. Khâu Trạch đem trong tay dị thú tài liệu ném vào trong giường, đứng dậy thời điểm vô vô trên người cho bụi, rốt cuộc đem hắn cấp chờ tới, kêu lên mập mạp cùng nhau. Chúng ta tới kiến thức vị này đại danh đỉnh đỉnh Lục Gia Hoa. Theo Chu Kiến Quốc màu đỏ thông cáo hạ phát, bọn họ Ngũ Phượng Cơ mà hiện tại không ai không biết Lục Gia Hoa. Đợi hảo chút thiên tài đem người này chờ tới, Khâu Trạch đã có chút gấp không chờ nổi. Ngũ Phượng Cơ mà phía tây nhập khẩu, khoảng cách Khâu Trạch bọn họ nơi không đến 500 mễ. Cách đến thật xa, một cái bạo nộ trung niên giọng nam truyền tới, các ngươi đều cấp lao tử cốt ngay, làm Lục Giao ra tới thấy ta. Nhà à, tưởng ở chúng ta căn cứ trang đại gia, hỏi trước hỏi ta trong tay cái quốc có chịu hay không. Các hương thân, cho ta hướng chết ấu, đánh chết cái này xú không biết xấu hổ. Theo Chu gia lão nhị một tiếng kêu, Ngũ Phượng Cơ mà người sôi nổi lượng ra vũ khí. Đừng nhìn bọn họ hiện tại một thân trồng trọt trang điểm, đứng ở chỗ này ít người nói cũng giết quá mấy chục chỉ tăng thi, đối thượng Lục gia hoa cập hắn phía sau người, bọn họ không ai lùi bước. Trước mắt cái này đáng khinh trung niên nam nhân cư nhiên là Lục Giao ba ba, thật sự là so trong lời đồn còn nếu không kham. Các ngươi làm gì vậy? Đã thương ta, các ngươi ai đều phụ không dậy nổi trách. Lục Gia Hoa trong lòng đánh lên lui trồng lớn, chẳng lẽ Lục Giao thật sự không nhận hắn? Xoát một tiếng, Khâu Trạch tùy ý mà đem trong tay phi đao chiều Lục Gia Hoa ném qua đi. Phi đao cạo rớt hắn đỉnh đầu đầu tóc sau, một lần nữa bay trở về đến Khâu Trạch trong tay. Ở đây tất cả mọi người xem ngây người, nếu là một cái không cẩn thận, cạo rất chỉ sợ cũng không phải tóc, mà là Lục Gia Hoa đầu. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta đây hảo hảo cùng ngươi nói một lần, ngươi chỉ cần bước vào căn cứ một bước, xin lỗi ngươi khả năng đến trước tiên xuống mồ. Bao gồm ngươi phía sau đứng ở mọi người, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu các ngươi một hai phải lưu lại, vậy đến bán mình cho chúng ta căn cứ, mỗi ngày làm nặng nhất việc, ăn ít nhất đồ vật. Thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, nguyện ý bán mình đến khỉ ốm nơi này đăng ký. Lục Giao đứng ở đám người sau lưng, đem Khâu Trạch nói toàn bộ thu vào trong thai. Đại vai ác quả thực thú vị, không biết Lục Gia Hoa có hay không bị khí hộp máu. Lấy lòng Lục Gia Hoa hơn phân nửa tháng người hối hận không thôi, trước mắt tình cảnh thực rõ ràng, bọn họ đừng nói gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, đơn giản là cùng Lục Gia Hoa đứng chung một chỗ, liền đem Ngũ Phượng Cơ mà người cấp đắc tội. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, bọn họ còn không bằng chính mình bản lĩnh bác một bác, nói không chừng cùng hiện tại kết cục hoàn toàn bất đồng. Chỉ chốc lát sau, vây quanh Lục Gia Hoa người tất cả đều lưu. Bọn họ rất sợ chính mình chạy chậm, bị Ngũ Phượng Cơ mà người nhớ kỹ diện mạo. Các ngươi, như thế nào, cho ta trở về. Lục Gia Hoa xoay người, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thoạt nhìn văn nhã, nói chuyện lại phá lệ ác độc nam nhân, ngươi tính cái gì? Dựa vào cái gì làm Ngũ Phượng Cơ mà chủ? Bị cạo dụng tóc xỉ nhục làm Lục Gia Hoa trong cơn giận dữ, hắn âm thầm thúc dục dị năng, ý đồ làm Khâu Trạch dưới chân bùn đất sa hóa. Đem hắn chôn nhập xa trong hầm. Hắn cho rằng chính mình tam cấp trung kỳ thực lực tuyệt đối có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, ai biết đương mồ hôi từ hắn cái trán chạy xuống, Khâu Trạch dưới chân thổ địa vẫn là không có chút nào biến hóa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình dị năng tiêu hao hơn phân nửa, cư nhiên liền hắn dưới chân một cái bụi đất đều không động đậy. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, Lục Gia Hoa. Một hai phải ta làm trò Chu gia người mặt, nói ngươi là như thế nào hôn nội xuất quỹ co hài tử, bức tử ta mụ mụ. Lục Giao tách ra đám người, đứng ở Lộ Gia Hoa đối diện. Khi cách 7 tháng lại lần nữa nhìn thấy cùng chính mình có huyết thống quan hệ nam nhân, nàng cảm giác phảng phất qua cả đời lâu như vậy. Người nam nhân này, căn bản không đáng nàng hận, đối đại hắn phương thức tốt nhất chính là làm hắn vĩnh viễn sống ở cầu mà không được thống khổ bên trong. Người ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Các vị thúc thúc thầm thầm, ca ca tẩu tẩu, ngàn vạn đừng nghe Lục Giao nói. Tiểu tĩnh nàng là bởi vì bệnh qua đời, tuyệt đối không phải ta bức tử. Lục Gia Hoa vội vàng giải thích nói, hắn thậm chí không kịp che lấp chính mình thiếu tóc hói đầu. Chu Kiến Quốc bước nhanh đi hướng Lục Gia Hoa, dùng sức chịu hắn hai nhớ vang dội cái tát. Đệ nhất đem trưởng, là thay ta ra tĩnh muội nhì đánh, đệ nhị bàn tay, là thay ta tiểu thúc đánh. Lục Gia Hoa, ngươi cái gì đều không cần giải thích, Lục Minh Châu tồn tại, chính là ngươi xuất quỹ chứng cứ. Ngươi có mặt xuất hiện ở chúng ta trước mặt, phải chịu. Ngươi không phải tưởng lưu tại Ngũ Phượng thôn sao. Ta cho ngươi cơ hội này. Lục Gia Hoa thiếu chút nữa đối Chu Kiến Quốc động thủ, hắn nắm chặt nắm tay ở nghe được chính mình có thể lưu tại Ngũ Phượng Cơ mà sau, dần dần buông ra. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn cả người huyết khí dâng lên, thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày cái gì đều không cần làm, chỉ dùng quỳ gối tĩnh muội nhi trước mộ sám hối là được. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi đói chết, mỗi ngày cơm heo còn đủ, tùy tiện ngươi muốn ăn nhiều ít đều được. Phần Phật Quyền Phong mới vừa khai cái đầu, đã bị Lục Gia dùng roi đánh gãy. Nàng cuốn lấy Lục Gia Hoa huy hướng Chu Kiến Quốc nắm tay, nhẹ nhàng giơ lên trong tay roi dài, Lục Gia Hoa liền bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ta khuyên ngươi về sau thành thành thật thật, đừng lại muốn đánh ta chủ ý nếu không, ngươi có thể thử xem ta có dám hay không giết ngươi. Lục Giao đi đến Lục Gia Hoa trước mặt, dùng tinh thần lực ngưng tụ trường châm, đâm vào hắn kinh mạch. Lên tới ngũ cấp lúc đầu sau, Lục Giao nắm giữ nhanh chóng phế bỏ một dị năng giả phương pháp. Lục Gia Hoa đau đến đổ mồ hôi đầm địa. Hắn sợ hãi mà nhìn trước mắt xa lạ nữ nhi, nàng thật là Lục Giao sao? Lục Giao thiếu chút nữa thân thủ giết chết chính mình phụ thân, tin tức lan truyền nhanh chóng, những cái đó mơ ước ngũ phượng cơ mà người sợ ngây người, sôi nổi làm người chạy nhanh nhiều thu thập một ít về Lục Giao tin tức. Một cái 20 tuổi xuất đầu, mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu nữ sinh, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Bọn họ nguyên bản không đem Lục Giao người này để ở trong lòng, rốt cuộc ngũ phượng cơ địa chủ sự người không phải nàng. Cho dù có đồn đãi nói nàng dị năng cấp bậc đã lên tới ngũ cấp, đại gia cũng chỉ là cho rằng đây là ngũ phượng cơ mà thả ra. Lục Giao nguyên bản cho rằng chính mình cách làm sẽ làm bên người nhân tâm hàn, rốt cuộc nàng lúc ấy thật sự muốn chấm dứt Lục Gia Hoa. Kết quả, mấy cái cứu cứu cùng thúc công tự mình tới cửa khích lệ nàng làm rất đúng, đối địch nhân chính là hẳn là như vậy, bằng không bọn họ còn sẽ tiếp tục mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Bùi Tranh, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực máu lạnh? Lục Giao nhìn Bùi Tranh đôi mắt, lúc ấy hắn liền đứng ở chính mình sau lưng, đem chính mình mỗi tiếng nói cử động xem đến rõ ràng. Hoàn toàn sẽ không, ngươi làm được rất tuyệt. Lục Gia Hoa về sau chỉ cần vừa thấy đến ngươi, liền sẽ trốn đến rất xa, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Thấy Lục Giao chặt chẽ chú ý chính mình phản ứng, hắn kéo qua Lục Giao tay, làm nàng cùng chính mình cùng nhau ngồi ở trên sofa. Nếu hiện tại không phải mặt thế, ta sẽ không làm ngươi ra mặt giải quyết phụ thân ngươi. Bùi Tranh nắm chặt Lục Giao tay, mười ngón khẩn khấu, năm đó, ta ba uống say, ở trong phòng khách đánh ta mẹ. Ta đuổi tới thời điểm, ta mẹ sắp bị đánh chết. Giao Giao, ta một chút cũng không hối hận đẩy ta ba một phen. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đã chịu đủ rồi mỗi ngày xem ta ba uống đến say không còn biết gì, cùng ta mẹ ở trong nhà đánh nhau. Bọn họ một cái đã chết, một cái đi rồi, ta tuy rằng bị hàng xóm chỉ trỏ trỏ, nhưng ta thế giới rốt cuộc được đến một lát thiên lặng. Lần đầu tiên nghe Bùi Tranh nhắc tới trong đời hắn khó nhất quên trải qua, Lục Giao rõ ràng cảm giác được hắn tâm môn đang ở mở ra. Ta không có ngươi tưởng như vậy hảo, Lê Viên tiểu khu sở hữu dùng dư luận đối phó ta người, ta đều trả thù đi trở về. Ta ở chính mình cửa nhà trang bị cả mạ giác, mỗi ngày tan tầm trở về đều sẽ đem video điều ra tới kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là ai ở cửa nhà ta ném rác rưởi. Nếu không có gặp được ngươi, mặt thế tiến đến sau, ta nói không chừng sẽ đem bọn họ tất cả đều giết. Bùi Tranh sắc mặt bình tĩnh mà phân tích chính mình, hắn hy vọng Lục Giao có thể nhìn đến một cái chân thật hắn, một cái âm u hắn. Chờ Bùi Tranh nói xong, Lục Giao đứng dậy dùng tay phủng Bùi Tranh mặt, đem chính mình giấu môi đi lên, ta thích ngươi, toàn bộ ngươi. Hai viên đã từng gặp hỏng bét tâm, giờ phút này gắt gao dựa vào cùng nhau. Bùi Tranh tổng nói Lục Giao là chính mình cứu rồi, kỳ thật hắn đối Lục Giao mà nói, làm sao không phải mặt khác một loại ủng hộ. Thế giới lớn như vậy, chân chính để ý chính mình, lại có mấy cái. Lục Gia Hoa đã đến, làm ngũ phượng cơ mà tăng mạnh đối các cửa ra vào quản khống. Thế cho nên từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu tới rồi sau, liền tính biểu lộ thân phận, cũng không có biện pháp tới gần căn cứ. Thỉnh các ngươi lui về phía sau đến 500 mét ở ngoài, Lục Giao có thấy hay không các người, đợi chút có người chuyển tin tức lại đây. Hộ vệ đội người vừa nghe nói các nàng chính là Lục Gia Hoa xuất quỹ đối tượng, cùng với xuất quỹ trong lúc sinh nữ nhi, liền đối với các nàng thái độ thập phần lãnh đạo. Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu nguyên bản còn tưởng giải thích một phen, ai ngờ các nàng còn không có mở miệng, đã bị người dùng đao chỉ vào mệnh lệnh các nàng lui về phía sau. Mụ mụ, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta liền căn cứ còn không thể nào vào được. Lục Minh Châu tâm tâm niệm niệm muốn hoàn thành địch tinh trầm giao cho hắn nhiệm vụ, nàng lúc này gấp đến độ không được. Từ Lâm Lâm làm sao không nóng nảy, nàng bảo bối nhi tử còn ở Trung Sở Vân trong tay. Nếu là lấy không được con cá nhỏ mặt dây, hậu quả là nàng không có biện pháp thừa nhận. Liền tính nàng chết, cũng muốn làm Quang Tông hảo hảo sống sót. Trước từ từ xem. Chỉ cần Lục Giao bằng lòng gặp chúng ta, hết thể đều hảo thuyết. Tứ hợp viện, Lục Giao trong tay cầm nhiệm vụ trung tâm cấp tin tức, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mặt thế tiến đến sau, từ Lâm Lâm là như thế nào mang theo một nhi một nữ sống đến bây giờ. Nàng xem xong trên giấy nội dung, thuận tay đưa cho Bùi Tranh. Nguyên lai từ Lâm Lâm cùng nàng hài tử từ tận thế ngay từ đầu đã bị Lục Gia Hoa cấp vứt bỏ, nàng nhưng thật ra thông minh, trước tiên mang theo nhi nữ gia nhập trung thị căn cứ, còn thuận lợi đi theo người nhà họ Trung rút lui đến Nghi Thành. Bùi Tranh đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, từ Lâm Lâm trước kia là như thế nào đối đãi Lục Giao, hắn xem đến rõ ràng. Từ Lâm Lâm đột nhiên rời đi Nghi Thành, mang theo Lục Minh Châu tới Ngũ Phượng Cơ mà tìm người, hẳn là bị Trung Sở Vân sai xử, rốt cuộc nàng nhi tử Lục Quang Tông còn ở Trung Sở Vân trong tay. Trung Sở Vân cũng quá xuẩn, cư nhiên cho rằng từ Lâm Lâm mẹ con có thể từ ngươi nơi này bắt được con cá nhỏ mặt dây. Lục Giao đã sớm đem con cá nhỏ mặt dây cùng chính mình hoàn toàn dung hợp sự tình nói cho Bùi Tranh. Cho nên hắn cũng không lo lắng Lục Giao tùy thân không gian sẽ bị người cướp đi. Nay chỉ là chúng ta mặt ngoài nhìn đến, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bùi Tranh, chúng ta có lẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lục Giao trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt dự cảm, Trung Sở Vân đích sắc không tính thông minh, nhưng nàng không đến mức cướp đoạt đem tùy thân không gian như vậy quan trọng đồ vật giao cho Từ Lâm Lâm mẹ con. Ta cho rằng Từ Lâm Lâm mẹ con chỉ là Trung Sở Vân một viên quân cờ, mục đích khẳng định không phải rút dây động rừng, mà là đem Ngũ Phượng Cơ mà hợp nhất qua đi. Hữu dụng tin tức quá ít, ta không có biện pháp phán đoán các nàng trên người còn có cái gì khác ý đồ. Ở đi ra ngoài thấy Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu trước, Lục Giao đem chính mình phân tích nói cho cậu Năm Chu Kiến Quốc. Nàng nhắc nhở cậu Năm đem sở hữu ở bên ngoài săn giết tang thi cùng dị thú phân đội nhỏ sốt ruột trở về, hơn nữa trước tiên cùng phía chính phủ căn cứ thông khí. Dị năng giả chi gian quy mô nhỏ cướp đoạt cùng giết chóc ảnh hưởng không lớn, nhưng một khi đề cập căn cứ cùng căn cứ chi gian chiếm chức cùng đoạt lấy, phía chính phủ không có khả năng mặc kệ. Trước mắt dân cư giảm mạnh, tân sinh nhi số lượng cực nhỏ, nếu là lại đến thượng một hồi dị năng giả chi gian đại quy mô chém giết, nhân loại sinh tồn không gian sẽ lại lần nữa áp xúc. Chu Kiến Quốc không nghĩ tới hắn vẫn luôn lo lắng vấn đề vẫn là xuất hiện, sớm có chuẩn bị hắn vô vô Lục Giao bả vai. Giao Giao, Ngũ Phượng Cơ mà sớm hay muộn gặp mặt Lâm ngày này, ta sẽ thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ước chừng qua hơn 2 giờ, Lục Giao mới không nhanh không chậm xuất hiện ở Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu tầm nhìn. Các nàng mẹ con kích động đến từ trên mặt đất đứng lên, chiều Lục Giao chạy qua đi. Đình, đình, đình. Lục Giao giơ lên trong tay roi, đem Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu ngăn ở nửa đường thượng. Biết rõ hai người kia có vấn đề dưới tình huống, nàng là sẽ không cho phép các nàng tới gần chính mình, ai biết Trung Sở Vân sẽ sử dụng cái dạng gì âm độc thủ đoạn. Lục Minh Châu sắc mặt trầm xuống, sự tình so các nàng dự đoán còn muốn không xong. Thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, Lục Gia Hoa một tuần trước thiếu chút nữa bị ta dùng roi chịu chết, liền ở các ngươi hiện tại trạm vị trí này thượng. Con người của ta tương đối mang thủ, kiên nhẫn cũng không tốt. Cho các ngươi 2 phút thời gian thuyết minh ý đồ đến, bằng không đừng trách ta không khách khí. Từ Lâm Lâm trong lòng chấn động, Lục Gia Hoa thế nhưng cũng tới Ngũ Phượng Cơ mà. Đáng chết. Các nàng đã tới chậm một bước, hiện tại nói cái gì đều chậm. Lục Giao phòng bị tâm đã là nhắc tới tối cao. Giao Giao, chúng ta là tới cầu ngươi tha thứ, thỉnh ngươi cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi giúp ta đem Quang Tông mang về đến ta bên người, được không? Từ Lâm Lâm không hổ là thượng vị thành công tiểu tam, xem xét thời thế năng lực làm Lục Giao ghé mắt. Nàng có thể nhìn ra tới, Từ Lâm Lâm là thật sự muốn thoát ly trung thị căn cứ, nhưng nàng vì cái gì muốn hỗ trợ? Nàng cũng không phải một hai phải biết Trung Sở Vân cho các nàng hạ đạt mệnh lệnh. Cái này đáp án quá mặt ngoài. Còn không phải là cho các ngươi từ ta nơi này bắt được con cá nhỏ mặt dây sao? Lục Giao thử nói. Quả nhiên, Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu đồng thời biến sắc mặt, các nàng giật mình mà nhìn về phía Lục Giao, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết chính mình đứng ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa. Trung Sở Vân dùng Lục Quang Tông áp chế các ngươi, cho các ngươi tới Ngũ Phượng Cơ mà tìm ta. Chính là các ngươi nghĩ tới không có. Không có ngươi nhóm chăm sóc. Lục Quang Tông thật sự có thể ở trung thị quá đến hảo hảo. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, nói không chừng còn kịp. Từ Lâm Lâm còn không có nghe xong Lục Giao nói, trong lòng liền bắt đầu hốt hoảng, chính mình nhi tử là cái dạng gì, không có người so nàng cái này làm mẫu thân càng hiểu biết. Lục Giao mục đích tuy rằng là đuổi các nàng đi, nhưng lý do thực đầy đủ. Thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Lục Giao, Từ Lâm Lâm thực sự không nghĩ tới, trước kia cái kia trầm mặc ít lời, lâu lâu sinh bệnh ma ốm. Cư nhiên sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Rốt cuộc nơi nào ra biến cố, nàng tổng cảm thấy trước mắt Lục Giao, không giống nàng nhận thức cái kia. Lục Minh Châu còn không có hoàn thành địch tinh trầm giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không nghĩ đi. Nhưng Từ Lâm Lâm trực tiếp đem nàng cấp kéo đi rồi. Nhìn các nàng mẹ con rời đi bóng dáng, Lục Giao chiều hộ vệ đội người vây vây tay, an bài hai cái am hiểu truy tung thổ hệ dị năng giả theo sau, nhìn xem tiếp ứng các nàng mẹ con người rốt cuộc có bao nhiêu, thực lực như thế nào. Nàng sở dĩ phóng Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu rời đi, là vì cha rõ cùng các nàng đồng hành trung thị dị năng chiến sĩ. Vô luận như thế nào, không thể làm này phê theo dõi Từ Lâm Lâm mẹ con người truyền lại tin tức đi ra ngoài. Cùng Lục Giao phỏng đoán giống nhau, trung thị dị năng chiến sĩ ở 2 km ngoại chờ Từ Lâm Lâm cùng Lục Minh Châu. Mắt thấy các nàng bước chân vội vàng chiều bên này đi tới, dẫn đầu đội trưởng nhíu nhíu mày, đã xảy ra sự tình gì, các nàng cư nhiên là này phúc biểu tình. Đương đội trưởng, sự tình làm xong, chúng ta hiện tại liền hồi nghi thành. Từ Lâm Lâm ra vẻ chấn định, nàng không thể lòi. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời liền khởi hành trở về. Từ Lâm Lâm nhìn thoáng qua sắp lạc sơn Thái Dương, bọn họ một đường cơ hồ không có nghỉ ngơi, thẳng đến Ngũ Phượng Cơ mà đến. Hiện tại rõ ràng có thời gian đi vòng mèo, mang đội người lại cố tình lựa chọn lưu lại nơi này. Như vậy cũng hảo, phương tiện nàng cùng Minh Châu tìm cơ hội thoát khỏi này nhóm người. Lục Minh Châu còn ở buồn rầu như thế nào hoàn thành địch tinh trầm giao cho chính mình nhiệm vụ, mẫu thân của nàng đã ở dẫn đầu đội trưởng trong mắt thấy được sắc ý. Màn đêm thực mau buông xuống, một cái lén lút thân ảnh xuất hiện ở Ngũ Phượng Cơ mà phụ cận. Chương 64 Tam Phương vây kín một trận chiến này, bọn họ. Trong bóng đêm, Lục Minh Châu nắm chặt trong tay thuốc bột bao, chỉ hận chính mình không phải phong hệ dị năng giả. Bằng không chẳng sợ nàng vào không được Ngũ Phượng Cơ mà, cũng có thể mượn dùng phong trợ giúp, đem này đó thuốc bột thổi vào căn cứ. Ban ngày Lục Giao kiêu ngạo bộ dáng làm nàng trong lòng thực không thoải mái, dày vò hồi lâu nàng rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Liên ở nàng chuẩn bị động thủ đem thuốc bột rơi tại Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài thời điểm, một cái mạnh mẽ thân ảnh từ nàng sau lưng hiện lên, động tác nhanh chóng đem nàng đánh vựng. Lao Lý, người trước đem thuốc bột cùng cái này ác độc nữ nhân đưa trở về, chúng ta đi theo ngồi canh điểm những người khác hội hợp. Hành, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Rạng sáng 2 điểm, Từ Lâm Lâm lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị kêu ngủ ở cách vách lều trại nữ nhi lên chạy trốn. Kết quả lều trại trống rỗng, Lục Minh Châu cũng không ở bên trong. Nghĩ đến nữ nhi rất có thể đi hoàn thành địch tinh trầm công đạo nhiệm vụ, Từ Lâm Lâm sắc mặt trắng nhợt. Lục Giao tuyệt đối sẽ không bỏ qua Minh Châu, nàng đây là ở tìm chết. Từ Lâm Lâm giờ phút này đột nhiên trở nên thanh tỉnh lên, Trung Sở Vân hẳn là sớm biết rằng các nàng mẹ con căn bản không cơ hội tới gần Lục Giao, nói không chừng còn rõ ràng địch tinh trầm sau lưng động tác nhỏ, nhưng Trung Sở Vân vì cái gì muốn cho các nàng tới Ngũ Phượng Cơ mà. Tầm mắt chuyển rời đến cách vách 5 cái lều trại, Từ Lâm Lâm hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập lên. Bọn họ mới là Trung Sở Vân chân chính phái đến Ngũ Phượng Cơ mà tới người. Nàng vội vã mà đi lên trước, từng cái vén lên lều trại, phát hiện sở hữu lều trại bên trong đều không có người, nhưng là này đó lều trại đều có cái hầm ngầm. Những người này đánh nghỉ ngơi lấy cớ, tới cái kim tầm thoát xác. Hiển nhiên, bọn họ mục tiêu thật là Ngũ Phượng Cơ mà. Từ Lâm Lâm một mông ngã ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lần này chết chắc rồi. Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài tuần tra điểm nội, Lục Minh Châu ở tử vong uy hiếp hạ, khóc lóc quỳ sắt đất xin tha. Đều là địch tinh trầm làm ta đầu độc, chuyện này đầu sỏ gây tội là hắn. Lục Giao, cầu xin ngươi, lại cho ta một cơ hội, được không? Xem ở chúng ta cùng nhau sinh sống mười mấy năm phân thượng, đừng giết ta. Thuốc bột đã sớm tiến đi kiểm tra đo lường đi, Lục Giao cúi đầu nhìn về phía Lục Minh Châu. Xem ra ngày hôm qua nói ta bạch theo như ngươi nói, nếu ngươi như vậy tưởng lưu lại, ta đương nhiên đến thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Lục Giao làm người lấp kín Lục Minh Châu miệng, đem nàng mang đi. Bây giờ còn có càng quan trọng sự tình muốn xử lý, không cần thiết ở trên người nàng lãng phí thời gian. Trung Sở Vân người ở bọn họ mí mắt phía dưới đào địa đạo rời đi, thực rõ ràng bọn họ mục đích đã đạt thành. Lúc này, Ngũ Phượng Cơ mà cao tầng liền ở Lục Giao bên người, bọn họ thần sắc nghiêm trọng. Nếu ta không đoán sai nói, bọn họ mang đi hẳn là Ngũ Phượng Cơ mà tuần tra điểm vị trí đồ linh tinh. Khâu Trạch làm nhân viên ngoài biên chế đại biểu, đồng dạng tham gia đến lần này hội nghị khẩn cấp chúng tới. Bùi Tranh tán thành Khâu Trạch suy đoán, hắn bổ sung nói, Trung Sở Vân trong tay có thuốc nổ, không bài trừ nàng ở Ngũ Phượng Cơ mà chung quanh thiết trí nổ mạnh điểm khả năng. Trước mắt chúng ta tuần tra phạm vi dừng lại trên mặt đất, kế tiếp đạt được một ít người cường điệu chú ý ngầm động tĩnh. Nếu thật sự đánh lên tới, tốt nhất đem chiến trường kéo đến Ngũ Phượng Cơ mà ngoại, miễn cho ảnh hưởng chúng ta thật vất vả kiến tốt gia viên. Khâu Trạch cùng Bùi Tranh phân tích, làm đại gia cảm nhận được tình thế khẩn trương. Tất cả mọi người không có ôm có may mắn tâm lý, căn cứ hiện tại thu hoạch đến tin tức tới xem, một trận lại sở khó tránh khỏi. Đầy đủ nhận thức căn cứ tình cảnh hiện tại đối chúng ta rất có trợ giúp, nhưng là đại gia cũng không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng. Cậu năm, ta kiến nghị ngày mai buổi sáng đem các tổ trưởng triệu tập lên mở họp, căn cứ khởi động một bậc phòng ngự phương án. Lục Giao nhìn về phía ở trạm mỗi người, nàng sớm có dự cảm, lại không nghĩ Ngũ Phượng Cơ mà nguy cơ tới nhanh như vậy. Chu Kiến Quốc nghe vậy gật gật đầu, bọn họ cũng không phải không hề chuẩn bị. Không thành vấn đề, ta sẽ an bài tốt. Từ ngày mai bắt đầu, tuần tra phạm vi mở rộng đến căn cứ ngoại 5 km. Chúng ta phía trước ở các huyện thành bố trí lâm thời tuần tra điểm đã bắt đầu dùng, một khi căn cứ chung quanh có dị động, chúng ta sẽ trước tiên nhận được tin tức. Xa ở Nghi Thành Trung Sở Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình cư nhiên bị Lục Giao bọn họ đoán trúng đại bộ phận. Nàng cùng Trung Đức Quân coi trọng Ngũ Phượng Cơ mà, tính toán nhân cơ hội đem Ngũ Phượng Cơ mà hợp nhất đến Trung Thị danh nghĩa, vì bảo đảm lần này hành động thuận lợi đạt thành, Trung Đức Quân thậm chí tự mình xuất đội đi trước Ngũ Phượng Cơ mà. Cùng lúc đó, Trung Đức Quân tập hợp một ít mặt khác căn cứ dị năng đội ngũ, hứa hẹn chính mình bắt lấy Ngũ Phượng Cơ mà sau phân cho bọn họ chỗ tốt. Cứ như vậy, trong tay hắn có thể chi phối dị năng chiến sĩ gia tăng đến vạn người. Trung thị chữ lương phong phú, giải quyết nhiều người như vậy đồ ăn hoàn toàn không thành vấn đề. Đi trước Ngũ Phượng Cơ mà trên đường, trong đội ngũ còn nhiều một ít hồn ăn hồn uống dị năng tán đội. Trung Đức Quân cũng không để ý này đó du thủ du thực, hắn không tin bọn họ nhiều người như vậy liền cái nho nhỏ thôn đều bắt không được tới. Ngũ Phượng Cơ mà giống như là trời sinh vì bọn họ trung thị chế tạo giống nhau, làm cho bọn họ có thể đem phòng thí nghiệm thành quả trực tiếp dọn đến trong hiện thực tới. Rốt cuộc, bọn họ trong tay hiện tại không có có sẵn, có thể trực tiếp lợi dụng đồng ruộng. Nghi Thành Nhất Hảo, Tạ Huyên bước chân vội vàng mà chạy về ra. Ba, ta phải cùng ta ca cùng nhau ra tranh xa nhà, đại khái 2 tháng mới có thể trở về. Tạ Huyên tạm dừng một chút, rốt cuộc không cùng phụ thân nói Ngũ Phượng Cơ mà hiện trạng, sợ hắn một người ở trong nhà lo lắng xuông. Nàng cùng ca ca lần này chủ động xin đi chi viện Ngũ Phượng Cơ mà, trừ bỏ muốn hồi báo Lục Giao ân tình ở ngoài, càng quan trọng là ngăn cản Trung Thị loại này mạnh mẽ hành vi. Nếu là thật sự làm Trung Thị thực hiện được, mặt thế cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn. Tạ lão sư cười ha hả chiều nữ nhi xem qua đi, không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, ta ở trong nhà cái gì cũng không thiếu. Ở bên ngoài chú ý an toàn, không cần cậy mạnh. Tạ Huyên đi đến phụ thân bên người, túi người nhẹ nhàng mà ôm ôm hắn. Đã biết, ba ba, ta cùng ca ca sẽ cẩn thận. Địch Tinh Trầm vẫn luôn dẫn người đi theo Trung Thị đội ngũ mặt sau, hắn đánh săn giết tang thi danh hào rời đi Nghi Thành, mục tiêu cũng là Ngũ Phượng Cơ mà. Địch gia ở Nghi Thành đã mất đi ưu thế, nếu có thể chiếm lĩnh Ngũ Phượng Cơ mà, đem nơi đó làm địch thị đại bản doanh, hắn liền có cùng Trung Thị chống lại tự tin. Hắn rõ ràng mà biết Lục Giao cùng nàng bằng hữu có bao nhiêu lợi hại, ở mặt thế vừa mới tiến đến lúc ấy, bọn họ mười mấy cá nhân là có thể giải quyết địch thị hàng trăm hàng ngàn dị năng chiến sĩ. Địch Tinh Trầm kế hoạch là chờ Trung Thị người cùng Ngũ Phượng Cơ mà đánh đến không sai biệt lắm, hắn lại đi thu hoạch thắng lợi trái cây. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể đem người nhà họ Trung đạp lên dưới chân, còn có thể đem Lục Giao cột vào chính mình bên người. Nữ nhân này lại lợi hại, cũng bất quá là trong tay hắn công cụ. Địch Tinh Trầm cũng không biết, Trung Đức Quân cùng hắn giống nhau nhất định phải được, hơn nữa Nghi Thành phía chính phủ căn cứ đã phái ra dị năng bộ đội, đi trước Ngũ Phượng Cơ địa chi viện, tận lớn nhất khả năng bảo đảm Ngũ Phượng Cơ mà nhân viên cùng cơ sở xây dựng an toàn. Bành Văn Quân trước đó không lâu mới vừa cùng Ngũ Phượng Cơ mà ở bên ngoài thu thập tin tức người liên hệ thượng, đương hắn từ trong miệng người tới biết được nhi tử cùng nữ nhi tin tức, hắn nhịn không được đỏ hốc mắt. Cảm ơn trời đất, hắn còn có thể tái kiến 2 đứa nhỏ. Mặt thế tiến đến khi, Bành Văn Quân ở nơi khác đi công tác, chờ hắn thật vất vả từ bên ngoài chạy về quê quán, lại bị báo cho thê tử qua đời, hài tử mất tích, trong nhà mặt khác thân nhân cũng đều không có tin tức. Kia một khắc, hắn thống hận chính mình không có ở thê tử cùng hài tử bên người bảo vệ tốt bọn họ. Biết 2 đứa nhỏ ở Ngũ Phượng Cơ mà quá rất khá, Bành Văn Quân câu đối hệ thượng người của hắn ngàn ân vạn tạ. Hắn lập tức quyết định chạy tới Ngũ Phượng Cơ mà, nói cho bọn nhỏ hắn còn sống, về sau bọn họ người một nhà không bao giờ tách ra. Bành Văn Quân là một chi 20 người dị năng phân đội đội trưởng, các đội viên cùng hắn cùng nhau từ nơi khác sát về quê, bọn họ đã sớm thân như một nhà. Đương đại gia nghe nói Ngũ Phượng Cơ mà cơ bản tình hôm sau, bọn họ động tưởng ở Ngũ Phượng Cơ mà lạc hộ tâm tư. Bành lão đại, phía trước người kia nói, Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ hiện tại là Ngũ Phượng Cơ mà trong biên chế thành viên. Không biết chúng ta có thể hay không bắt được nhân viên ngoài biên chế danh lạch. Toàn bộ C tỉnh trong phạm vi, không có so Ngũ Phượng Cơ mà càng thích hợp cư trú địa phương. Đúng rồi. Nghe nói Ngũ Phượng Cơ mà không chỉ có sản xuất lương thực cùng rau dưa, còn nuôi sống các loại gia cầm. Ta thật không dám tưởng tượng, mặt thế tiến đến sau còn có tốt như vậy địa phương. Ở bên ngoài phiêu bạc lâu rồi, bọn họ tiểu đội người chỉ nghĩ tìm cái thích hợp địa phương đóng quân xuống dưới. Bành Văn Quân nghe xong đồng đội ý tưởng, trầm mặc trong chốc lát. Lục Giao cứu Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ, ta rất khó há mồm thỉnh nàng lại cho chúng ta một ít nhân viên ngoài biên chế danh lệch. Mọi người đều biết, Ngũ Phượng Cơ mà không tùy ý tiếp thu ngoại lai dị năng giả. Nếu không như vậy, chúng ta tới rồi Ngũ Phượng Cơ mà sau, hỏi trước hỏi cụ thể tình huống. Thật sự không được, chúng ta có thể ở Ngũ Phượng Cơ mà chung quanh định cư. Các ngươi thấy thế nào? Bành Văn Quân đồng đội đều là ngay thẳng người, bọn họ thực mau đồng ý Bành Văn Quân đề nghị. Trùng hợp chính là, liền ở Bành Văn Quân mang theo đồng đội chạy tới Ngũ Phượng Cơ mà trên đường, bọn họ gặp Trung Thị dị năng đội ngũ. Trong lúc vô ý thám thính đến Trung Thị đội ngũ mục đích, Bành Văn Quân vẻ mặt nghiêm lại. Hắn cùng đồng đội bí mật thương lượng một phen, giả vờ gia nhập này chi ý đồ tấn công Ngũ Phượng Cơ mà đội ngũ. Vô luận bọn họ có thể khởi đến bao lớn tác dụng, Bành Văn Quân tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất hồi báo Lục Giao. Ngũ Phượng Cơ mà nội, đương Bành Tân cùng Bành Tuệ biết được ba ba đang ở tới tìm bọn họ trên đường. Hai đứa nhỏ kích động đến nước mắt đều chảy xuống tới. Ô ô ô, tỷ tỷ, ta ba ba còn sống. Bành Tuệ một bên sắt nước mắt, một bên ôm Lục Giao cánh tay. Huynh muội hai người biết Lục Giao vì giúp bọn hắn tìm được ba ba, ở căn cứ thành lập chi sơ liền ở nhiệm vụ trung tâm tuyên bố một cái nhiệm vụ, khen thưởng là 500 cân lương thực. Bọn họ chưa bao giờ dám chờ đợi, liền sợ được đến một cái làm cho bọn họ vĩnh viễn mất đi hy vọng kết quả. Bành Tân lau khô nước mắt, không muốn xa rời mà nhìn Lục Giao. Được rồi, tiểu mỹ nữ đều khóc thành tiểu hoa miêu. Tiểu Tuệ, ngẩng đầu lên làm tỉ tỉ nhìn xem. Lục Giao thế Bành Tuệ lau khô nước mắt, đôi tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ, quá chút thiên nhìn thấy ba ba cũng đừng khóc, đáp ứng tỉ tỉ, muốn cười cùng hắn chào hỏi. Hắn đã chỉ mình cố gắng lớn nhất gấp trở về, các ngươi đều là hắn lòng bàn tay bảo bối. Nghĩ căn cứ khả năng sẽ có một hồi ác chiến, Lục Giao động làm Bành Văn Quân mang đi Bành gia huynh muội ý niệm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Bành Văn Quân đã thành công đánh vào địch nhân bên trong. Ở Ngũ Phượng Cơ mà khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái hạ, vô luận là trong biên chế nhân viên vẫn là nhân viên ngoài biên chế, không ai lùi bước. Mọi người tâm ngưng kết ở bên nhau, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt bọn họ thành quả thắng lợi. Lục Giao mang theo 1.000 người đi đến Trường Ninh huyện trấn thủ, Bùi Tranh cùng Khâu Trạch các xuất lĩnh 500 người phụ trách Ngũ Phượng Cơ mà cánh tả cùng hữu quân hai cái phương hướng an phòng. Cùng kế hoạch giống nhau, bọn họ muốn đem chiến trường đẩy đến Ngũ Phượng Cơ mà ở ngoài. Trung Đức Quân nghe điều tra tin tức thuộc hạ nói Ngũ Phượng Cơ mà đang ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, hắn khinh thường mà bĩu môi, chúng ta trong đội ngũ cùng sở hữu 1.200.000 danh dị năng chiến sĩ, bọn họ Ngũ Phượng Cơ mà tính thượng lão nhân cùng hài tử đều không đủ 3.000 người. A, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ như thế nào phản kháng. Ở Trung Đức Quân trong mắt, Ngũ Phượng Cơ mà tựa như một con mềm hoạt tiểu miêu, giơ lên móng vuốt nhỏ bộ dáng đặc biệt buồn cười. Thông chi đi xuống, Ngũ Phượng Cơ mà người nếu là nguyện ý đầu hàng, ta có thể tha cho bọn hắn bất tử. Cùng Ngũ Phượng Cơ mà đối chiến trong quá trình, các dị năng trong đội ngũ biểu hiện người tốt, cho phép gia nhập trung thị căn cứ, hưởng thụ trung thị căn cứ dị năng giả đãi ngộ. Chiều hôm nay 2 điểm, đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang, Trung Đức Quân xuất lĩnh đội ngũ đến Trường Ninh huyện Đông Giao. Trung Đức Quân ỷ vào bọn họ người nhiều, có thể nhẹ nhàng bắt lấy Ngũ Phượng Cơ mà, cũng không có đem đội ngũ phân tán mở ra. Mặt khác còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, trong đội ngũ có hơn phân nửa đều không phải trung thị căn cứ người, hắn lo lắng những người này không chịu khống chế, vọt vào Ngũ Phượng Cơ mà đánh cướp. Trường Ninh huyện thành hiện tại là tình huống như thế nào? Trung Đức Quân nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, hắn vốn dĩ liền lớn lên béo, so người khác càng sợ nhiệt. Căn cứ mới nhất tình báo, Lục Giao mang theo 1.000 cái thôn dân mai phục tại Trường Ninh huyện trong thành. Điều tra tin tức người là Trung Sở Vân tự mình bồi dưỡng, đồng thời cũng là bọn họ đem từ Lâm Lâm mẹ con đưa đến nơi này tới. Trung Đức Quân nghe vậy, nhíu nhíu mày, an bài 3.000 danh dị năng chiến sĩ tiên tiến thành càn quét, đem Lục Giao mang người rửa sạch sạch sẽ sau, chúng ta hôm nay buổi tối liền ở tại Trường Ninh huyện. Còn lại người tại chỗ đợi mệnh, không được tùy ý đi lại. Không bao lâu, 3.000 danh dị năng chiến sĩ nên ngang mà chiều Trường Ninh huyện thành đi đến, bọn họ ước gì nhanh lên tìm một chỗ trốn dâm mát. Cái này quỷ thời tiết, quả thực nhiệt chết cá nhân. Trường Ninh huyện thành địa đạo trung, Lục Giao đang ở bố trí nhiệm vụ, bọn họ quả nhiên cùng chúng ta tưởng giống nhau từng nhóm vào thành. Khi ốm, người đi trước thông chi Khâu Trạch cùng Bùi Tranh, nói cho bọn họ bên này tình huống, làm cho bọn họ đai ở từng người khu vực đường núp ních, để phòng địch tinh trầm chuẩn bị ở sau. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở ta trên người. Khi ốm vô vô bộ ngực, xoay người liền đi. Còn lại người dựa theo kế hoạch hành sự, từ đi ở đội ngũ nhất cuối cùng người xuống tay. Một hệ dị năng giả cần phải dùng dây đằng lấp kín đối phương miệng, không cho bọn họ phát ra âm thanh, thổ hệ dị năng giả phối hợp công kích hệ dị năng giả giải quyết bị kéo xuống địa đạo địch nhân. Tiểu Tuệ, vất vả ngươi kịp thời đem những người này hỏa táng, trở nên tắc nghẽn địa đạo. Đối thượng nhân số so với bọn hắn nhiều gấp 3 địch nhân, Ngũ Phượng Cơ mà các thành viên không có sợ hãi, ngược lại phá lệ hưng phấn. Trường Ninh huyện thành dưới nền đất đã bị đào ra ngang dọc đan xen địa đạo, Lục Giao mấy ngày nay mang theo đại gia đi khắp mỗi một con đường sống. Hơn nữa ở nhất không thấy được vị trí làm thượng đánh dấu, dùng để nhắc nhở đại gia. Ở Khâu Trạch kiến nghị hạ, ngầm thông đạo thiết kế thành mê cung hình thức, không quen thuộc người một khi tiến vào đến trong thông đạo, đại khái suất sẽ bị vây ở bên trong ra không được. Theo 3.000 danh trung thị dị năng chiến sĩ tiến vào đến Trường Ninh huyện bên trong thành, bọn họ bị chia làm 30 cái tiểu đội, mỗi chi tiểu đội 100 người, hướng về bất đồng phương hướng tìm tòi ẩn thân ở Trường Ninh huyện bên trong thành Lục Giao đám người. Một giờ thực mau qua đi. Tiên quân liền cái tin tức cũng chưa truyền ra tới, Trung Đức Quân không khỏi đi qua đi lại. Còn không có tin tức. Liền tính không tìm được Ngũ Phượng Cơ mà người, cũng tổng nên phái cá nhân ra tới đáp lời. Bọn họ rốt cuộc như thế nào làm? Đám người bên trong, Bành Văn Quân nghe được Trung Đức Quân táo bạo tiếng hô, túi đầu che giấu chính mình trong mắt hưng phấn. Hắn có 9 thành 5 chắc, tiên quân đã tải. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lục Giao cư nhiên lợi hại như vậy. Trung Đức Quân thực mau bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, quyết định tránh đi Trường Ninh huyện thẳng đến Ngũ Phượng cơ mà, hắn cũng không phải một hai phải nghỉ ngơi không thể. Vô luận tiến vào đến Trường Ninh huyện thành tiên quân có phải hay không tồn tại, hắn cũng chưa tất yếu lại phái người đi vào. Trường Ninh huyện bên trong thành, đứng ở 7 tầng lầu phòng mái nhà Lục Giao trước tiên phát hiện địch nhân điều chỉnh sách lược. Chạy nhanh đi thông chi Bùi Tranh, làm hắn làm tốt nên chiến chuẩn bị. Lục Giao đang định phân ra một bộ phận người đi chi viện Bùi Tranh, nàng đột nhiên mở to hai mắt, thần sắc ngưng trọng mà nhìn phía Khâu Trạch trấn thủ phương vị. Một đám tang thi chính buôn Ngũ Phượng cơ mà đi, mang đội chính là một con lục cấp tang thi. Không đợi Lục Giao nghĩ ra nhanh chóng giải quyết lục cấp tang thi biện pháp, nhọn nhọn sơn phương hướng có một đoàn dị thú lui tới, chúng nó chế tạo động tĩnh cách thật xa đều có thể cảm giác đến. Gần vạn danh trung thị dị năng chiến sĩ, tang thi đàn, dị thú đàn từ ba phương hướng vây quanh Ngũ Phượng cơ mà, trước mặt cục diện đối bọn họ thực bất lợi, Lục Giao cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trương Khuê, ngươi mang 500 cá nhân đi chi viện Bùi Tranh, nói cho hắn không cần bảo tồn thực lực, tưởng hết mọi thứ biện pháp đem trung thị người ngăn ở Ngũ Phượng cơ mà ngoại. Triệu Bác, ngươi mang 500 cá nhân đi nhọn nhọn sơn phương hướng ngăn trở dị thú đàn. Trương Khuê cùng Triệu Bác chăm miệng một lời nói, vậy còn ngươi? Lục Giao cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía Khâu Trạch trấn thủ phương hướng. Ta đi giải quyết lục cấp tang thi. Mọi người lập tức hành động lên, hy vọng chiến đấu sau khi kết thúc, chúng ta đều có thể cùng nhau ăn đốn chúc mừng thắng lợi bá bá yến. Trường Ninh huyện trong thành 1000 danh Ngũ Phượng cơ mà thành viên lặng yên không một tiếng động mà rút lui. Bọn họ trong đầu thoáng hiện Lục Giao mời bọn họ cùng nhau ăn bá bá yến hình ảnh. Một trận chiến này, bọn họ tất thắng. Lục Giao đuổi tới Khâu Trạch bên người khi, hắn đang bị lục cấp tang thi một chân đá bay ra đi. Tứ cấp đỉnh thực lực hắn căn bản không phải này chỉ lục cấp tang thi đối thủ, kiên trì đến bây giờ đã là hắn cực hạn. Khâu Trạch chưa từng có nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ có cùng tang thi liều mạng một ngày. Rốt cuộc, đánh không thắng liền chạy là hắn nhất quán phong cách. Tiếp theo, uống xong đi. Lục Giao ném một lọ không gian xuất phẩm nước trái cây cấp Khâu Trạch, sau đó xoay người đối thượng lục cấp tang thi. Lấy ra được khảm tinh hoạch roi dài, Lục Giao phóng thích tinh thần lực giam cầm lục cấp tang thi đồng thời, chiều nó hung hăng mà chịu một roi. Trước mắt nàng là ngũ cấp trung kỳ thực lực, đối thượng này chỉ lục cấp lúc đầu tang thi cũng không có ưu thế. Quả nhiên, nàng tinh thần lực giam cầm chỉ quấy nhiễu lục cấp tang thi không đến 5 giây thời gian. Lục cấp tang thi thả người nhảy, né tránh Lục Giao huy lại đây roi. Khoa khoa khoa lục cấp tang thi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ muốn xác định cùng nó đối chiến chính là một người tuổi trẻ nữ nhân. Giây tiếp theo, nó khỏe miệng cư nhiên chảy ra màu lục đậm nước miếng. Lục Giao bị ghê tởm hỏng rồi, nàng từ tùy thân trong không gian lấy ra một chuỗi pháo, bật lửa sau chiều lục cấp tang thi ném qua đi. Không đợi pháo tạc vỡ ra tới, Lục Giao hét lớn một tiếng, mọi người lui về phía sau. Ngay sau đó đem nàng cùng Bùi Tranh trước tiên chuẩn bị tốt xăng bom chiều pháo nơi địa phương ném đi. Quanh một tiếng vang lớn, mặt đất bị tạc ra một cái thật lớn hố. Lục cấp tang thi ở bụi mù trung từ đáy hố nhảy ra, nó bị tạc hủy hoại một con cánh tay, nhưng là này không hề có đối nó hành động tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nó kiên trì không dứt mà chiều Lục Giao vào tới, kia bộ dáng thoạt nhìn không giống như là muốn lộng chết nàng, ngược lại như là muốn xông tới ôm nàng. Khâu Trạch bay nhanh từ trên mặt đất đứng lên, dị năng dự trữ khôi phục đến 10%, hắn phóng xuất ra một đạo màu lam ngọn lửa ở Lục Giao chung quanh hình thành một đạo bảo hộ vòng, đem nàng vòng ở chính giữa nhất. Lục Giao, này chỉ lục cấp tang thi quá linh hoạt, ta ngọn lửa căn bản không gặp được nó, nhưng là nó không dám tới gần ta ngọn lửa. Khâu Trạch dị năng lại lần nữa háo quang, hắn lấy ra Trương Đức chia hắn chế tạo tụ tiễn, nhắm chuẩn lục cấp tang thi phóng ra, mượn này ngăn trở nó tới gần. Nghe xong Khâu Trạch giải thích, Lục Giao thử đem ngưng tụ ra mấy trăm căn tinh thần lực trường châm. Nàng dùng tinh thần lực trường châm khơi mào một sợi màu lam ngọn lửa. Sau đó làm này đó trường châm từ bốn phương tám hướng thứ hướng lục cấp tang thi. Lục cấp tang thi cư nhiên phát ra tức muốn hộp máu giống lên một tiếng, nó thường xuyên lui về phía sau, tránh né Lục Giao tinh thần lực trường châm tiến công. Dần dần mà, hai bên kéo ra 20 mét xa khoảng cách. Lục Giao nhớ chính diện nên địch Bùi Tranh, hắn chỉ có 1000 người, lại muốn đối mặt 9000 nhiều người trung gia dị năng chiến sĩ. Nghĩ đến đây, Lục Giao kiên định nhanh chóng kết thúc chiến đấu quyết tâm. Nàng bước ra màu lam ngọn lửa bảo hộ vòng, nhìn về phía Khâu Trạch. Đợi chút ngươi đi theo ta bên người, nếu là phát hiện lục cấp tang thi té xỉu hoặc là trở nên dại ra, thì ngươi trước tiên chặt bỏ nó đầu, lấy ra tinh hoạch. Khâu Trạch chưa từng có gặp qua như vậy Lục Giao, nàng giống như là bầu trời thái dương, tươi đẹp, lóa mắt. Hảo. Ở tân một vòng tinh thần lực trường châm thế công hạ, Lục Giao bước nhanh chiều lục cấp tang thi chạy tới. Ở khoảng cách nó 5 mét xa địa phương, nàng vươn tay cánh tay, yên lặng mà hô một câu, cho ta thu. Khâu Trạch không biết Lục Giao đối Lục Cấp Tang Thi làm cái gì, nhưng hắn dựa theo Lục Giao dặn dò, không chút do dự chặt bỏ Lục Cấp Tang Thi đầu, hơn nữa từ bên trong lấy ra một viên màu xanh lục tinh hạch. Xích cam vàng lục bốn loại nhan sắc, phân biệt đối ứng tăng cấp, tứ cấp, ngũ cấp cùng Lục Cấp Tang Thi tinh hạch. Lòng bàn tay bị Bùi Tranh đưa chủy thủ vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, Lục Giao cường chống không có ngất xỉu đi, nàng uống xong một lọ nước trái cây, dị năng dự trữ khôi phục đến 5%. Xoay người nhìn đến lòng bàn tay không ngừng trào ra máu tươi Lục Giao, Khâu Trạch thất thanh hô, ngươi đây là đang làm cái gì? Không quan hệ, ngươi xem ta dùng băng gạc chiền một chút thì tốt rồi. Lục Giao tùy ý dùng băng gạc ở chính mình lòng bàn tay thượng bọc, sau đó chiều Khâu Trạch vươn mặt khác một bàn tay, có thể đem Lục Cấp tinh hạch cho ta sao? Khâu Trạch ngồi xổm xuống thân tới, đem Lục Cấp tinh hạch đặt ở Lục Giao lòng bàn tay, sau đó một lần nữa giúp nàng băng bó miệng vết thương. Không có thời gian, ta muốn đi giúp Bùi Tranh. Lục Giao thấp giọng giải thích một câu, ngửa đầu đem Lục Cấp tinh hạch nuốt đi xuống. Quá khứ hơn 20 năm, Khâu Trạch chưa từng có tiếp xúc quá giống Lục Giao như vậy nữ sinh. Nàng nhìn như giống một cây đơn bạc cành lá hương bù, trên thực tế lại cứng cỏi vô cùng. Có thể bị Lục Giao thích, Bùi Tranh nên có bao nhiêu hạnh phúc. Ta lại không ngăn cả ngươi, ngươi có phải hay không sợ chính mình ngất xỉu đi. Mắt thấy Lục Cấp tinh hạch năng lượng ở Lục Giao trong kinh mạch khắp nơi len lỏi bạo trướng, Khâu Trạch không thể không cùng Lục Giao nói chuyện. Mượn này phân tán nàng lực chú ý, làm nàng hơi chút hảo quá một chút. Lục Giao kêu lên một tiếng, nói ra nói đứt quãng, Khâu Trạch, ngươi không cần, quản ta. Thì ngươi, đi rút, Bùi Tranh. Ta lo lắng. Hán, chương 65 xuống địa ngục đi đừng sợ, ta không có việc gì. Khâu Trạch cấp Lục Giao băng bó miệng vết thương tay hơi hơi một đốn, dưới tình huống như thế, nàng còn nhớ thương Bùi Tranh. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi giúp hắn. Xử lý tốt Lục Giao miệng vết thương sau, Khâu Trạch đem Lục Giao giao cho Trương Y Y Hải Mạn chăm sóc, hắn làm đao xẻo phụ trách xuất đội chống đỡ dư lại tang thi đàn. Không đợi Khâu Trạch nhích người đi chi viện, Bùi Tranh phụ trách phòng hộ khu vực đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Đang ở hấp thu tinh hạch Lục Giao cắn khẩn môi, Trung Thị quả nhiên mang theo thuốc nổ lại đây. 2 km ngoại, trong không khí tất cả đều là nổ mạnh sau phi dương bụi đất, tầm nhìn không đủ 1 mét. Mặc dù ngũ phượng cơ mà bên này thổ hệ dị năng giả phản ánh nhanh chóng, kịp thời ở thuốc nổ bao rơi xuống đất trước đào ra hố sâu, vẫn như cũ có một bộ phận đang ở chống đỡ Trung Thị dị năng chiến sĩ người bị nổ bay. Cùng Trung Đức quân ký kết lâm thời hợp tác hiệp nghị còn lại dị năng phân đội nhỏ sợ ngây người, vì lộng chết ngũ phượng cơ mà người, Trung Đức quân cư nhiên liền chính mình người cùng nhau tạc. Bọn họ bản năng lui về phía sau mấy bước to, đầu ngốc mới có thể vọt tới phía trước đi. Bùi đất tràn ngập trong không khí, một đạo thân ảnh nhằm phía Trung Đức quân. Bùi Tranh tế ra trường đao. Dùng cảm giác tỏa định trận chiến đấu này đầu sỏ gây tội. Mau, cho ta ngăn lại hắn. Trung Đức quân trong lòng giật mình, mãnh liệt sợ hãi cảm nảy lên trong lòng. Ở trong chiến đấu đột phá đến ngũ cấp trung kỳ Bùi Tranh không chút do dự giơ lên trường đao, bám vào lôi điện binh khí thẳng cắm bị Trung Đức quân đẩy ra chắn chết tam cấp dị năng chiến sĩ. Bùi Tranh rút ra trường đao, máu tươi phun tung tóe, làm ướt hắn nguyên bản liền huyết sắc loang lổ quần áo. Hắn kiên định mà giơ lên trường đao, lại lần nữa chiều Trung Đức quân vọt qua đi. Ngươi, các ngươi đều là người chết sao? Nhiều người như vậy ngăn không được hắn một cái. Trung Đức quân chửi ầm lên nói, hắn tâm đã nhắc tới cổ họng thượng, giết hắn, khen thưởng 5.000 cân lương thực. Theo Trung Đức quân giọng nói rơi xuống, 2 gã tứ cấp hậu kỳ dị năng chiến sĩ liên thủ công hướng Bùi Tranh. Hắn lại lợi hại cũng chỉ có một người, hung chi mỗi cái dị năng dự trữ đều là hữu hạn. Bọn họ nhiều người như vậy, dùng xa luân chiến cũng có thể háo chết hắn. Có cách nghĩ như vậy Trung Thị dị năng chiến sĩ sôi nổi nhắm chuẩn Bùi Tranh. Chỉ cần giải quyết hắn, dư lại người không đáng sợ hãi, bọn họ thực mong là có thể chiếm lĩnh ngũ phượng cơ mà, bắt được khen thưởng. Phi dương bụi đất còn chưa hoàn toàn bình ổn, Trương Khuê chợt quát một tiếng, thúc giục dị năng phóng xuất ra một đạo dài đến 6 mễ hỏa tuyến, ngăn lại chạy về phía Bùi Tranh người. Hắn thân thể dị năng dự trữ đã là tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn kiên định mà giơ lên vũ khí, xông lên đi giúp Bùi Tranh chia sẻ. Trung thị trong đội ngũ, Bành Văn Quân đám người rốt cuộc trong lúc hỗn loạn tìm được cơ hội. Bọn họ lặng lẽ đi vào Trung thị gửi thuốc nổ cùng vũ khí nóng khu vực, sấn Trung thị người chưa chuẩn bị, nhanh chóng giải quyết rất kho đạn quản lý nhân viên. Sắc. Bành Văn Quân đem vũ khí nóng phân cho đồng đội, lập tức hạ đạt đối Trung thị dị năng chiến sĩ hạ tử thủ mệnh lệnh. Lúc này không ai nghe ngươi phân tích thế cục, vũ lực giá trị chính là ngạnh đạo lý. Không muốn cùng Trung Đức quân làm bạn người, tự nhiên sẽ không chống cự, mà là nghĩ cách chạy trốn. Đưa ngũ phượng cơ mà bên này người nhìn đến Trung thị đội ngũ loạn thành một nồi cháo. Bọn họ lẫn nhau nâng đỡ đứng lên, thúc giục dị năng phối hợp chiến đấu, tận khả năng nhiều hạn chế cùng đánh chết ngoại lai kẻ xâm lấn, kiên quyết không cho địch nhân đột phá phòng tuyến. Trung Đức Quân biết được chính mình trong đội ngũ ra gian tế, hắn sắc mặt trầm xuống, thúc giục dị năng đem chính mình thanh âm truyền lại đến mỗi một cái trung thị dị năng chiến sĩ bên hai. Giết qua đi, các ngươi liền có thể thường trú ngũ phượng cơ mà, ta thêm vào khen thưởng các ngươi mỗi người 500 cân lương thực, 2 viên tam cấp tinh hạch. Nguyên bản tâm sinh lưu ý trung thị dị năng chiến sĩ lập tức tỉnh lại lên, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Trung thị tập kết 9.000 nhiều danh dị năng chiến sĩ, có 5.000 lâm thời tổ đội người rời khỏi chiến trường, đứng ở nơi xa vây xem thế cục. Những người này luyến tiếp rời đi, tính toán chờ một chút xem, nói không chừng còn có cơ hội vớt thượng một bút. Dư lại 4.000 nhiều người, có một nửa tử thương mất đi sức chiến đấu, dư lại một nửa ở Trung Đức Quân kêu gọi hạ lần nữa nhằm phía Ngũ Phượng Cơ mà phòng tuyến. Ngũ Phượng Cơ mà bên này, Bùi Tranh trong tay 500 người hơn nữa Trương Khuê chi viện 500 người, cộng lại mới 1.000 xuất đầu sức chiến đấu. Tử thương ước chừng 200 hơn người, chân chính tham dự chống cự trung thị tiến công chỉ có không đến 800 người. Bành Văn Quân mắt thấy trung thị người cùng Ngũ Phượng Cơ mà người hỗn chiến ở bên nhau, bọn họ từ trung thị đoạt tới thuốc nổ cùng vũ khí nóng phát huy không được tác dụng. Lão nhị, ngươi mang những người khác rời đi thuốc nổ cùng vũ khí nóng. Trung thị người nếu là dám đến đoạt, đừng do dự, nổ chết bọn họ. Bành lão đại, ngươi không theo chúng ta đi. Bành Văn Quân hướng chính mình trên người trói một vòng lựu đạn, trợ thủ đắc lực các cầm một khẩu súng. Ta đi hỗ trợ, các ngươi chú ý an toàn. Vọt vào chiến trường, Bành Văn Quân chuyên môn nhắm chuẩn trung thị trong đội ngũ tứ cấp dị năng chiến sĩ, những người này thường tổn giá trị thật lớn, làm cho bọn họ trước tiên bị loại trừ có thể đại đại giảm bất Ngũ Phượng Cơ mà áp lực. Hôn chiến chung, trong tay hắn vũ khí nóng phát huy không tưởng được tác dụng, cơ hồ một thương một cái. Bùi Tranh trong thân thể dị năng dự trữ đã sớm tiêu hao hết, trong tay hắn được khảm tam cấp tinh hạch trường đao đã bị chém cuốn. Lúc này hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể làm trung thị người bước vào căn cứ nửa bước. Liên tiếp đánh bại 8 trung thị dị năng phân đội nhỏ đội trưởng sau, Bùi Tranh thể lực tiêu hao thật lớn. Cảm giác đến từ sau lưng hung manh công kích, hắn liền khom lưng cùng nghiêng người tránh né đều làm không được, bởi vì hắn chính diện còn có 2 cái tứ cấp hậu kỳ trung thị dị năng chiến sĩ cùng hắn đánh nhau. Bùi Tranh trong lòng nhanh chóng mà tính ra một chút, liều mạng sau lưng bị thương cũng muốn giải quyết trước mặt 2 cái địch nhân, bằng không hắn sẽ ở vào hai mặt thụ địch trạng thái. Đương hắn ra sức chém giết chính diện địch nhân khi, sau lưng cường thế công kích bị đánh gãy. Bùi Tranh xoay người, đối thượng Lục Dao đỏ bừng hai mắt. Máu loãng xuống nước hắn quần áo, từng giọt theo hắn góc áo đi xuống lạc, hắn lại cười đối Lục Dao nói, đừng sợ, ta không có việc gì. Lục Dao còn không có hấp thu xong lục cấp tinh hạch, nghe được nổ mạnh động tĩnh vội vàng chạy tới, nàng tận mắt nhìn thấy đến Bùi Tranh lấy bản thân chi lực một mình đấu đông đảo dị năng chiến sĩ. Giờ khắc này, Lục Dao trong cơ thể năng lượng liên tục bạo trướng. Nàng chung quanh hình thành một cổ cường đại năng lượng từ trường, đem chung quanh 10 mét nội dị năng chiến sĩ tất cả đều ném đi trên mặt đất. Theo sát ở Lục Dao phía sau, Khâu Trạch tức khắc thay đổi sắc mặt, loại cường độ này năng lượng đánh sâu vào nếu là không chiếm được khống chế, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Khâu Trạch vừa định mở miệng, chỉ thấy Bùi Tranh đỉnh áp lực đi bước một tới gần Lục Dao. Máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống, hắn trên trán gân xanh bạo khởi, bị máu tươi nhiễm hồng quần áo tung bay. Hắn bán ra mỗi một bước như vậy gian nan rồi lại vô cùng kiên định. Rốt cuộc, Bùi Tranh đi vào Lục Dao bên người, hắn vươn đôi tay ôm lấy Lục Dao. Lục Dao bị Bùi Tranh động tác ảnh hưởng tìm về lý trí, nàng chịu đựng thân thể kịch liệt đau đớn, đem trong cơ thể bạo trướng năng lượng chuyển hóa vì tinh thần lực công kích, thẳng đến Trung Đức Quân nơi vị trí. Lấy nàng hiện tại đối tinh thần lực khống chế, hoàn toàn có thể làm được làm sở hữu tinh thần lực công kích đều tinh chuẩn dừng ở trung thị dị năng chiến sĩ trên người. Trong cơ thể bạo trướng năng lượng bị tiêu hao sau, Lục Dao cảm giác chính mình đầu vai một trọng, Bùi Tranh ôm nàng hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra sau phát hiện Bùi Tranh cũng không lo ngại, Lục Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem Bùi Tranh giao cho Khâu Trạch, sau đó xách lên roi dài vọt vào trung thị đội ngũ, giống như sắt thần đến giống nhau, Lục Dao nơi đi qua chỉ để lại một đống thi thể. Đương Lục Dao giết đến Trung Đức Quân trước mặt, sủi lơ trên mặt đất Trung Đức Quân sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trước mắt giống như tu la giống nhau nữ nhân làm hắn run như cầy sấy. Lúc này hắn ruột đều hối thanh, đều do nữ nhi cho hắn mù quáng tự tin, làm hắn nghĩ lầm đến Ngũ Phượng Cơ mà chính là chính mình vật trong bàn tay. Các ngươi ai thọc hắn một đao, ta liền phóng ai rời đi. Bằng không, tất cả đều chờ cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục đi. Lục Dao lạnh lùng mà nhìn về phía Trung Đức Quân chung quanh trung gia dị năng chiến sĩ, những người này thừa nhận rồi nàng tinh thần lực công kích, dị năng cấp bậc đem vĩnh viễn vô pháp tăng lên, còn sẽ thường xuyên đau đầu. Nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Muốn xem đến Trung Đức Quân bị chính mình thuộc hạ thiên đao vạn quả. Không, các ngươi không thể, ta mệnh lệnh các ngươi bắt lấy nàng. Giết chết Lục Dao, khen thưởng 1 vạn cân lương thực, không. Trung Đức Quân đã chịu tinh thần lực công kích nghiêm trọng nhất, hắn lúc này ngay cả đều đứng dậy không nổi. Vì chạy trốn, hắn thậm chí không tiếc xoay người quỳ rạp trên mặt đất, dùng hai tay hai chân hướng nơi xa bò. Ly Trung Đức quân gần nhất dị năng chiến sĩ không chút do dự cầm một phen dao xẻ dưa hấu, từ sau lưng thọc Trung Đức quân một đao. Hắn không dám nhìn tới Lục Dao, rút đao sau vội vội vàng vàng xoay người liền chạy, hắn cầu nguyện cái này khủng bố nữ nhân nói lời nói giữ lời. Có cái thứ nhất thành công ví dụ sau, Lục Dao bên người Trung thị dị năng chiến sĩ sôi nổi chiều Trung Đức quân thọc đao. Vừa mới bắt đầu Trung Đức quân còn sẽ tránh né kêu thảm thiết, đến sau lại, hắn quỳ rạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Trung thị đội ngũ dư lại người nơi nào còn lo lắng cùng Ngũ Phượng Cơ mà người đối chiến, bọn họ từ Lục Dao trong cơ thể năng lượng bạo trướng lúc ấy bắt đầu, liền lén lút ra bên ngoài triệt. Hiện tại nghe nói Trung Đức quân đã chết, bọn họ chạy trốn càng mau, rất sợ bị Ngũ Phượng Cơ mà người đuổi theo. Những cái đó chờ nhặt tiện nghi dị năng phân đội nhỏ nguyên bản còn ở do dự, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến Trung Đức quân bị thọc thành một bãi thịt nát, Lục Dao dị năng cấp bậc lên tới lục cấp trung kỳ, mấy ngàn danh dị năng chiến sĩ quay đầu liền chạy, lưu lại chờ Lục Dao tìm bọn họ tính toán sổ sách sao. Lục Dao trong tay sách theo roi dài, mặt vô biểu tình mà đứng ở phòng tuyến nhất thấy được vị trí. Trung thị còn sót lại ước chừng 1.000 nhiều người, bị Trung Đức quân lừa dối tới mặt khác dị năng phân đội nhỏ đánh giá cũng có 4.000 người. Lục Dao trong lòng âm thầm may mắn, nếu là này hai nhóm người liên hợp lại, Ngũ Phượng Cơ mà thật sự giữ không nổi. Bởi vì bọn họ căn cứ mọi người đều đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa tang thi đàn cùng dị thú đàn còn không có hoàn toàn giải quyết. Nàng cố nhiên thống hận Trung Đức quân, làm hắn bị chết như vậy tàn nhẫn, càng quan trọng nguyên nhân là vì kinh sợ còn lại lòng mang ý xấu người. Rất nhiều kẻ xâm lấn rút lui trước, Bành Văn Quân chủ động biểu lộ chính mình thân phận, vừa lúc Bành Tân ở Bùi Tranh trong đội ngũ phụ trợ chiến đấu, hắn nghe được quen thuộc thanh âm sau, một cái bước nhanh vọt vào phụ thân trong lòng ngực. Ba ba. Bành Tân ôm lấy phụ thân eo, hai mắt đỏ bừng, lại quật cường đến một giọt nước mắt cũng chưa lưu. Đầy đầu đầy cổ đều là bụi đất Chu Kiến Quốc bị người đỡ đã đi tới, xác nhận Bành Văn Quân là Bành gia huynh muội phụ thân, hắn một phen nắm lấy Bành Văn Quân tay, nguyên lai là các ngươi ở Trung thị trong đội ngũ giúp chúng ta. cảm ơn các ngươi. Biết được trước mắt người là Ngũ Phượng Cơ mà người phụ trách, Bành Văn Quân hồi nắm lấy đối phương tay. Không cần khách khí, chúng ta cũng không có giúp được cái gì. Hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, đa tạ các ngươi thu lưu Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ. Bành Văn Quân trước tiên đưa bọn họ từ Trung Thị đoạt tới thuốc nổ cùng vũ khí nóng giao cho Chu Kiến Quốc, lúc này chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, hắn lo lắng canh dự ở bên ngoài mặt khác dị năng phân đội nhỏ người sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại lần nữa phản công. Không bao lâu, ở Bành Văn Quân cập đồng đội khiếp sợ trong ánh mắt, Lục Dao cư nhiên làm sở hữu kẻ xâm lấn chủ động lui lại. Bành Văn Quân chưa từng có xem thường nữ tính năng lượng, trước mắt lại là hắn hơn 40 năm qua lần đầu tiên ở một người tuổi trẻ nữ nhân trên người nhìn đến một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trận này rằng có hơn 6 giờ chiến đấu lặng yên kết thúc. Thẳng đến giết sạch sở hữu tang thi cùng dị thú, Lục Dao mới kéo mỏi mệt thân thể trở lại tứ hợp viện. Bành Văn Quân chủ động lưu lại hỗ trợ chiếu cố Bùi Tranh, nấu cơm cho đại gia ăn. Hắn đồng đội bị an bài đến Khâu Trạch nơi Thiên Bình thôn vào ở, Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài vòng cùng nội vòng thiết trí song trọng tuần tra thủ vệ, để ngừa kẻ xâm lấn lần nữa sờ soạn đột kích. "Tỷ tỷ, đây là ta ba ba." "Ba ba, nàng là thu lưu ta cùng muội muội tỷ tỷ Lục Dao." Bành Tân vừa thấy đến Lục Dao xuất hiện ở cổng lớn, lập tức chạy tới lôi kéo tay nàng, cùng nàng giới thiệu chính mình phụ thân. "Bành tiên sinh, hôm nay ít nhiều có các ngươi hỗ trợ." Lục Dao ách giọng nói mở miệng, nàng đã từ cậu nằm trong miệng đã biết sự tình trải qua. Lục Dao thực sự không nghĩ tới, Bành Văn Quân sẽ ở tới Ngũ Phượng Cơ mà trên đường gặp được Trung thị liên hợp đại đội. Hắn giả vờ nhập bọn, ở đối chiến thời khắc mấu chốt cắt đứt Trung Đức quân đối kho đạn khống chế, nếu không bọn họ căn cứ không có khả năng thuận lợi vậy đánh lui kẻ xâm lấn. Bành Văn Quân trịnh trọng mà mở miệng, "Nếu Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ kêu tỷ tỷ ngươi, ta liền thác kế hoạch lớn hồi ngươi thúc." Lục Dao, mặc dù làm trâu làm ngựa, ta cũng khó có thể báo đáp ngươi đối nhà của chúng ta ân tình. Có chút lời nói chúng ta sau đó lại nói, ngươi đi trước rửa mặt, đồ ăn ta đã chuẩn bị tốt. Bành thúc, ta nghe ngươi. Lục Dao gật gật đầu. Rửa mặt trước, Lục Dao đi nhìn Bùi Tranh. Hắn còn ở vào hôn mê bên trong, trên người đã bị rửa sạch sẽ, thay mềm mại áo ngủ. Đồng đốc. Lục Dao nhẹ nhàng vén lên Bùi Tranh tay áo, nhìn đến cánh tay hắn thượng bị xử lý quá mấy đạo đau thương. Tầm mắt đảo qua hắn ủi, Lục Dao tận mắt nhìn thấy đã có người dùng sức đá đánh hắn hai chân. Vô luận thân thể đã chịu bao lớn thương tổn, hắn đều không có lùi bước, vẫn luôn chiến đấu ở bảo hộ Ngũ Phượng Cơ mà đằng trước. Túi xuống thân, Lục Dao ở Bùi Tranh khỏe miệng rơi xuống một cái hôn. Bởi vì lo lắng Bùi Tranh, Lục Dao rửa mặt ăn qua cơm chiều sau, tới trong phòng thủ Bùi Tranh. Đem Bùi Tranh tay dắt lại đây, đặt ở chính mình lòng bàn tay, Lục Giao nghiêng người nằm ở Bùi Tranh bên người, chỉ chốc lát sau nàng liền mệt đến nặng nghề đã ngủ. Mấy chục km ngoại, thối lui đến Trường Ninh huyện mặt khác dị năng phân đội nhỏ trải qua thương lượng, đề cử ra 5 tên dị năng cấp bậc vì tứ cấp đỉnh thực lực dẫn đầu. Thật vất vả dàn xếp xuống dưới, dẫn đầu nhóm tụ ở bên nhau thảo luận kế tiếp an bài. Trung thị dư lại 1000 nhiều danh dị năng chiến sĩ tất cả đều tan, theo ta thấy bọn họ là bị Lục Giao cấp dọa phá gan. Lão ca, nghe ngươi ý tứ, còn tưởng lại đi Ngũ Phượng Cơ mà đi một chuyến. Có cái gì không thể? Chúng ta thêm lên tổng cộng có 5000 nhiều người, chẳng lẽ còn đánh không lại Ngũ Phượng Cơ mà những cái đó lao nhược bệnh tàn? Các ngươi đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói xong. Căn cứ ta đồng đội phản hồi, Ngũ Phượng Cơ mà chiều nay đồng thời bị tang thi đàn, dị thú đàn cùng dị năng giả tam phương vây kín. Đại gia cẩn thận ngẫm lại, bọn họ sức chiến đấu vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa hôm nay hao tổn, ngày mai chúng ta liên thủ đánh qua đi, bọn họ căn bản không có đánh trả năng lực. Còn lại 4 vị dẫn đầu đồng thời tâm động, ai đều không nốc, vừa rồi vị này lão ca phân tích đến tương đương có lý. Khắc cũng khỏe nói, Lục Giao đã lên tới lục cấp trung kỳ, quang nàng một người, liền rất khó đối phó. Các ngươi có biện pháp nào không? Ta đề nghị sử dụng xa luân chiến, một khi chúng ta đột phá phòng tuyến tiến vào đến Ngũ Phượng Cơ mà bên trong, Lục Giao chính mình liền sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Có đạo lý, chúng ta hôm nay buổi tối trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai liền xuất phát, đánh Ngũ Phượng Cơ mà một cái trở tay không kịp. Bọn họ nói không chừng cho rằng chúng ta đã đi xa, lại không nghĩ chúng ta còn có thể sát cái hồi mã thương. Sở Hữu dẫn đầu đạt thành nhất trí ý kiến sau, bọn họ sôi nổi hồi từng người đội ngũ nghỉ ngơi. Rõ ràng còn không có bắt lấy Ngũ Phượng Cơ mà, bọn họ liền phân phối thành quả thắng lợi phương án đều trước tiên nghĩ kỹ rồi, có thể thấy được đối ngày mai đối kháng rất có tin tưởng. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ, đúng là người nhất buồn ngủ thời điểm. Trương Khuê cùng Triệu Bắc mang theo 50 nhiều căn cứ an phòng đội thành viên, lặng lẽ từ dưới nền đất lưu tiến Trường Ninh huyện. Ngũ Phượng Cơ mà cao tầng nhất trí quyết định, mau chóng giải quyết này đó ngoại lai uy hiếp. Bọn họ lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, lưu bọn họ ở căn cứ phụ cận chỉ biết dưỡng hổ vì hoạn. Nói không chừng trời còn chưa sáng, bọn họ liền sẽ quay đầu tới cắn ngược lại căn cứ một ngụm. Bành Văn Quân từ trung thị trong tay đánh cướp tới thuốc nổ phái thượng công dụng, Trương Khuê cùng Triệu Bác xác định ngoại lai kẻ xâm lấn đóng quân khu vực sau, lặng lẽ bố trí 20 cái nổ mạnh điểm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra hảo xa, ngay cả đóng quân ở 20 km ngoại địch tinh trầm đều nghe được. Nhìn ánh lửa đầy trời phương hướng, địch tinh trầm hỏi người bên cạnh, nơi đó là địa phương nào? Nếu ta nhớ không lầm nói, nổ mạnh địa phương là Trường Ninh huyện nơi phương hướng. Lúc này bóng đêm quá mờ, không có biện pháp xác định là Trường Ninh huyện, vẫn là huyện giao thôn. Địch tinh trầm sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, không hề nghi ngờ, này đó thuốc nổ chỉ có Trung Đức quân trong tay mới có. Hắn lo lắng người nhà họ Trung đã chiếm lĩnh Ngũ Phượng Cơ mà, chính mình đã tới chậm, không đuổi kịp thích hợp thời cơ. Thật cũng không phải hắn không nghĩ nhanh lên, mà là gần nhất tang thi đàn có bạo động tình huống dị thường, bọn họ hành trình bị tang thi trì hoãn. Thông chi đi xuống, suốt đêm khởi hành, chạy tới Trường Ninh huyện. Địch tinh trầm rốt cuộc không cam lòng, liền tính Trung thị chiếm lĩnh Ngũ Phượng Cơ mà, hắn cũng muốn nghĩ cách phân một ly canh. Không nghĩ tới, này đó thuốc nổ thật là Trung Đức quân, nhưng lại bị dùng ở tấn công Ngũ Phượng Cơ mà liên quân trên người. Xác định ngoại lai kẻ xâm lấn toàn bộ chết vào nổ mạnh trung, Trương Khuê cùng Triệu Bác mệnh đến dựa vào trên tường, hai người đồng thời giơ lên nắm tay chạm vào một chút. Hồi căn cứ sao? Triệu Bác hỏi. Trương Khuê nghĩ nghĩ, đưa ra kiến nghị, chúng ta không bằng liền ở Trường Ninh huyện cảnh giới, dù sao hồi căn cứ thiên đều sáng. Nếu là có cái gì đột phát tình huống, chúng ta còn có thể kịp thời bậc lửa gió lửa báo tin. Hắn chủ yếu là lo lắng khắp nơi chạy trốn trung thị dị năng chiến sĩ, ai biết bọn họ có thể hay không làm du kích chiến, đánh lén căn cứ. Triệu Bác nhẹ nhàng đấm Trương Khuê một quyền, hành, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Chúng ta đem tuần tra cảnh giới nhiệm vụ an bài đi xuống, làm một ít người trước nghỉ ngơi. Trường Ninh huyện thành bị tạc hủy hoại non nửa, dư lại khu vực chúng có Ngũ Phượng Cơ mà bí mật thiết trí vật tư dự trữ điểm, cũng đủ Triệu Bác bọn họ một hàng 50 người lấp đầy bụng, lấy ra có thể gấp giường xếp. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Giao ở Bùi Tranh nhìn chăm chú hạ mở hai mắt. Ngươi tỉnh. Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Bùi Tranh, chân của ngươi không quan hệ đi. Lục Giao lập tức ngồi dậy tới, quan tâm mà nhìn về phía Bùi Tranh. Bùi Tranh cười lắc lắc đầu, hắn muốn trả lời, nhưng há mồm sau phát hiện chính mình giọng nói hoàn toàn ếch. Lục Giao vội vàng đứng dậy cấp Bùi Tranh đổ một ly nước gấm lại đây, thủy ôn vừa vặn, ngươi đừng có gấp, đợi chút ta làm căn cứ bác sĩ lại đây giúp ngươi kiểm tra một chút. Ngửa đầu đem ly chung nước gấm uống xong, Bùi Tranh lại mở miệng khi đã có thể phát ra khàn khàn thanh âm. ta không quan trọng, nhưng thật ra ngươi có hay không nơi nào bị thương. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện, nghe ta nói là được. Ta dị năng cấp bậc tăng lên tới lục cấp trung kỳ, trung thị người đều bị ta dọa chạy. Trương Khuê cùng Triệu Bắc đêm qua mang đội đi Trường Ninh huyện, đem Lâm Thời cùng Trung Đức quân tổ đội dị năng đội ngũ rửa sạch. Lục Giao ngồi ở đầu giường, cùng Bùi Tranh nói lên hắn hôn mê sau phát sinh sự tình, bao gồm Bành Gia huynh muội phụ thân thế nhưng mang theo chính mình đồng đội xen lẫn trong trung thị trong đội ngũ, bọn họ giúp chiếu cố rất lớn. Bùi Tranh dựa vào đầu giường, mãn tâm mãn nhãn chỉ có Lục Giao. Hắn một chút cũng không hy vọng nhìn đến Lục Giao cùng Tang Thi liều mạng, cùng dị năng giả vật lộn, nếu có thể nói, hắn muốn cho Lục Giao khôi phục phía trước nhàn nhã sinh hoạt, mỗi ngày làm ruộng, dưỡng dưỡng hoa, ngẫu nhiên xuống bếp làm bữa cơm. Bùi Tranh, ngươi cùng ta nói thật, chân của ngươi thật sự không có việc gì. Lục Giao nói xong căn cứ sự tình, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Bùi Tranh trên đùi. Nàng nhưng không hy vọng Bùi Tranh bởi vậy lưu lại cái gì bệnh kín, chân thương bề ngoài khả năng nhìn không ra tới, vạn nhất bị thương kinh mạch cùng xương cốt liền không xong. Bùi Tranh thấy Lục Giao vẻ mặt chấp nhất, chỉ phải khom lưng quấn lên rộng thùng thình quần ngủ, ngươi nhìn xem sẽ biết, khả năng có điểm cơ bắp chạm vào thương, nhưng vấn đề không lớn. Tầm mắt theo Bùi Tranh cẳng chân hướng lên trên, Lục Giao mở to hai mắt nhìn, Bùi Tranh lông chân cũng quá dài, liền cùng không tinh lọc xong người vượn dường như. Chứ bỏ đầu gối cùng đầu gối hoa không chân dài mau ở ngoài, hắn liền đùi đều rậm rạp mọc đầy màu đen lông chân. Lục Giao thật vất vả đem ánh mắt tỏa định Bùi Tranh bị thương vị trí, chỉ thấy nơi này xanh tím một mảnh. Ngươi còn nói không có việc gì. Lúc này nàng hoàn toàn quên mất lông chân tồn tại, lập tức từ trong không gian lấy ra Vân Nam Bạch Dược phun sương, hướng Bùi Tranh miệng vết thương thượng phun dược. Xử lý xong miệng vết thương sau, Lục Giao một lần nữa đổ một ly ôn khai thủy lại đây, lấy ra một ít hoạt huyết hóa ứ, giảm nhiệt chấn đau dược cấp Bùi Tranh. Bùi Tranh ngoan ngoãn mà nuốt vào thuốc viên, còn dựa theo Lục Giao yêu cầu đem phía sau lưng lộ ra tới cấp nàng kiểm tra. Đương Lục Giao nhìn đến Bùi Tranh ô thanh phát tím phía sau lưng, nàng không nhịn xuống đỏ hốc mắt. Này đó thương ngày hôm qua đã thượng quá dược, mặt trên còn tàn lưu một cổ dược vị nhi. Lục Giao không chút nào để ý, nàng cúi xuống thân, ở Bùi Tranh phía sau lưng rơi xuống một chuỗi hôn môi. Bùi Tranh, ta yêu ngươi. Ghé vào trên giường, Bùi Tranh toàn thân phảng phất bị điện giật giống nhau, hắn sốt ruột hoảng hốt mà đứng dậy, dùng đôi tay để lại Lục Giao bả vai, ngăn cản nàng tiếp tục thân đi xuống. Đừng. Lục Giao, bối thượng dơ, có nước thuốc. Bùi Tranh đôi tay run nhẹ nhẹ, đương tầm mắt cùng Lục Giao tương đối kia một khắc, hắn tâm bị nàng khỏe mắt nước mắt nàng một chút. Dùng ngón cái lau sạch Lục Giao khỏe mắt nước mắt, Bùi Tranh một tay chế trụ Lục Giao cái hót. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến hắn hôn lên Lục Giao môi. Lục Giao đôi tay khẩn trương đến không biết để chỗ nào mới hảo, nàng bị Bùi Tranh lôi kéo tay treo ở trên cổ hắn. Giao Giao, ta cũng ái ngươi. Chương 66 vượt qua cửa ải khó khăn Bùi Tranh, nàng không cần. Tứ hợp viện cửa, Bành Văn Quân đầy mặt kinh hỉ mà vòng quanh đất trồng rau đi rồi hai vòng. Hiện giờ mới tháng 5 xuất đầu, sáng sớm nhiệt độ không khí thẳng bức 30 độ, thủy linh linh mới mẻ rau dưa dưới ánh nắng chiếu rọi xuống giãn ra vòng eo, thoạt nhìn phá lệ khả quan. Khó trách Ngũ Phượng Cơ mà như vậy làm người đỏ mắt, chỉ bằng nơi này có thể loại ra rau dưa cùng lương thực, liền đủ để cho mặt khác căn cứ tâm động. Ba ba, này khối địa là ta cùng ca ca cùng nhau gieo giống. Bành Tuệ chỉ vào trong đó một khối đất trồng rau, kiêu ngạo nói. Bành Văn Quân sờ sờ nữ nhi đầu, khen ngợi mà nhìn về phía nàng, tiểu Tuệ, ngươi giỏi quá. Hơn nửa năm không thấy, nhi tử cùng nữ nhi biến hóa bị Bành Văn Quân xem ở trong mắt. Nếu Lục Giao không có thu lưu hai đứa nhỏ, hắn vô pháp tưởng tượng tiểu Tân cùng tiểu Tuệ muốn như thế nào chịu đựng năm trước tuyết hai. Chờ Lục Giao cùng Bùi Tranh từ trong phòng ra tới, Bành Văn Quân đã hỗ trợ chuẩn bị tốt cơm sáng. Ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình, hiện tại bọn họ cuối cùng có thời gian ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút về hai đứa nhỏ an bài. Chúng ta tiểu đội tất cả mọi người tưởng ở Ngũ Phượng Cơ mà định cư, Kiến Quốc lão ca đáp ứng làm chúng ta lạc hộ. Bành Văn Quân cảm kích mà nhìn về phía Lục Giao cùng Bùi Tranh, phía trước ít nhiều có các ngươi giúp đỡ chăm sóc hai hài tử, ta tưởng đem bọn họ nhận được Thiên Bình thôn cùng ta cùng nhau trụ. Bành Tân cùng Bành Tuệ cúi đầu, ba ba đã trước tiên cùng bọn họ nói thật sự rõ ràng. Hắn cũng không có tự tiện làm ra quyết định này, nhưng bọn họ vẫn là luyến tiếp rời đi tỉ tỉ cùng Bùi Tranh ca ca. Bành Thúc, ngươi xem nếu không như vậy, ta bên này hai cái phòng sẽ vẫn luôn vì Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ lưu trữ, bọn họ ngày thường tưởng trụ bên này tùy thời có thể trở về. Trước mắt căn cứ nguy cơ còn không có hoàn toàn giải quyết, bọn họ tạm thời trước không cùng ngươi xoay chuyển trời đất bình thôn, chờ hết thể bình ổn sau lại nói. Lục Giao nói âm vừa ra, hai cái tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu lên, gà con mổ thóc dường như gật đầu. Qua đi trong khoảng thời gian này trải qua, làm cho bọn họ cùng Lục Giao chi gian thành lập lên thâm hậu tình nghĩa, cho dù là ba ba, ở Bành gia huynh muội trong lòng cũng muốn xếp hạng Lục Giao mặt sau. Trong nắng sớm Ngũ Phượng Cơ mà trật tự danh mạch, ngày hôm qua ở trong chiến đấu hy sinh căn cứ thành viên người nhà trước tiên lãnh tới rồi trợ cấp tiền trợ cấp, bị thương người bệnh cũng được đến thích đáng an trí. Này hết thể đến ích với Ngũ Phượng Cơ mà tuổi trẻ quản lý tầng, căn cứ làm việc hiệu suất cực cao, thả nhằm vào sở hữu đột phát sự kiện đều có chương trình cùng dự án. Chu Kiến Quốc lâm thời đem căn cứ thành viên chia làm 5 cái đại tổ, phân biệt phụ trách quét tước chiến trường, xây dựng căn cứ bên ngoài công sự, hậu cần, cảnh giới tuần tra, căn cứ cơ sở công tác. Lục Giao ăn qua cơm sáng sau trước tiên tìm được cậu Năm, giao một đám dự trữ ở trong không gian vũ khí cùng chữa bệnh vật tư cho hắn. Cậu Năm, chúng ta ở xây dựng bên ngoài công sự thời điểm, tốt nhất kiến một cái phòng hộ nổ mạnh tuyến. Phía chính phủ căn cứ người tới trước, chúng ta muốn tùy thời làm tốt nên chiến chuẩn bị. Dị thú cùng tang thi bên này hẳn là còn hảo, ta suy đoán khả năng còn có mặt khác đối căn cứ lòng mang ý xấu người. Đặc biệt ở cùng Bành Văn Quân Hàn Huyên bên ngoài thế cục sau, Lục Giao loại này trực giác càng thêm mãnh liệt. Không thành vấn đề, vừa lúc chúng ta trong tay còn thừa một đám thuốc nổ. Chu Kiến Quốc quan tâm mà nhìn về phía Lục Giao, Giao Giao, ngươi thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Ngày hôm qua Lục Giao dị năng thăng cấp quá trình dọa đến hắn, may mắn bạo trướng năng lượng bị Bùi Tranh đánh gãy. Bằng không Lục Giao thân thể khẳng định không chịu nổi như vậy kịch liệt năng lượng đánh sâu vào. Hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng, Chu Kiến Quốc lòng còn sợ hãi. Thực xin lỗi, cậu Năm, làm ngươi lo lắng. Lúc ấy tuy rằng mạo hiểm, nhưng ta cũng coi như nhờ họa được phúc, thành công lên tới lục cấp trung kỳ. Ngươi không có việc gì liên hảo, ngày mới lượng ta khiến cho Hoài Nam mang đội đi đổi Trương Khuê cùng Triệu Bác hồi căn cứ nghỉ ngơi. Bọn họ ngày hôm qua ở Trường Ninh huyện thủ một đêm, thân thể khẳng định ăn không tiêu. Còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút, Khâu Trạch ngày hôm qua suốt đêm dẫn người đi mậu huyện. Nói muốn cùng hắn cứu cứu mượn người đi bưng chung ra cùng địch ra ở Nghi Thành đại bản doanh. Lục Giao nghe xong cậu Năm nói, một chút cũng không ngoài ý muốn. Đại vai ác sao có thể buông tha bất luận cái gì đã kích địch ra cùng chung ra cơ hội. Nhìn dáng vẻ, bọn họ căn cứ đại khái suất lập tức liền lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lấy địch tinh trầm ca tính, hắn tuyệt đối làm được ra ở trung thị sau lưng chờ nhặt tiện nghi sự tình tới. Lục Giao âm thầm nắm chặt nắm tay, nàng không ngại lại đến một lần giết gà dọa khỉ, hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giới bá chiếm Ngũ Phượng Cơ mà tham nghiệm. Lúc này Trường Ninh huyện, cùng Chu Hoài Nam cùng nhau tới, còn có một cái đến từ 5 km ngoại địch tỉnh tin tức. Đáy mắt hai luồng thanh hắc Trương Khuê nhìn về phía đối diện Triệu Bắc cùng Chu Hoài Nam, các ngươi khả năng không hiểu biết địch tinh trầm, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mang đội ra tới săn giết tăng thi, hơn nữa vẫn là đi Ngũ Phượng Cơ địa phương hướng. Đừng quên, hắn là trung gia con rể. Trung Sở Vân trượng phu. Lại nhiều phái hai cái thổ hệ dị năng giả đi điều tra rõ ràng, xem hắn đến tột cùng mang theo bao nhiêu người tới. Chu Hoài Nam nhớ tới cái kia đến nay còn nhốt ở Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài Lục Minh Châu, nàng lúc ấy chính là theo địch tinh trầm phân phó hướng căn cứ đầu độc. Này có phải hay không thuyết minh địch tinh trầm còn có rất nhiều cùng loại thủ đoạn. Nghe xong Chu Hoài Nam phân tích, Trương Khuê cùng Triệu Bác lập tức đề cao cảnh giác. Một khi địch tinh trầm âm độc lựa chọn dung dược, bọn họ khó lòng phòng bị. Tốt nhất có thể đem hắn chặn lại ở Trường Ninh huyện ngoại, liền Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài đều không cho phép hắn tới gần. Chúng ta lại an bài hai người qua đường hồi căn cứ báo tin, làm trong nhà trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng cách Trường Ninh huyện 5 km xa vị trí, địch tinh trầm rốt cuộc thu được Trung Đức quân thân chết, Trung Thị Liên quân tan tác tin tức. Rất khó tưởng tượng, bọn họ trang bị hoàn mỹ một vạn nhiều người cư nhiên không có bắt lấy Ngũ Phượng Cơ mà. Hắn trầm mặc hồi lâu, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Làm người đoán không ra hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tránh đi Trường Ninh huyện, chiều Ngũ Phượng Cơ mà tốc độ cao nhất đi tới. Hiện tại là chiếm lĩnh Ngũ Phượng Cơ mà tốt nhất thời cơ, bọn họ đã trải qua tăng thi, dị thú cùng liên quân tam phương vây kín, khẳng định đã không có đánh trả chi lực. Ta hứa hẹn, tiến vào chiếm giữ Ngũ Phượng Cơ mà sau, khen thưởng mỗi người 3 cái thưởng chú danh ngạch, hơn nữa cho các ngươi phân mà. Tin tưởng mọi người đều biết. Ngũ Phượng Cơ mà nội cải tạo sau thổ địa là có thể gieo trồng lương thực cùng rau dưa. Địch tinh trầm xuất lĩnh chính là địch thị có thể điều động sở hữu sức chiến đấu ở nhị cấp đỉnh thực lực trở lên dị năng chiến sĩ, tổng cộng 2.500 hơn người. Đương những người này minh xác chiếm lĩnh Ngũ Phượng Cơ mà sau bọn họ có thể phân đến chỗ tốt, bọn họ tức khắc có tinh thần nhi, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực xuất kích. Thấy đội ngũ sĩ khí tăng vọt, địch tinh trầm lấy ra chính mình trước tiên chuẩn bị tốt máy bay không người lái. Chơi máy bay không người lái là hắn mặt thế tiến đến trước yêu thích chi nhất, trong tay hắn có 5 bộ hoàn chỉnh máy bay không người lái trang bị, hiện giờ rốt cuộc phái thượng công dụng. Trừ bỏ có thể mượn dùng máy bay không người lái quay chụp Ngũ Phượng Cơ mà phòng khống điểm ngoại, còn có thể làm chút chuyện khác, tỉ như từ trên cao thả xuống thuốc bột, làm Ngũ Phượng Cơ mà sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống bằng không. Trương Khuê bọn họ thực mau nhận được tân phản hồi, Địch Tinh Trầm cư nhiên tránh đi Trường Ninh huyện, thẳng đến Ngũ Phượng Cơ mà sau lưng nhọn nhọn sơn phương hướng đi. Lưu 20 người ở Trường Ninh huyện thành tiếp tục ngồi canh, chúng ta đi chặn lại hắn. Chu Hoài Nam đề nghị nói. Triệu Bắc đứng dậy, ta đồng ý. Chúng ta chạy nhanh xuất phát, còn có thời gian ở bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ thiết trí bây dập. Chu Hoài Nam mang theo 55 người lại đây, hơn nữa Trương Khuê cùng Triệu Bắc vốn có 50 người, bọn họ tổng cộng cũng mới 105 người. Lưu lại 20 người ở Trường Ninh huyện tuần tra cảnh giới, lại khấu trừ rất hồi căn cứ báo tin người, bọn họ chỉ có 80 người nên chiến Địch Tinh Trầm đội ngũ. Chẳng sợ này 80 người tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tam cấp trung hậu kỳ dị năng chiến sĩ, bọn họ cùng địch thị kẻ xâm lấn chi gian thực lực chênh lệch vẫn cứ thật lớn, nhưng trong đội ngũ không có một người lùi bước. Trương Khuê cùng Triệu Bác đã lên tới tứ cấp đỉnh, Chu Hoài Nam hiện tại là tứ cấp lúc đầu thực lực. Bọn họ không có mù quáng sông lên đi, mà là ở đi chặn lại Địch Tinh Trầm trên đường cộng đồng thương nghị một cái đối chiến sách lược ra tới. Ngũ Phượng Cơ mà nội, Lục Giao nghe nói Địch Tinh Trầm mang đội ý đồ chiếm lĩnh căn cứ, nàng nguyên bản nhắc tới tâm ngược lại rơi xuống đất. Cùng ngày hôm qua tam phương vây kín trạng hướng bất đồng, hôm nay bọn họ phải đối mặt bất quá là một đám dị năng giả. Bùi Tranh khăng khăng muốn cùng Lục Giao cùng nhau xuất chiến, Lục Giao không có biện pháp, đành phải đồng ý. Căn cứ nội sở hữu thành viên đã hình thành ăn ý chiến thuật phối hợp, Chu Kiến Quốc đem người bệnh, hài tử, lão nhân lưu lại, các tuần tra cảnh giới điểm thủ vệ nhân viên bất động, có thể tham dự đối chiến nhân viên thống kê xuống dưới gần 1.000 người. Đại gia đã thói quen lấy thiếu đối nhiều, đặc biệt ở nhiều lần lấy được thắng lợi sau, bọn họ thậm chí cảm thấy người nhiều chưa chắc sẽ thắng, mấu chốt nhất vẫn là ở hoa ít nhất sức lực cùng dị năng tiêu hao, đạt tới tốt nhất đối chiến hiệu quả. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Lục Giao xuất đội chủ động đem chiến tuyến hướng Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài chuyển rời. Đương Lục Giao ở lâm thời tu sửa công sự bên đứng yên, nàng lỗ thai giật giật, Bùi Tranh, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Loại này ong long long thanh âm tuy rằng thật nhỏ, nhưng vẫn luôn liên tục. Bùi Tranh đem cảm giác toàn bộ phóng xuất ra đi, sau đó khẳng định gật gật đầu. Không sai, đích xác có loại nhỏ máy móc vận chuyển ong long thanh, tựa hồ từ chúng ta đỉnh đầu truyền xuống tới. Lục Giao ngửa đầu, thực mau đem mục tiêu tỏa định ở 200 mét trời cao thượng màu đen điểm nhỏ. Nàng biểu tình nghiêm túc mà thúc giục dị năng, dùng tinh thần lực sợi tơ bó trụ máy bay không người lái, sau đó dùng sức đem nó kéo tún xuống dưới. Ta lập tức an bài người khắp nơi nhìn xem, kiểm tra còn có hay không khác động tĩnh. Bùi Tranh không nghĩ tới Địch Tinh Trầm liền máy bay không người lái đều dùng tới. Nếu chỉ là quay chụp còn hảo, vạn nhất Địch Tinh Trầm dùng máy bay không người lái đầu độc, bọn họ đã bị động. Căn cứ các thành viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Giao trong tay máy bay không người lái, bọn họ giật mình không phải kẻ xâm lấn thủ đoạn, mà là Lục Giao đối dị năng khống chế tinh chuẩn, nàng cư nhiên có thể phát động dị năng đem trời cao chung máy bay không người lái kéo xuống tới. Này không riêng cùng nàng dị năng cấp bậc có quan hệ, càng quan trọng là đối dị năng nắm giữ trình độ. Bành Văn Quân hiểu biết nhà mình hài tử dị năng thực lực sau nghi hoặc vào lúc này được đến giải đáp, Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ ở Lục Giao ảnh hưởng hạ, đối dị năng lý giải viễn siêu những người khác. Hơn nữa tiểu hài tử đơn thuần, càng dễ dàng chuyên chú với khống chế loại này đối bọn họ tới nói có chút thần kỳ năng lực. Lục Giao bình tĩnh mà khấu hạ máy bay không người lái tin, đem nó thu vào chính mình ba lô, không gian. Kế tiếp một giờ, Lục Giao tổng cộng kéo tún 4 đài máy bay không người lái xuống dưới, nàng từ còn lại tam đài máy bay không người lái thượng gỡ xuống tam đại bao thuốc bột. Hiện tại không có thời gian xử lý mấy thứ này, Lục Giao đem chúng nó hết thể thu vào tùy thân không gian. Máy bay không người lái còn không có bay đến Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài đã bị Lục Giao chặn lại xuống dưới. Lục Giao không xác định thuốc bột có hay không từ trên cao giải lạc, cho nên nàng làm đại bộ đội sau này lui, đem phòng tuyến triệt thoái phía sau. 6 km ngoại, Địch Tinh Trầm phẫn nộ mà ném xuống trong tay điều khiển từ xa. 4 đài máy bay không người lái tất cả đều vô cớ rơi tan, kế hoạch của hắn chỉ có thể ngâm nước nóng. Nhanh hơn tốc độ đi tới, cần phải dùng ngắn nhất thời gian đuổi tới Ngũ Phượng Cơ mà. Địch Tinh Trầm không thể không từ bỏ sử dụng không trung chiến lược, hắn muốn lưu một đài máy bay không người lái vì về sau suy xét. 2.000 nhiều người đội ngũ từ đầu đến cuối có tiếp cận 400 mễ, mai phục tại chỗ tối Trương Khuê ba người ánh mắt nhìn chằm chằm này đàn kẻ xâm lấn. Đương đại bộ đội tiến vào đến bọn họ bố trí tốt bây dập sau, Trương Khuê liên hợp sở hữu hỏa hệ dị năng giả, bậc lửa bọn họ trước tiên ngụy trang tốt đống cỏ khô. Ở phong hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp, giấu ở đống cỏ khô du tăng lên hỏa thế. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến kẻ xâm lấn trên người. Thủy, nhanh lên phóng xuất ra thủy tới dập tắt lửa. Không được, hỏa có du, nộ thủy sẽ châm đến lợi hại hơn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thổ hệ dị năng giả ở nơi nào, chạy nhanh dùng hạt cắt dập tắt lửa. Địch thị dị năng trong đội ngũ có 1/4 người đều bị tình hình hỏa hoạn lan đến, trên mặt đất vốn dĩ nơi nơi đều là khô héo cỏ khô, cấp hỏa công sáng tạo có lợi địa lý điều kiện. Chờ bọn họ thật vất vả dập tắt trên người hỏa, Trương Khuê đám người đã lặng yên từ địa đạo chung rút lui. Thông khoái, ta rốt cuộc cảm nhận được các ngươi cùng giao giao cùng nhau sát hồi Ngũ Phượng thôn vui sướng. Chu Hoài Nam quần áo bị treo một cái thật dài khẩu tử, nhưng là thoạt nhìn thần thái phi dương. Trương Khuê lau một phen mồ hôi trên trán, này tính cái gì, khai vị đồ ăn mà thôi. Trương Tiểu Khuê nói được không sai. Chúng ta không trở về căn cứ, liền truy ở địch tinh trầm phía sau cho hắn tìm phiền toái. Ha ha ha, ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Liền tính cùng hắn một mình đấu, tiểu gia cũng không sợ hắn. Triệu Bắc đắc ý mà nâng cằm lên. Địch tinh trầm bên này, không bắt được chơi xấu người, hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét. Còn chưa tới Ngũ Phượng cơ mà bên ngoài, chính mình liền thiệt hại 200 nhiều dị năng chiến sĩ. Hắn không tin Lục Giao có thể trước tiên biết trước chính mình hành động phương án. Vừa mới phát sinh sự tình chỉ là trùng hợp thôi. Kết quả, như vậy trùng hợp liên tiếp phát sinh. Trong chốc lát là hảo hảo mặt đất đột nhiên ao hãm một tảng lớn, trong chốc lát là trời giáng mưa to, còn chỉ xối bọn họ đội ngũ chung một bộ phận. Bọn họ rõ ràng đã vòng quanh khô thảo đi rồi, này đó khô thảo liền cùng một lần nữa có sinh mệnh lực giống nhau, đáp thành từng điều vấp chân thẳng, làm địch thị dị năng trong đội ngũ người khổ không nói nổi. Còn có bao xa mới đến Ngũ Phượng cơ mà. Nếu không chúng ta dừng lại đem những cái đó quấy rối người bắt được tới lộng chết, thật sự là quá phiền. Đừng nói chuyện, không thấy được đội trưởng mặt đều thanh sao. Này một phen lăn lộn xuống dưới, Trương Khuê đám người dị năng dự trữ tiêu hao thật lớn. Trực giác hiện tại đã tới rồi địch tinh trầm tối cao chịu đựng điểm, bọn họ quyết định nghỉ một chút, đợi chút mới có tinh lực phối hợp căn cứ đại bộ đội tác chiến. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, địch tinh trầm cuối cùng mang theo 2.000 nhiều dị năng chiến sĩ cùng Ngũ Phượng cơ mà bên ngoài phòng tuyến người đánh giáp lá cả. Đội ngũ khí thế bị Trương Khuê đám người quấy rầy, hắn tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp làm các dị năng phân đội nhỏ phân tán mở ra, kéo thành một cái dài đến 400 mệ chiến tuyến, chiều Ngũ Phượng cơ mà phòng tuyến vọt qua đi. Những người này còn không có tới gần, đã bị trước tiên chôn tốt thuốc nổ bao nổ bay. Địch tinh trầm sắc mặt càng thêm khó coi, hắn mới biết được Ngũ Phượng cơ mà cư nhiên có thuốc nổ. Ngũ Phượng cơ mà tất cả mọi người tránh ở công sự phòng ngự, bọn họ liền đầu đều không có mạo một cái. Ngày hôm qua càng không xong trường hợp mọi người đều kiên trì lại đây, hôm nay ngược lại càng thêm thong dong. Tiếp tục đi tới, bọn họ trong tay không có thuốc nổ. Địch tinh trầm tính ra một chút phía chính mình thương vong tình huống, lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Hắn đối Ngũ Phượng cơ địa thế ở nhất định phải, liền tính cắn răng cũng muốn đem nó bắt lấy. Nếu địch tinh trầm tin tức lại linh thông một chút, hắn liền sẽ biết Lục Giao đã đột phá đến lục cấp trung kỳ, Bùi Tranh cũng ở trong chiến đấu lên tới ngũ cấp đỉnh. Chỉ là này hai người, đã có thể kinh sợ trụ tuyệt đại đa số lòng mang ý xấu người. Chỉ tiếc, hắn đuổi sát Trung Thị bước chân tới Ngũ Phượng cơ mà, Trung Đức quân đột nhiên động thủ ở hắn ngoài ý liệu, địch tinh trầm ngày hôm qua ban đêm chịu Trường Ninh huyện nổ mạnh sự kiện ảnh hưởng. Suốt đêm lên đường điều tra tình huống, trên đường thu thập đến tin tức thập phần hữu hạn, rốt cuộc liên quân tồn tại chạy ra Ngũ Phượng cơ mà người cũng không nhiều. Địch thị trong đội ngũ dị năng giả cắn răng đi phía trước hướng, đều đã đến Ngũ Phượng cơ địa môn khẩu, bọn họ không có lựa chọn khác. Theo địch thị người tiến vào đến ném bom phạm vi, Lục Giao ý bảo lựu đạn đầu tay chuẩn bị sẵn sàng. Ở có điều kiện dưới tình huống, nàng không muốn làm căn cứ bất luận kẻ nào hy sinh. Phải biết rằng bên người nàng mỗi người đều ở gieo trồng, nuôi dưỡng. Xây dựng, đúc phương diện có điều sở trường đặc biệt, những người này sẽ trở thành căn cứ trụ cột, mà không phải chiến trường phá hôi. Lưu đạn ngăn trở địch thị kẻ xâm lấn lại một bát nhi công kích, Ngũ Phượng cơ mà khí thế sớm đã thành công áp chế đối phương. Hướng, cho ta hướng. Địch tinh trầm hai mắt đỏ bừng, hắn chủ động đi vào đội ngũ đằng trước, xuất đội đánh sâu vào Ngũ Phượng cơ mà công sự phòng ngự. Lục Giao thấy địch tinh trầm đã hoàn toàn mất đi lý trí, không khỏi có chút kỳ quái, thế giới này nam chủ cũng quá vô năng. Hắn cư nhiên cùng Trung Đức quân giống nhau, sẽ chỉ làm trong tay người mù quáng mà đi phía trước hướng. Không nghĩ tới, sớm tại tới phía trước, bọn họ đã bị Trương Khuê đám người lăn lộn đến quá sức, lửa giận hoàn toàn không chịu khống chế. Thổ hệ, hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị. Lục Giao giơ lên trong tay tiểu lá cờ, đào. Phóng. Địch thị một nửa người rơi vào thâm đạt 4 mét hầm ngầm chung, bọn họ đầu tiên là hung hăng một quăng ngã, sau đó bị che trời lấp đất ngọn lửa vây quanh. Nay cùng Trương Khuê đám người tiểu đánh tiểu nháo hoàn toàn bất đồng, dị năng chiến sĩ rơi vào đi liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Dây lát gian, 2.000 người đội ngũ chỉ còn lại có 1.000 người. Địch tinh trầm bất chấp chấn an thuộc hạ cảm xúc, khi trước giơ lên một phen kim hệ dị năng ngưng tụ, vọt vào Ngũ Phượng cơ mà công sự phòng ngự. Đầu óc nóng lên hắn cho rằng bọn họ lập tức liền phải thành công, Lục Giao đã không có đánh trả chi lực. Một đạo lôi điện đan chéo hàng rào điện ngăn cản địch tinh trầm đường đi. phàm là đụng phải hàng rào điện người đều run rẩy nằm xoài trên mặt đất. Cho ta phá. Địch Tinh trầm ngưng tụ sở hữu dị năng dự trữ, một thương ra sức thứ hướng hàng rào điện. Kết quả, hắn bị bắn ra 2 mét xa, phịch một tiếng té ngã trên đất. Lục Giao đứng ở hàng rào điện sau lưng, nhìn về phía hoảng loạn địch thị dị năng chiến sĩ, thúc giục dị năng đem thanh âm truyền lại đến bọn họ mỗi người bên tai. Ta cho các ngươi 10 giây thời gian suy xét, đầu hàng vẫn là nhận lấy cái chết. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Lộng chết những người này cũng không phải Lục Giao ước nguyện ban đầu, nàng chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc trước mắt chiến cuộc. Bởi vì nàng rõ ràng mà biết, chính mình sau lưng sở hữu căn cứ thành viên đều ở cắn răng kiên trì, rất nhiều nhân thân thượng còn có ngày hôm qua đối chiến thời chịu thương. Ngũ Phượng Cơ mà đều không phải là kiên cố không phá vỡ nổi, chẳng qua mọi người đều không muốn biểu lộ cấp địch nhân xem. Theo Lục Giao giọng nói rơi xuống, địch thị dư lại còn sống người toàn bộ đầu hàng. Bọn họ tự nguyện bị bó trụ mang đi, không có chút nào phản kháng ý đồ. Dùng cánh tay chống đỡ từ trên mặt đất đứng lên Địch Tinh trầm phun ra một búng máu thủy, hắn từng bước một mà đi hướng Lục Giao. Nói cho ta, ngươi bí mật đến tột cùng là cái gì? Bùi Tranh không màng thân thể có thương tích, lại lần nữa thúc giục dị năng, ngưng tụ thành một đạo cái chắn ngăn ở Địch Tinh trầm trước mặt, ai biết cái này kẻ điên sẽ làm ra cái gì thương tổn Lục Giao sự tình tới. Lục Giao không trả lời Bùi Tranh, nàng không cần thiết cùng hắn công đạo bất luận cái gì sự tình. Từ đầu đến cuối, người này đều giống cái nhảy nhót vai hề, cái gì đều muốn, cuối cùng lại cái gì cũng chưa được đến. Lục Giao cơ hồ có thể khẳng định, nếu thế giới này thật là một quyển tiểu thuyết, tác giả viết đến mặt sau khẳng định sẽ băng. Bởi vì vô luận là đại ma vương Bùi Tranh, vẫn là đại vai ác Khâu Trạch, đều so cái này nam chính sống được chân thật. Ha ha, ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi cùng Trung Sở Vân giống nhau đều là trọng sinh trở về, đúng hay không? Trên người của ngươi. Bùi Tranh ném một phen phi đao, thẳng cắm Địch Tinh trầm biết hầu, hắn không nghĩ lại nghe thấy cái này người ta nói một chữ. Bất luận cái gì cùng Lục Giao có quan hệ sự tình, đều không nên bị phóng đại, nàng không cần cứu vớt thế giới, chỉ cứu vớt chính mình một người là đủ rồi. Địch Tinh trầm không cam lòng mà ngã xuống, đến chết đôi mắt cũng chưa biện pháp khép lại. Ông trời không công bằng, vì cái gì đem ưu thế đều cho người khác. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Ngũ Phượng Cơ mà bên ngoài tao ngộ 2 tràng đại chiến. Phía chính phủ căn cứ dị năng bộ đội dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Ngũ Phượng Cơ mà khi, Ngũ Phượng Cơ mà người đang ở quét tước chiến trường. Huyên gì, đã lâu không thấy. Lục Giao chủ động chiều người tới đón qua đi. Tạ Huyên ánh mắt dừng ở Lục Giao bị băng gạc bao vây lại tay trái, tức khắc đỏ hốc mắt, Giao Giao, ta đều nghe nói. Ngươi làm được thực hảo, so với ta trong tưởng tượng hảo 100 lần. Trời biết nàng ở tới Ngũ Phượng Cơ mà trên đường có bao nhiêu sốt ruột, trung thị cùng địch thị triệu tập đội ngũ tiếp cận 1.500.000 người, còn mang theo thuốc nổ cùng vũ khí nóng, Ngũ Phượng Cơ mà già trẻ lớn bé thêm lên còn không đủ 3.000 người, nàng vô pháp tưởng tượng, Lục Giao mấy ngày này rốt cuộc đã trải qua cái gì. Quan tướng Vương căn cứ dị năng bộ đội người giàn xếp hảo, Lục Giao đem chính mình từ địch tinh trầm nơi đó được đến gói thuốc, giao cho Tạ Huyên cùng nàng ca ca, làm cho bọn họ mang về nghiên cứu. Bọn họ này một chuyến cũng không tính đến không, vừa lúc có thể đem căn cứ tân một đám sản xuất mang về. Tạ Huyên đám người ở Ngũ Phượng Cơ mà dừng lại 2 ngày, lưu lại mấy đại dương đặc hiệu dược cùng mặt khác thường dùng chữa bệnh vật tư sau, bọn họ vội vàng rời đi. Hiện giờ các nơi tang thi đàn liên tiếp tập kích thành thị, dị năng bộ đội còn có khác nhiệm vụ muốn chấp hành. Ngũ Phượng Cơ mà thực mau khôi phục bình tĩnh, những cái đó đầu hàng địch thị dị năng giả bị Lục Giao dùng tinh thần lực phá hủy kinh mạch, biến thành người thường. Bọn họ trở thành căn cứ miễn phí sức lao động, phụ trách những cái đó nhất vất vả công tác. Những người này đãi ngộ cùng bọn họ công tác tình huống trực tiếp móc nối, nguyên bản muốn tiêu cực lãng công người ở hưởng qua đói bụng tư vị sau, sôi nổi lựa chọn vùi đầu khổ làm. Bành gia huynh muội bị Bành Văn Quân nhận được Thiên Bình thôn, bọn họ ngẫu nhiên sẽ hồi tứ hợp viện ăn cơm. Lục Giao cùng Bùi Tranh miệng vết thương bôi Tạ Huyên lưu lại thuốc mỡ sau, thực mau kết sẹo. Dưỡng thương trong lúc, Bùi Tranh không cho Lục Giao miệng vết thương dính thủy. Ở nàng tắm rửa thời điểm cho nàng tay trái bao đến kín mít. Mỗi ngày rửa mặt khăn đều là hắn tự mình ninh hảo, đưa tới Lục Giao không bị thương tay phải thượng. Cứ như vậy qua hơn phân nửa tháng, Khâu Trạch làm phía chính phủ căn cứ hậu cần xe mang về tới một phong thật dày tin. Đọc một lượt xuống dưới, Lục Giao không khỏi có chút hoảng thần. Bùi Tranh tiếp nhận nàng trong tay tin tùy tay đặt ở một bên, hắn cũng không quan tâm tin thượng viết cái gì, hắn để ý chính là vì cái gì Lục Giao sẽ lộ ra như vậy phức tạp thần sắc tới. Chương 67 ngọt ngọt ngọt ngọt ngoan, nhắm mắt lại. Đối thượng Bùi Tranh quan tâm ánh mắt, Lục Giao tự mình lẩm bẩm, Trung Sở Vân đã chết, nàng biết được Trung Đức quân chiến bại thân chết tin tức sau đã chịu kích thích, trước tiên sinh sản. Hai tử còn sống, nàng người không có. Bùi Tranh kéo qua Lục Giao tay, gắt gao nắm lấy, đây là nàng tự làm tự chịu, cùng ngươi không quan hệ. Theo lý thuyết, nàng nhìn đến như vậy tin tức hẳn là cao hứng mới đúng, rốt cuộc Trung Sở Vân từ trọng sinh sau vẫn luôn đều ở nhằm vào nàng, hận không thể đem nàng trảo trở về, chất vấn nàng rốt cuộc đem tùy thân không gian tàng nơi nào. Nhưng nàng thật sự vui vẻ không đứng dậy. Từ thức tỉnh ký ức đến bây giờ, Lục Giao đại bộ phận thời gian đều đang đào vong. Một phương diện tránh né Trung Thị bắt giữ, một phương diện còn phải bị bách cùng tang thi cùng dị thú đối kháng. Hiện giờ Trung Thị cùng địch thị đại bản doanh bị Khâu Trạch tận diệt, hai đại căn cứ liền như vậy bị chính bọn họ cấp làm không có. Lục Giao giống như là cái vẫn luôn đều ở chạy như điên người, đột nhiên bị cho biết chính mình không cần chạy, có thể dừng lại hảo hảo nghỉ một chút. Nàng cơ bắp ký ức đã hình thành, tin tức này sẽ chỉ làm nàng sinh ra một chút không khỏe. Bùi Tranh túi xuống thân, đem Lục Giao ôm vào chính mình trong lòng ngực, hắn có thể thể hội nàng giờ phút này cảm thụ. Không cần tưởng quá nhiều, cảnh trong mơ trước sau chỉ là cảnh trong mơ, chúng ta cuối cùng gặp qua thượng cái dạng gì sinh hoạt, là từ chính chúng ta quyết định. Trong khoảng thời gian này ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Dựa vào Bùi Tranh đầu vai, Lục Giao nghe hắn rắn chắc hữu lực tiếng tim đập, chậm rãi từ mở mịt chung đi ra. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Bùi Tranh kiên nghị cảm, nhón mũi chân hôn hôn. Đối nàng mà nói, Bùi Tranh là quan trọng nhất tồn tại, này tầm quan trọng đã sớm vượt qua tùy thân không gian. Nàng có thể không có tùy thân không gian, nhưng là không thể không có Bùi Tranh. Bị Lục Giao thân đến lại ma lại ngứa, Bùi Tranh không khỏi duỗi tay che lại nàng miệng. Không nghĩ tới, Lục Giao cư nhiên nghịch ngậm mà đô khởi môi khẽ hôn hắn lòng bàn tay. Bùi Tranh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ buông tay, lại như vậy nháo đi xuống, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không làm ra càng thân mật hành động tới. Hắn hy vọng chính mình cùng Lục Giao ở chung là tự nhiên thoải mái, mà không phải hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trận này tự vệ phản kích chiến đối Ngũ Phượng Cơ mà sở hữu thành viên mà nói, lợi lớn hơn tệ. Bọn họ bắt đầu rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình có thể trở thành căn cứ một viên là kiện cỡ nào may mắn sự. Không ít người ở trong chiến đấu thu hoạch pha phong, liền tính dị năng cấp bậc không có nói thăng, đối dị năng khống chế cũng được đến cường hóa. Ngũ Phượng Cơ mà đại môn vẫn như cũ vì mặt khác giải rác dị năng phân đội nhỏ thành viên rộng mở, chẳng qua muốn gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, điều kiện cùng yêu cầu càng vì hà khắc. Xin gia nhập dị năng giả cần thiết ở căn cứ bên ngoài tuần tra điểm thường trực mãn một năm, mới có thể căn cứ cá nhân kiểm tra đánh giá quyết định hay không bị phê chuẩn trở thành nhân viên ngoài biên chế. Ở căn cứ bên ngoài tuần tra điểm công tác kia đoạn thời gian, bọn họ tương đương với Ngũ Phượng Cơ mà nhân viên tạm thời. Nay một chính sách tuyên bố, cũng không có trở ngại đại gia gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà nhiệt tình. Toàn bộ C tỉnh người đều biết, Ngũ Phượng Cơ mà chung quanh là toàn tỉnh an toàn nhất địa phương, tang thi cùng dị thú ít nhất, sinh tồn hoàn cảnh cũng tương đối càng tốt. Liên tính cuối cùng không thể gia nhập Ngũ Phượng Cơ mà, bọn họ chỉ dựa vào lĩnh Ngũ Phượng Cơ mà đối ngoại tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể hảo hảo mà sống sót. Chiến hậu một tháng, Ngũ Phượng Cơ mà các hạng công tác toàn diện khôi phục bình thường, Lục Giao lòng bàn tay vết sẹo đã là bóc ra. Giao Giao, đem ngươi tay đưa cho ta nhìn xem. Bùi Tranh nói xong, lấy ra chữa trị vết sẹo thuốc mỡ, hắn mỗi lần nhìn đến Lục Giao kéo dài qua lòng bàn tay vết thương, đều sẽ vô cùng tự trách. Nếu là chính mình cường đại nữa một chút, Lục Giao liền không cần gặp này phân đau đớn. Lại muốn thượng dược sao? Miệng vết thương đều hảo, ngươi xem thịt non đều mọc ra tới. Lục Giao vươn tay trái, đưa cho Bùi Tranh. Gần nhất mấy ngày vết sẹo bóc ra, miệng vết thương hơi hơi có chút phát ngứa, nhưng là nàng nhịn xuống không cào. Nàng bị Bùi Tranh chiếu cố rất khá, trong khoảng thời gian này rõ ràng mập lên rất nhiều. Bùi Tranh kéo qua Lục Giao tay, dùng tăm đông dính thuốc mỡ cho nàng đều đều mà bôi đi lên, miệng vết thương là khép lại, nhưng là trường tân thịt ra tới khẳng định sẽ ngứa. Ta giúp ngươi bôi lên khư sẹo cao, không những có thể làm nhạt vết sẹo, còn có thể ngăn ngứa. Một cổ mát lạnh cảm xúc ở lòng bàn tay khuyết tán mở ra, Lục Giao nhịn không được rụt rụt tay. Bùi Tranh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Giao, khóe miệng lặng lẽ giơ lên. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng cấp cửa hoa viên cùng vườn rau đáp cái giá sao? Đợi chút ta đi phòng sau khiêng hai bó nhánh cây khô lại đây, ngươi trước hết nghĩ tưởng như thế nào đáp. Nghe xong Bùi Tranh nói, Lục Giao quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Hiện tại mới tháng 6 trung tuần, một ngày chung nhất nhiệt độ ấm đã vượt qua 40 độ, lại tiếp tục như vậy nhiệt đi xuống, đại địa đều mau bị nướng hổ. Băng tuyết hòa tan sau, thời tiết trực tiếp tiến vào đến nóng bức mùa hè. Mặt thế phảng phất tự động xóa giảm mùa xuân. Lấy này chứng minh nó thật sự thật không tốt trọng. Hiện giờ Ngũ Phượng Cơ phòng ngầm dưới đất ngoại khai khẩn ra tới đồng ruộng toàn bộ loại thượng nhiệt đới rau dưa cùng trái cây, am hiểu nông cày căn cứ thành viên suy nghĩ rất nhiều cấp thổ nhưỡng duy trì hơi nước phương pháp, từng cái nếm thử xuống dưới, thật đúng là bị bọn họ tìm được mấy cái ngắn gọn mà lại hiệu suất cao thi thố. Trong căn cứ phòng ấm phần lớn là thổ gạch cùng nhà ngói kết cấu, có thể khởi đến chống đỡ cực nóng tác dụng. Phòng ấm nghiệp vụ tổ các thành viên suy nghĩ rất nhiều ở trong nhà hạ nhiệt độ phương pháp. cảnh này khiến ngũ phượng cơ mà rau dưa cùng lương thực sản xuất cũng không có đã chịu quá nhiều nóng bức thời tiết ảnh hưởng. Lúc này đi dựng cái giá có thể hay không quá nhiệt. Nếu không chờ trạng vạng thời tiết lạnh lại lộng. Dù sao chuyện này lại không nóng nảy. Lục Giao thu hồi tầm mắt, tuy nói hiện tại mới buổi sáng 9 giờ, trong nhà độ ấm đã có 32 độ, bên ngoài độ ấm còn càng cao. Bùi Tranh đứng dậy đem thuốc mỡ phóng hảo, hắn thay đổi một đôi nhẹ nhàng thông khí dày vải. Không quan hệ, trước đem chuẩn bị công tác làm tốt. Ta lộng 2 cái giờ liền nghỉ ngơi, không đáng ngại. Lục Giao đi theo Bùi Tranh phía sau, tính toán cùng hắn cùng đi phòng sau dọn thân cây. Kết quả, Bùi Tranh tìm đỉnh mang bông rèm che nắng mũ, cong lưng cẩn thận mà giúp nàng hệ hảo mũ mang. Hắn nói có thể cho nàng đi theo cùng nhau, nhưng chỉ cho phép nàng dùng tài hùng biện, không được động thủ. Cảm nhận được Bùi Tranh đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng chiếu cố, Lục Giao trong lòng liền cùng uống lên băng coca dường như. Chỉ chốc lát sau, Bùi Tranh từ phòng sau khiêng tứ đại bó thân cây đặt ở trong viện. Hiện giờ Lục Giao vườn rau cùng hoa viên bên loại thượng một loạt cây ăn quả, này đó đều là Bùi Tranh đánh từ trên núi đảo tới lấy cớ, làm nàng từ trong không gian di tải ra tới. Vì không đục lỗ, Lục Giao di tải đều là còn không có nở hoa kết quả tiểu cây ăn quả mầm. Nghe xong Lục Giao về dựng cái giá ý tưởng, Bùi Tranh chọn một ít thô tráng thân cây cắm vào trong đất, làm chúng nó vây quanh vườn rau cùng hoa viên xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Loại này mang che nắng tính chất cái giá chỉ dùng đắp một nửa là được, bằng không toàn bộ hoa viên cùng vườn rau đều bị vây đi lên, khó coi, cũng bất lợi với thực vật tiến hành tác dụng quang hợp. Lục Giao chỉ vào tứ hợp viện cổng lớn vị trí, giải thích nói, giống này đó chính diện đối với tứ hợp viện địa phương liền không cần dàn bài, chúng ta ngồi ở cửa là có thể ngắm hoa. Bùi Tranh đứng ở quả thang thượng, chiều Lục Giao so một cái ok thủ thế, hắn thúc giục Lục Giao đi cổng lớn ngồi xem hắn, bên ngoài nhiệt. Nghĩ chính mình có thể về nhà cấp Bùi Tranh chuẩn bị trà lạnh, Lục Giao gật đầu đồng ý. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đã nhiệt đến không được, Bùi Tranh bại lộ ở thái dương hạ, cảm nhận được nhiệt độ khẳng định càng cao. Chờ Lục Giao bưng một bát lớn trà lạnh từ trước thính đi ra, Bùi Tranh cư nhiên đem làm chống đỡ lập trụ tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Này hiệu suất, đem Lục Giao đều xem ngây người. Bùi Tranh, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lục Giao nhìn về phía trên người chỉ mặc một cái màu trắng ngực Bùi Tranh. Nàng lần đầu tiên chú ý tới hắn dáng người thật sự siêu cấp hảo. Vai rộng kinh eo, ẩn ẩn có thể nhìn đến 8 khối cơ bụng, Bùi Tranh cánh tay cùng ngực cơ bắp ở hắn dùng sức thời điểm tự nhiên phồng lên, hình thành một cái đẹp độ cung. Lén lút nuốt nuốt nước miếng, Lục Giao sắc mặt hơi hơi phím hồng, nàng bay nhanh mà dịch khai tầm mắt, không dám tiếp tục xem. Nguyên bản nàng cho rằng nữ tính duyên dáng đường cong sẽ cho người đến mang thị giác thượng mỹ cảm, lại không nghĩ nguyên lai nam nhân thân thể cũng có thể như vậy mê người. Bùi Tranh trên người nơi trốn tản ra nam tính dương cương chi mỹ, gai đúng châu ngứa, sẽ không làm người cảm thấy quá mức hung mãnh. Bùi Tranh theo lời rửa tay, đi vào tứ hợp viện cửa thừa lương, hắn từ tiếp trà lạnh phía trước liền phát hiện Lục Giao ở trộm xem chính mình. Chờ hắn đem trà lạnh uống quang, Lục Giao thay đổi cái ly chính mình xa hơn vị trí. Giao Giao, lại đây. Bùi Tranh chủ động chiều Lục Giao vẫy vây tay, hắn rất khó ở trên mặt nàng nhìn đến như vậy thẹn thùng trạng thái, như vậy Lục Giao làm hắn tâm động không thôi. Rõ ràng thực tầm thường bốn chữ, dừng ở Lục Giao trong thai lại phá lệ bất đồng, nàng khẩn trương mà chiều Bùi Tranh xem qua đi, tim đập một tiếng mau quá một tiếng, làm sao vậy? Là trà lạnh hương vị không đúng sao? Có phải hay không ta đường phóng nhiều? Thấy Lục Giao chậm chạp bất động thân, Bùi Tranh chiều nàng đi qua. Hắn túi người tiến đến Lục Giao trước mặt, ở khoảng cách nàng 5 cm xa địa phương ngừng lại. Hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau, Lục Giao mặt soát một chút đỏ, nàng không tự chủ được duỗi tay đi đẩy Bùi Tranh. Làm hắn không cần ly chính mình như vậy gần. Đương nàng đem lòng bàn tay dán ở Bùi Tranh trên ngực, trên tay nàng sức lực nháy mắt bị rút ra, trở nên mềm như bông. Ngươi, ly ta thân cận quá. Lục Giao buồn bực mà trừng mắt nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái, đậu nàng thực hảo chơi sao. Bùi Tranh cũng không lui lại, hắn giơ lên khỏe miệng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Giao Giao, ta phát hiện ngươi thẹn thùng bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, gương mặt phấn đô đô. Cảm nhận được Bùi Tranh nói chuyện khi nhổ ra hơi thở. Lục Giao lấy hết can đảm tiến lên, dùng miệng mình ngăn chặn Bùi Tranh còn chưa nói xong nói. Nàng không có bước tiếp theo động tác, liền như vậy tức giận mà trừng mắt Bùi Tranh, môi gắt gao mà dán hắn. Bùi Tranh vội vàng duỗi tay hư hư mà che khuất Lục Giao đôi mắt, hắn dùng mặt khác một bàn tay đè lại nàng phía sau lưng, làm nàng cùng chính mình thân thể cũng gắt gao mà dán ở bên nhau. Ngoan, nhắm mắt lại. Hai người liền như vậy lẫn nhau thử thăm dò, gia tăng cái này ngoài ý muốn hôn. Lục Giao chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Nàng trái tim đập bịch bịch, mũi gian tất cả đều là Bùi Tranh trên người dễ ngửi bạc hà vị. Nay không phải bọn họ lần đầu tiên hôn môi, lại so với phía trước bất cứ lần nào đều làm Lục Giao tâm động. nàng thậm chí đã quên bọn họ hiện tại liền đứng ở cổng lớn, tùy thời có người khả năng từ bên cạnh đi ngang qua. Ấn ở Bùi Tranh ngực đôi tay không khỏi dịch đến trên cổ hắn treo, Lục Giao cảm nhận được Bùi Tranh nóng bỏng thân thể, xấu hổ đến chỉ nghĩ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Như vậy chính mình hảo xa lạ, rồi lại thật vui vẻ. Bùi Tranh rốt cuộc cố kỵ bọn họ còn ở tứ hợp viện cửa, sợ Lục Giao bị người qua đường kinh đến sau không chịu lại làm hắn tới gần, Bùi Tranh cực lực khắc chế muốn tiếp tục thân đi xuống xúc động, chậm rãi buông ra Lục Giao. Nhìn chính mình trong lòng ngực ánh mắt mê mang, đôi mắt nhiễm màu đỏ, phảng phất đang hỏi hắn vì cái gì dừng lại nữ hài nhi, Bùi Tranh hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể. Giao Giao, ngươi thật đẹp. Bùi Tranh hành động lực kinh người, chờ màn đêm buông xuống thời điểm, hắn đã dựng hảo Lục Giao muôn cái giá. Hơn nữa đem dây đằng loại thực vật tất cả đều quấn quanh ở trên giá, hơn nữa dùng dây thừng hệ hảo, phụ trợ chúng nó leo lên cái giá. Từ Bành gia huynh muội đi theo Bành Văn Quân đi Thiên Bình thôn, tứ hợp viện an tĩnh rất nhiều. Lục Giao vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen, nhưng theo nàng cùng Bùi Tranh quan hệ càng ngày càng thân mật, nàng rất ít lại chú ý đến biến hóa này. Hôm nay buổi tối, Lục Giao có một cái lớn mật ý tưởng, nàng hỏi Bùi Tranh có nguyện ý hay không đi nàng tùy thân trong không gian nhìn xem. Căn cứ nàng đối tùy thân không gian hiểu biết cùng suy đoán, chỉ cần nàng nguyện ý, Bùi Tranh có thể cùng nàng cùng nhau lấy hồn thể hình thức tiến vào đến tùy thân không gian. Ta thật sự có thể đi vào sao? Có thể hay không đối với ngươi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng? Bùi Tranh tuy rằng tò mò, nhưng nếu muốn lấy hy sinh Lục Giao khỏe mạnh vì đại giới, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lục Giao chủ động kéo qua Bùi Tranh tay, mười ngón khẩn khấu, ta cũng không xác định, thử xem mới biết được. Bùi Tranh, ta tưởng cùng ngươi chia sẻ cái này chỉ thuộc về ta không gian. Hồi nắm lấy Lục Giao tay, Bùi Tranh theo lời cùng nàng cùng nhau nằm đến trên giường. Bằng không, ngươi nhắm mắt lại đi. Lục Giao có chút khẩn trương, vạn nhất thất bại, Bùi Tranh có thể hay không có điểm mất mát. Bùi Tranh nhắm mắt lại, an ủi nói, vào không được cũng không quan hệ, bất luận cái gì kết quả ta đều có thể tiếp thu, ngươi không cần có áp lực. Có ngươi bồi ta, ta đã thực thấy đủ. Một trận năng lượng dao động sau, Bùi Tranh cảm giác chính mình lòng bàn tay bị Lục Giao gãi gãi. Hắn chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh mượt đồng ruộng, nơi xa không gian bị màu trắng sương mù che đậy, bên tai truyền đến tiểu kê ríu rít tiếng kêu. Lục Giao buông ra Bùi Tranh tay, cho hắn thích ứng hoàn cảnh thời gian, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sự thành công. Này đó đều là ngươi loại. Bùi Tranh đi vào đất trồng rau bên cạnh, hắn phát hiện trong không gian thổ nhưỡng đặc biệt phì nhiêu, đào tạo ra tới rau dưa cũng rõ ràng sò căn cứ càng tốt. Đúng vậy, ta dùng tinh thần niệm lực khống chế trong không gian tất cả đồ vật. Cái này quá trình có thể gia tăng ta đối dị năng khống chế. Nói xong, Lục Giao tập trung tinh thần niệm lực, đem trước mặt này khối đất trồng rau trung thành thuộc rau dưa từ trong đất rút ra tới, đôi ở một bên. Bùi Tranh ý đồ giống Lục Giao như vậy dùng dị năng khống chế rau dưa, kết quả thực hiển nhiên, hắn không phải cái này tùy thân không gian chủ nhân, không có biện pháp khống chế nơi này đổ vật. Lục Giao biết được sau hơi có chút tiếc nuối, nàng nguyên bản cho rằng Bùi Tranh có thể tiến vào không gian cùng nàng cùng nhau liên hệ đối dị năng khống chế. Có thể tiến vào đến ngươi tùy thân không gian, ta đã thực vui vẻ. Bùi Tranh hồn thể có thể chạm vào trong không gian rau quả. Hắn sấn Lục Giao thu hoạch tân một đám rau dưa thời điểm, cầm cái rổ đi ruộng dâu tây ngắt lấy dâu tây. Hắn nhớ rõ Lục Giao thực thích ăn loại này chua chua ngọt ngọt trái cây, ngày mai nếu là có rảnh, hắn tưởng cấp Lục Giao làm dâu tây ngàn tầng. Chờ Lục Giao một lần nữa gieo giống thượng tân rau dưa hạt giống, Bùi Tranh vừa mới trích xong quả nho, trước mặt hắn thả một loạt trái cây rổ, bên trong dâu tây, anh đào, quả mận, quả nho. Bùi Tranh, chúng ta đợi chút đi câu tôm hùm đất đi. Bất đồng với phía trước một mình tiến không gian lặp lại buồn kẻ thu hoạch cùng gieo giống động tác, Lục Giao hôm nay phá lệ hưng phấn. Nàng rõ ràng có thể trực tiếp dùng tinh thần lực đem tôm hùm đất từ hồ nước trào ra tới, nhưng nàng muốn cùng Bùi Tranh cùng nhau. Hảo, ta tới chuẩn bị cần câu cùng mồi. Bùi Tranh đã sớm lưu ý đến đồng ruộng bên cạnh có một cái nhìn không ra cụ thể diện tích hồ nước. Lục Giao cười gật gật đầu, từ nhà gỗ trong không gian lấy ra hai chương ghế cùng ba cái thùng nước. Câu tôm hùm đất là nàng thơ hấu nhất vui sướng ký ức. Khi đó nàng bị ông ngoại cùng bà ngoại nhận được Ngũ Phượng thôn sinh hoạt, Hoài Nam ca vô luận đi nơi nào chơi đều mang lên nàng cùng nhau. Bọn họ xuống sông bắt cá, ở hồ nước câu tôm hùm đất, sau đó lấy về ra cậu năm mẹ tạc cho bọn hắn ăn. Trải qua trong khoảng thời gian này sinh sản, hồ nước tôm hùm đất đã sớm vượt qua Lục Giao lúc trước ngã xuống đi số lượng. Một người tiếp một người tôm hùm đất bị bọn họ câu lên tới, Lục Giao cùng Bùi Tranh nói lên chính mình ăn bài, một thùng lưu trữ chính bọn họ ăn. Một thùng cấp cậu nằm trong nhà đưa đi, cuối cùng kia thùng giao cho căn cứ, làm cho bọn họ thử nuôi dưỡng tôm hùm đất cùng các loại cá. Câu tràn đầy tam thùng tôm hùm đất sau, Lục Giao mang theo Bùi Tranh tham quan nhà gỗ không gian. nơi này gửi bọn họ ở mặt thế tiến đến trước dự trữ các loại vật tư, ngẫu nhiên nhìn đến dùng được với đồ vật, Bùi Tranh liền đơn độc lấy ra tới bỏ vào trong rổ, đợi chút hảo mang ra tùy thân không gian. Từ trong không gian ra tới, tinh thần niệm lực cơ hồ hết sạch, Lục Giao nặng nề đã ngủ. Bùi Tranh đưa bọn họ lấy ra tới vật tư phóng hảo, xoay người trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa, Chu Hoài Nam nhìn Lục Giao cùng Bùi Tranh đưa tới cửa tôm hùm đất, kích động đến hai mắt sáng lên. Rõ ràng thèm đến nước miếng đều phải chảy ra, hắn vẫn như cũ kiên trì đem hai thùng tôm hùm đất đều đưa đi nuôi dưỡng. Chờ về sau này đó tôm hùm đất đời đời con cháu lớn lên, ta nhất định phải ăn cái đủ. Lục Giao bị Hoài Nam ca dơ nắm tay bộ dáng chọc cười, nàng đơn giản thay đổi kế hoạch, mời cậu năm một nhà cùng với cùng chính mình tới Ngũ Phượng thôn tiểu đồng bọn cùng nhau đến tứ hợp viện ăn cơm chiều. Đại gia trong khoảng thời gian này đều vội hỏng rồi, Lục Giao ngày hôm qua nhìn đến Béo Thẩm thời điểm thiếu chút nữa không nhận ra tới, Béo Thẩm hiện tại một chút đều không mập, gầy xuống dưới sau thoạt nhìn ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, Lục Giao mơ hồ ở trên mặt nàng thấy được nàng tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Phát ra mời sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh cùng nhau về nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một thùng tôm hùm đất khẳng định không đủ, Lục Giao từ trong không gian lại bắt một thùng ra tới, cộng thêm 5 điều cá quả, 5 điều cá chấm cỏ, 3 điều lương ngư. Mùa hè buổi tối, không có gì so ngồi ở sân cửa ăn nướng bờ bờ cờ cùng tôm hùm đất càng vui sướng sự tình. Lục Giao cùng Bùi Tranh thực mau đem thực đơn định ra hảo, tỏi nhuyễn tôm hùm đất, hương cay tôm hùm đất, cá nướng, cá lư hấp, dưa chua cá quả, các màu que nướng, cộng thêm dâu tây ngàn tầng, trà sữa, bia. Người cư nhiên sẽ làm trà sữa cùng dâu tây ngàn tầng. Lục Giao hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Bùi Tranh, hắn có một đôi thần kỳ tay, cái gì đều sẽ làm. Ân, ta trước kia ở tiệm trà sữa làm công, lão bản còn dùng ta cải tiến sau phối phương. Bùi Tranh nói, liệt một chương danh sách đưa cho Lục Giao, làm nàng nhìn xem trong không gian có hay không chữ hàng, nếu không có, hắn có thể nghĩ cách dùng mặt khác đồ vật thay thế. Hai người đơn giản mà ăn đốn cơm trưa, liền bắt đầu xuống tay vì hôm nay buổi tối mở tiệc chiêu đãi làm chuẩn bị. Bùi Tranh khoảng thời gian trước ở giếng trời kiến hai cái bánh mì riêu, dùng để nướng đồ vật so lò nướng càng phương tiện, nướng ra tới đồ vật phá lệ mỹ vị. Hắn dùng làm dâu tây ngàn tầng dư lại tài liệu, đơn độc cấp Lục Giao nướng một mâm trái cây bánh quy. Trong lúc, Lục Giao vẫn luôn đi theo Bùi Tranh phía sau, dùng đôi mắt ký lục mỹ thực chế tác quá trình. Làm tốt trà sữa sau, Bùi Tranh chọn cái tuyết trắng mâm, cắt một khối dâu tây ngàn tầng, lại gấp mấy cái trái cây bánh quy đặt ở bên cạnh. Hắn một tay bưng mâm, một tay nắm Lục Giao, đem nàng an bài đến sảnh ngoài ngồi xuống. "Giao Giao, ngươi trước nếm thử tay nghề của ta." Nhìn trước mặt trà sữa cùng đồ ngọt, Lục Giao bỗng nhiên có điểm muốn khóc. Nàng biết Bùi Tranh không nghĩ làm nàng hỗ trợ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, sợ nàng tay trái miệng vết thương lưu lại vết sẹo. Chẳng sợ nàng tay không có bị thương, hắn cũng sẽ tìm các loại lấy cớ đem sự tình đều ôm đồm qua đi. "Làm sao vậy?" Bùi Tranh không nghĩ tới Lục Giao sẽ đột nhiên rơi lệ, hắn cuống quýt túi đầu hôn rất nàng khỏe mắt nước mắt. Lục Giao hồng con mắt hung hăng mà hôn một cái Bùi Tranh, sau đó đem hắn đẩy ra, "Ta không có việc gì, đều tại ngươi đem ta cảm động. Chạy nhanh đi vội đi, đợi chút ta tới giúp ngươi." Bị thân đắc ý mã tâm vượn Bùi Tranh thật sâu mà nhìn thoáng qua Lục Giao, hắn ái cực kỳ ra vẻ nàng hung ba ba bộ dáng. Dâu tây ngàn tầng xứng trà sữa, ăn ngon đến không bằng hữu, lại đến một ngụm ngọt chung mang theo một tia quả toan trái cây bánh quy, Lục Giao lộ ra hạnh phúc tươi cười. Thấy như vậy một màn Bùi Tranh cũng đi theo cười, nàng so đồ ngọt càng ngọt. Chờ Lục Giao ăn xong đồ ngọt, Bùi Tranh đã đem sở hữu tôm hùm đất rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa đem cá đều giết chết, bôi lên ướp nước chấm. Kế tiếp, chính là bố trí nơi sân, chuẩn bị que nướng thời gian. Tứ hợp viện có sắn nướng bờ bờ cửa giá, Lục Giao tìm được sau từ trong phòng dọn ra tới. Tam trương trường điều bàn xếp thành một loạt đặt ở viện môn khẩu, Bùi Tranh cầm hơn 20 trường ghế ra tới, từng cái đặt ở bàn ăn bên cạnh. Lục Giao tìm được khăn trải bàn lót thượng, thuận tiện từ trong hoa viên hái được một ít nụ hoa đại phóng hoa tươi, cắm ở trong suốt bình thủy tinh, làm trang trí đặt ở bàn dài trung ương. Bọn họ chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến lẫn nhau bận rộn thân ảnh. Chẳng sợ đối phương chính chuyên chú làm việc, không có đáp lại, trong lòng ngọt ngào cùng vui sướng cũng một chút không thiếu. Mùa hè chạng vạng, thái dương hoàn toàn lạc sơn, tứ hợp viện phiêu ra từng đợt mê người mùi hương, làm chủ bếp Bùi Tranh đã chuẩn bị tốt sở hữu đồ ăn, chỉ chờ khách nhân tới cửa. Bành Văn Quân lãnh Bành gia huynh muội cái thứ nhất lại đây, trong tay hắn xách theo một vò cất vào hầm rượu ngon. "Tỷ tỷ, Bùi Tranh ca ca, chúng ta tới rồi." "Hoa, thật nhiều ăn ngon, ta nước miếng đều mau chảy ra." Chỉ chốc lát sau, người nhà họ Trương, người nhà họ Triệu, cậu năm một nhà cũng đều mang theo lễ vật đi vào Lục Giao gia, tứ hợp viện cửa náo nhiệt cực kỳ. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử chủ động hỗ trợ chế tác que nướng, Lục Giao dẫn đại gia ở bàn dài bên cạnh ngồi xuống, Trương Khuê cùng Triệu Bác Tắc giúp đỡ thượng đồ ăn, mới ra nổi tôm hùm đất hương khí bốn phía, dưa chua cá quả tuyết trắng chân mềm, cá lư hấp sắc tiên vị mỹ. Bánh mì riêu cá nướng cũng hảo, ta đi mang sang tới. Bùi Tranh đem que nướng sự tình giao cho hai vị tẩu tử, mang lên chuyên dụng bao tay chiều bánh mì riêu đi đến. Lục Giao đi theo hắn phía sau chuẩn bị hỗ trợ, kết quả bị Trương Khuê cùng Triệu Bác cấp đoạt trước. Nướng bàn nướng đến tư tư rung động cá nướng vừa lên bàn, bá đạo mùi hương xông vào mũi. Cá nướng mặt ngoài trình khô vàng sáng bóng màu sắc, còn không có động đũa liền đã có thể tưởng tượng nó ngoại tiêu lý nội vị, phối hợp hương cay tư vị, sao một cái sảng tự lợi hại. Tứ hợp viện cửa treo Lục Giao từ trong không gian tìm ra đèn màu, liên hoan bầu không khí theo nướng thịt dê xuyến thượng bàn, đặt tới đỉnh núi. Ta đề nghị, làm chúng ta cộng đồng nâng chén. Hy vọng đại gia về sau sinh hoạt, tựa như hôm nay mỹ thực giống nhau, có tư có vị, hạnh phúc vui sướng. Lục Giao giơ lên trong tay trà sữa, trong lòng yên lặng bổ sung một câu, ông ngoại bà ngoại, mụ mụ, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo. Chương 68 kết thúc chương thượng ngươi cùng Giao Giao đánh. Đông đảo mỹ thực chung, nhất chịu đại gia hoan nên chính là tôm hùm đất xào cay cùng tỏi nhuyễn tôm hùm đất. Bùi Tranh lấy Lục Giao tay còn không có làm tốt lấy cớ, không cho nàng lột tôm, chính hắn cái gì cũng chưa ăn. Ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là chuyên chú mà giúp Lục Giao lột tôm hùm đất, lột hảo đôi ở nàng trong chén. Lục Giao tắc đem lột tốt tôm thịt uy đến Bùi Tranh bên miệng, ý bảo hắn cũng nếm thử. Trên bàn cơm, trừ bỏ tuổi nhỏ nhất Bành Gia huynh muội, còn lại người đều lưu ý đến Lục Giao cùng Bùi Tranh chi gian thân mật hô động. Chu Kiến Quốc thần sắc phá lệ phức tạp, tiểu thúc gia độc đinh mầm hiện giờ cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi. Hắn nhưng thật ra không phản đối hai người trẻ tuổi ở bên nhau, nhưng còn phải làm Bùi Tranh biết. Giao Giao cũng là có nhà mẹ đẻ người chống lưng, về sau tuyệt đối không thể cô phụ nàng. Ngũ Phượng thôn có cái bất thành văn tập tục, từng nhà đối với tương lai con rể rượu phẩm thập phần coi trọng. Vì thế, ở Chu Kiến Quốc ý bảo hạ, Chu Hoài Nam đám người bắt đầu liên tiếp hướng Bùi Tranh kính rượu. Vừa mới bắt đầu Lục Giao còn không có nhận thấy được không thích hợp, rốt cuộc mọi người ăn đến náo nhiệt, lẫn nhau kính rượu thực bình thường. Nàng chính mình cũng bị các màu mỹ thực chinh phục, thường thường cùng ngồi ở chính mình bên kia Trương Y Y hải mạn liêu vài câu. Nói các nàng từng người thích nhất một đạo đồ ăn. Chờ Lục Giao phát hiện Bùi Tranh trước mặt bày bốn cái trống không chai bia sau, nàng vội vàng ngăn lại Bùi Tranh tay, đừng uống, ăn trước gọi món ăn. Không quan hệ, hôm nay cao hứng, ta lại cùng Hoài Nam uống một cái. Uống qua rượu Bùi Tranh sắc mặt hơi hơi phím hồng, hắn xem Lục Giao khi sủng nịch cơ hồ mãn đến tràn ra tới. Lục Giao khuyên bất động Bùi Tranh, đành phải lấy đôi mắt trừng Chu Hoài Nam, nhắc nhở hắn kiềm chế điểm, đừng tổng làm Bùi Tranh uống rượu. Thấy Bùi Tranh lại là một bát lớn bia xuống bụng, nàng lập tức chọn một khối không có thứ cá nướng bỏ vào Bùi Tranh trong chén, ý bảo hắn uống xong rượu liền ăn. Tình cảnh này làm Chu Hoài Nam trong lòng hơi hơi lên men, muội muội còn không có gả chồng, khuỷu tay liền bắt đầu ra bên ngoài quải. Nhớ lại khi còn nhỏ lẻ loi đủ loại, hắn đột nhiên hốc mắt nóng lên, ngửa đầu đem ly chung bia một ngụm uống quang. Tính, chỉ cần Giao Giao vui vẻ, hắn cái này đương ca ca sẽ vẫn luôn làm nàng kiên cố hậu thuẫn. Uống xong Chu Hoài Nam kính rượu, Bùi Tranh tay phải lấy chiếc đũa ăn Lục Giao cho chính mình kẹp đồ ăn, tay trái lặng lẽ ở bàn hạ nắm lấy Lục Giao tay. Hắn tách ra nàng tế nhuyễn ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Lục Giao trừng mắt nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái, không có chịu tay. Nàng chưa bao giờ biết Bùi Tranh còn sẽ như vậy dính người, cư nhiên liền ăn cơm đều phải lôi kéo tay nàng không bỏ. Nay bữa cơm vẫn luôn liên tục đến buổi tối 9 giờ, Lục Giao cùng Bùi Tranh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tất cả đều ăn sạch. Đại gia giúp đỡ thu thập hảo tàn cục, đem bàn ghế chén đũa mâm đồ ăn, nướng bờ bờ cờ giá toàn bộ quý vị, mới cáo từ rời đi. Tiễn đi khách nhân sau, men say phía trên Bùi Tranh rốt cuộc banh không được, hắn ôm Lục Giao bắt đầu làm nũng, Giao Giao, ta muốn ngươi giúp ta rửa mặt. Hảo, ngươi trước buông ra, để ta đi lấy nước. Lục Giao thật muốn dùng di động ký lục hạ Bùi Tranh hiện tại bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Uống say rượu hắn rút đi mặt ngoài đạm mạc nguy trang, trở nên đặc biệt làm người khó có thể cự tuyệt. Lục Giao rõ ràng. Đây là hắn chỉ triển lãm cho chính mình xem một mặt. Bùi Tranh ôm Lục Giao không chịu buông tay, ta cùng ngươi cùng đi đổ nước. Giao Giao, ta hôm nay hảo vui vẻ. 10 phút sau, Lục Giao thật vất vả giúp triển người Bùi Tranh rửa mặt xong, còn không có tới kịp đi đảo rửa mặt thủy, đã bị hắn đẩy dựa vào trên tường hôn môi. Bá đạo cường thế bộ dáng, phảng phất muốn đem chính mình nuốt vào bụng hôn, làm Lục Giao tim đập ra tốc. Nàng dùng đôi tay đi ngăn cản hắn, lại bị Bùi Tranh một tay chế trụ cử qua đỉnh đầu. Thẳng đến Lục Giao cảm nhận được chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn, gốc lưới tê dại, Bùi Tranh mới đưa hôn rời đi, dừng ở nàng bên hai. 7 tháng thượng tuần, thời tiết càng thêm nóng bức, xê tỉnh trong phạm vi đã liên tiếp 1 tháng không có trời mưa. Ngũ Phượng cơ mà ngoại, khô hạn liên tục bối rối các đại. ngay cả nguyên bản hiện ra tốt đẹp phát triển tình thế gieo trồng nghiệp, cũng gặp bình cảnh, đại gia cực cực khổ khổ đào tạo ra tới rau dưa mầm, còn không có tới kịp lớn lên, liền khô chết. Lương thực nguy cơ so tuyết hai thời kỳ càng sâu, rất nhiều căn cứ mỗi ngày chỉ cung cấp một bữa cơm thực. Ở như vậy đến tình hình hạ, dị năng chiến sĩ còn phải đi ra ngoài nên chiến tang thi cùng dị thú. Nếu không phải phía chính phủ căn cứ chi viện, vài tòa thành thị thiếu chút nữa bị tang thi chiếm lĩnh. Ác liệt thời tiết không chỉ có không có đối tang thi cùng dị thú sinh ra bất luận cái gì hư ảnh hưởng, ngược lại cho chúng nó sáng tạo biến cường, biến nhiều điều kiện. Cao cấp tang thi phát hiện nhân loại uy hiếp hạ thấp, phản công đến càng thêm lợi hại. Chúng nó bắt đầu có tổ chức, có kế hoạch tập kích lạc đơn cùng ra ngoài làm việc dị năng đội ngũ, cấp các đại căn cứ tạo thành tương đối lớn bối rối. Còn hảo chúng ta phụ trách hậu cần vận chuyển đội ngũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bằng không thiếu chút nữa bị hơn 400 chỉ tam cấp tang thi làm vần thán. Chu Hoài Nam vừa mới chấp hành xong vận chuyển nhiệm vụ trở về, hắn trước tiên tìm được Lục Giao, cùng nàng nói bên ngoài thế cục biến hóa. Trong khoảng thời gian này thời tiết quá mức nóng bức, Lục Giao đại ở tứ hợp viện nơi nào cũng chưa đi. Hoài Nam ca, ngươi có hay không phát hiện tam cấp tang thi cùng tứ cấp tang thi số lượng rõ ràng gia tăng? Hiện tại trên thị trường một viên tam cấp tinh hạch chỉ có thể đổi một cân lương thực. Dị năng giả thực lực tăng lên tốc độ trước sau không bằng tang thi, ta lo lắng biến mất loại nhỏ căn cứ sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Hoài Nam nghe vậy, gật gật đầu, ngươi lo lắng không sai, phía chính phủ căn cứ đã tuyên bố thanh minh, hoan nghênh trung loại nhỏ căn cứ gia nhập phía chính phủ căn cứ, nghe nói đưa ra một loại tân hợp tác phương án, đầy đủ bảo đảm các căn cứ độc lập tính. Cậu Năm, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cho rằng chúng ta căn cứ có thể cùng phía chính phủ căn cứ mở ra loại này kiểu mới hợp tác hình thức. Lục Giao chiều cậu Năm Chu Kiến Quốc nhìn qua đi. Kế tiếp, bọn họ liền cái này để tài triển khai thảo luận. Cuối cùng đại gia quyết định từ Lục Giao cùng Bùi Tranh làm đại biểu, xuất đội đi trước Nghi Thành cùng phía chính phủ căn cứ thảo luận hợp tác công việc. Người nhà họ Trương nghe nói tin tức này, tỏ vẻ bọn họ tưởng đi theo cùng nhau hồi Nghi Thành nhìn xem, bọn họ ở Nghi Thành còn có chút thân thích, không biết tình hình gần đây như thế nào. Trừ bỏ Trương Đức Phát, Giang Tẩu Tử bởi vì công tác nguyên nhân không có biện pháp rời đi ngoại, Trương Khuê cùng Trương Ý Y Hải Mạn đều xin đồng hành. Triệu Bắc cũng tưởng đi theo Lục Giao cùng Bùi Tranh ra cửa, hắn chủ động báo danh gia nhập đi Nghi Thành đội ngũ. Suy xét đến trên đường khả năng sẽ gặp được cao cấp tăng thi, Bùi Tranh từ báo danh nhân viên chúng chọn lựa 50 danh tứ cấp dị năng giả cùng 100 danh tam cấp đỉnh thực lực dị năng giả. Bọn họ mang đi nhân viên cũng không sẽ ảnh hưởng đến ngũ phượng cơ mà an phòng lực lượng, hết hạn trước mắt mới thôi. Căn cứ nội tổng cộng có 2.000 nhiều danh trong biên chế nhân viên, 3.000 nhiều danh nhân viên ngoài biên chế, cùng với 5.000 dư danh nhân viên tạm thời. Liên quân tập kích ngược lại tăng cường ngũ phượng cơ mà tổng hợp thực lực, làm càng nhiều người nhìn đến ngũ phượng cơ mà cường đại cùng tương lai tiềm lực. Từ căn cứ lãnh 100 nhiều người đi Nghi Thành đồ ăn, Lục Giao bọn họ khai 5 chiếc quân dụng xe tải cùng một chiếc màu đen xe Việt giã xuất phát. Màu đen xe Việt giã tổng cộng chở khách 5 người, Bùi Tranh lái xe, Lục Giao ngồi ở ghế phụ ghế. Mặt sau phân biệt ngồi Trương Khuê, Trương Y Hải Mạn cùng Triệu Bác. Nếu hết thể thuận lợi nói, bọn họ thay phiên lái xe, nhiều lắm 10 ngày là có thể tới Nghi Thành. Quân dụng xe tải là phía chính phủ căn cứ đưa tới, dùng để chi viện ngũ phượng cơ mà xây dựng. Làm xe tải bình thường vận chuyển dầu đi Hezen, tắc yêu cầu ngũ phượng cơ mà dùng rau dưa cùng lương thực đổi. Hiện giờ ngũ phượng cơ mà ngoại phòng tuyến đã kéo dài đến ngũ phượng thôn ngoại 20 km, Lục Giao bọn họ một đường xử ra tới. Đã trải qua gần 20 cái trạm kiểm soát, đủ để thấy được căn cứ hiện tại an phòng lực lượng tương đương có bảo đảm, sẽ không bị bất luận cái gì căn cứ xem thường. Thời gian dài bị nhốt ở trong xe thật sự quá khó tiếp thu rồi, cho nên Lục Giao bọn họ quyết định một khi trên đường gặp được tang thi, bọn họ liền dừng lại luyện luyện tập. Phía trước 2 ngày đường xá thập phần bình tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể rõ ràng mà nhìn đến 4 phía khô nước mặt đất, cơ hồ sở hữu hồ nước, con sông, dòng suối nhỏ đều khô kiệt. Đừng nói thực vật xanh, trên đường ngay cả khô thảo đều rất khó nhìn thấy. Một trận gió thổi tới, cắt vàng đập vào mặt. Căn cứ ngoại khô hạn tình huống so Lục Giao trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, bọn họ một đường đi tới, một người cũng chưa nhìn đến. Vì đi ra ngoài phương tiện, bọn họ trên đường không phải ăn mì chính là ăn màn thầu, bằng không liền làm rau dưa nấu cơm, cố gắng dùng nhanh nhất phương thức giải quyết mọi người ăn cơm vấn đề. Phối hợp thượng các loại rau ngâm cùng nước chấm, hương vị còn tính không tồi. Hôm nay buổi sáng 7 giờ. Khi bọn hắn chuẩn bị đi ngang qua một tòa tam cấp thành thị thời điểm, Lục Giao kêu ngừng đang ở lái xe Trương Khuê. Chờ một chút, trong thành tình huống có điểm kỳ quái. Nguyên bản dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần Bùi Tranh lập tức mở to mắt, hắn đem cảm giác lực phóng xuất ra đi sau, nhíu nhíu mày. Thành phố này cư nhiên đã có đại lượng tăng thi, còn có chút ít dị năng giả, bọn họ giống như ở vào một loại hòa bình trạng thái, không có xung đột phát sinh. nhân loại tuyệt đối không có khả năng cùng tang thi hòa bình ở chung, đối tang thi tới nói, nhân loại chính là chúng nó đồ ăn. Trừ phi, tang thi đàn quyển dưỡng nhân loại, mới có thể hiện ra loại này kỳ quái khí tràng. Trong đội ngũ chỉ có Lục Giao cùng Bùi Tranh cấp bậc mới có thể điều tra đến bên trong thành tình huống, còn lại người cảm giác phạm vi còn không có như vậy xa. Trương Khuê, sang bên dừng xe. Chúng ta tới thương lượng một chút, rốt cuộc muốn hay không vào thành. Nếu vào thành nói, muốn như thế nào an bài. Lục Giao biểu tình nghiêm túc, loại tình huống này trước kia chưa từng có phát sinh quá, nghĩ lại lúc sau, nàng sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Trải qua nửa giờ thương thảo, đại gia nhất trí quyết định vào thành làm rõ ràng cụ thể trạng huống, tốt nhất có thể tiêu diệt trong thành tang thi. Nay tòa tam cấp trong thành thị tang thi hiển nhiên có minh xác phân công, ngoài thành gần 100 chỉ tam cấp tang thi ở đứng gác canh gác, còn lại tam cấp tang thi phân bố ở thành thị các khu vực, số lượng đại khái ở 500 chỉ tả hữu. Trong đó dẫn đầu chính là một con lục cấp hậu kỳ tang thi vương, nó bên người vây quanh ba con ngũ cấp đỉnh thực lực tang thi, cùng với hơn 20 chỉ tứ cấp tang thi. Nếu chính diện đối địch, Lục Giao bọn họ đội ngũ rõ ràng không chiếm ưu thế. Cho nên bọn họ vẫn là quyết định chọn dùng du kích chiến, trước giải quyết rất bên ngoài tam cấp tang thi, lại từng nhóm giải quyết bên trong thành tang thi. Kết quả ra ngoài mọi người đoán trước, ở ngoài thành canh gác tam cấp tang thi cư nhiên học xong mật báo. Lục Giao bọn họ mới vừa động thủ không lâu, vài chỉ tam cấp tang thi phát ra bén nhọn tiếng kêu, cảnh kỳ bên trong thành tang thi đàn. Ở như vậy tình hình hạ, Lục Giao đành phải phóng thích tinh thần lực đem chúng nó toàn bộ khống chế được, làm đồng đội dùng nhanh nhất tốc độ đem này chém giết. Tam cấp tinh hoạch hiện tại tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng được khảm ở vũ khí thượng vẫn là rất dùng được. Theo càng tang thi đàn đối chiến số lần càng ngày càng nhiều, hiện giờ đại gia đã luyện thành chém đầu, lấy ra tinh hoạch liền mạch lưu loát lưu sướng động tác. Đặc biệt ở Lục Giao phát động tập thể khống chế kỹ năng sau, bọn họ làm lên càng thêm thuận tay. Chết! Lục Giao dẫn người bay nhanh trốn vào hầm ngầm, bọn họ tạm thời không tính toán vào thành, quyết định dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp, tận khả năng nhiều giải quyết tam cấp tang thi. Tòa thành này cư nhiên không có sơ cấp tang thi, Lục Giao suy đoán có lẽ bọn họ sắp nên chiến chính là tang thi trung tinh nhuệ bộ đội. Từ chúng nó vừa rồi biểu hiện tới xem, đích xác như là có tổ chức, có phần công quân thể. Liên tiếp thu phục hai nhóm tới điều tra tình huống tam cấp tang thi đằng sau, Lục Giao cùng các đồng đội bắt đầu hướng bên trong thành đẩy mạnh. Đồng dạng phương pháp, hẳn là lừa không đến nhóm thứ 3 tang thi đàn, bọn họ đến kịp thời đổi mới đối chiến sách lược. Không đợi Lục Giao đám người thăm dò bên trong thành chi tiết, hai chỉ ngũ cấp đỉnh thực lực tang thi cư nhiên xuất đội đảo khai mặt đất, nhảy vào địa đạo trung ý đồ bắt lấy bọn họ. Chúng ta chạy nhanh trở lại trên mặt đất đi, dựa theo phía trước phân tổ đối chiến. An toàn đệ nhất, đánh không thắng liền chạy cũng là một loại chiến thuật. Lục Giao trong lòng giật mình, này phê tang thi quá khó làm, quả thực so dị năng giả liên quân còn khó đối phó. Lấy Lục Giao lục cấp trung kỳ thực lực, đối thượng hai chỉ ngũ cấp tang thi không có bất luận cái gì khó khăn. Cấp bậc ưu thế làm nàng có thể hoàn toàn khống chế được này hai chỉ tang thi, cùng nàng hình thành ăn ý phối hợp Bùi Tranh không cần nhắc nhở, kịp thời tay phải giơ lên kim hệ trường đao, tay trái huy động lôi hệ luân đao, tay năm tay 10, một trước một sau đem này chém giết, hơn nữa trước tiên lấy ra hai viên màu vàng tinh hạch. Mắt thấy thắng lợi thiên bình hướng Lục Giao đội ngũ nghiêng, một con thực lực ở lục cấp lúc đầu tang thi từ 5 tầng lầu cao nhà lầu thượng nhảy xuống. Cùng mặt khác ghê tởm dơ bẩn tang thi bất đồng, này chỉ tang thi vương cư nhiên ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ quần áo, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, có khả năng sẽ bị nghĩ lầm là nhân loại. Lục Giao lắp bắp kinh hãi, nàng xác định chính mình ở ngoại ô cảm giác tuyệt đối không sai. Bên trong thành ba con ngũ cấp đỉnh thực lực tang thi chung, cư nhiên có một con ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội lên tới lục cấp lúc đầu. Sẽ không trùng hợp như vậy, nhất định có cái gì nàng không có điều tra đến nguyên nhân. Lục Giao không hề nghĩ lại, tập trung tinh lực đối phó trước mắt lục cấp tang thi. Nó biểu hiện đến phá lệ xảo trá, một phát hiện chính mình không phải Lục Giao đối thủ sau, nó liền bắt đầu lui lại. Lục cấp lúc đầu tang thi một bên tránh né Lục Giao tinh thần lực công kích, một bên cùng Bùi Tranh đối chiến. Nó cố ý dẫn hai người hướng chính mình quy hoạch tốt khu vực di động. Chờ Lục Giao phát hiện không thích hợp thời điểm, bọn họ đã đi vào một cái tầng hầm ngầm lối vào. Lúc này, lục cấp tang thi vương nghiêng đầu xem liếc mắt một cái Lục Giao, trong miệng phát ra khoa khoa khoa thanh âm, sau đó nó bay nhanh mà chạy tiến tầng hầm ngầm. Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, nó cố ý đem bọn họ hấp dẫn lại đây, chẳng lẽ cái này tầng hầm ngầm có cái gì bấy dập. Làm ra quyết định trước, Lục Giao đem cảm giác phóng xuất ra đi, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình ở ngoại ố cảm nhận được nhân loại hơi thở cư nhiên liền ở cái này tầng hầm ngầm. Trừ bỏ nơi này, bên trong thành mặt khác khu vực đều không có người sống tồn tại. Chúng ta đi trước hỗ trợ giải quyết mặt khác tang thi, cuối cùng lại cùng nhau tiến tầng hầm ngầm. Bùi Tranh nghĩ, này chỉ lục cấp tang thi trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng địa phương, bọn họ hiện tại nếu là tùy tiện đi vào, nói không chừng mặt khác đồng đội sẽ có nguy hiểm, bởi vì còn có một con dẫn đầu lục cấp hậu kỳ tang thi vương không có xuất hiện. Lục Giao tán thành Bùi Tranh đề nghị, nàng cũng có như vậy tính toán. Thời gian lại qua một giờ, trừ bỏ kia hai chỉ lục cấp tang thi ngoại, bên trong thành sở hữu tang thi đều bị giải quyết sạch sẽ, tang thi thể cũng dùng thuốc bột xử lý quá. Thuốc bột là Tạ Huyên lần trước tới Ngũ Phượng Cơ mà thời điểm mang đến, có thể hữu hiệu phương thức tang thi biến, giảm bớt tang thi thể đối hoàn cảnh ô nhiễm. Hai chỉ lục cấp tang thi đều trốn đến tầng hầm ngầm đi, vì cái gì nha? Chúng nó nếu là đánh không lại, hẳn là thoát đi nơi này mới đúng. Ta cũng không nghĩ ra, hơn nữa các ngươi cảm giác đến không, này tòa tầng hầm ngầm có nhân loại hơi thở. Không nghĩ ra liền đi xuống nhìn xem, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, giải quyết hai chỉ lục cấp tang thi vẫn là có nắm chắc. Trương gia tỷ đệ cùng Triệu Bắc cũng cho rằng bọn họ cần thiết xuống đất tầng hầm điều tra cụ thể tình huống bên trong quá cổ quái. Đại gia trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, bị giam giữ ở tầng hầm ngầm nhân loại, rất có khả năng là tang thi đồ ăn. Nếu mọi người đều quyết định muốn đi đến tầng hầm ngầm, Lục Giao một lần nữa cấp mọi người trang bị được khảm tam cấp tinh hạch kiểu mới vũ khí. Nàng đem cậu 5 cấp lựu đạn phân công đi xuống, tất yếu thời điểm có thể dùng để đối lục cấp phó tang thi. Chuẩn bị sẵn sàng công tác sau, Lục Giao cùng nàng các đồng đội ở hỏa hệ dị năng giả chiếu sáng lên hạ tiến vào đến tầng hầm ngầm. Càng tiến vào đến bên trong, trong không khí mùi máu tươi càng dày đặc. Chờ bọn họ rốt cuộc tìm được bị nhốt ở xe đạp điện dừng xe khu vực 50 nhiều người trẻ tuổi, bọn họ cơ hồ không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến hình ảnh, kia chỉ lục cấp lúc đầu tăng thi, cư nhiên đang ở từ người sống trên người thu hoạch năng lượng. Nhưng phàm là bị nó hút đi tinh huyết người, nhanh chóng biến thành một khối thây khô, suy sụp trên mặt đất. Bị giam lên người trẻ tuổi đã chết lặng, bọn họ thậm chí không có lưu ý đến Lục Giao đám người đã đến, mà là yên lặng mà thừa nhận này chỉ tang thi đối bọn họ tàn hại. Phẫn nộ Lục Giao đem toàn thân sở hữu dị năng dự trữ tập trung đến cùng nhau, hóa thành một cây tinh thần lực trường châm, thẳng tắp mà chiều lục cấp tang thi bay đi. Tại đây đồng thời, Trương Khuê bọn họ bay nhanh mà thúc giục dị năng, phối hợp cứu đi bị giam giữ đồng loại. Bùi Tranh không dám đại ý, hắn cảm giác thực mau tỏa định từ bọn họ sau lưng đi tới, mặt khác một con thực lực ở lục cấp hậu kỳ tang thi vương trên người. Nay chỉ tang thi vương đôi mắt mạo lục quang, mãn cách năng lượng trạng thái từ nó đi tới khí thế có thể rõ ràng phán đoán ra tới. Bọn họ tiểu đội gặp xưa nay chưa từng có khốn cảnh, tầng hầm ngầm hạn chế đại gia dị năng phát huy. Bùi Tranh sấn lục cấp tang thi vương khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách, nhanh chóng đem treo ở bên hông lựu đạn đầu đi ra ngoài, cần thiết phải nhanh một chút cắt giảm lục cấp tang thi vương thực lực mới được, bằng không bọn họ sẽ bị nó đè nặng đánh. Phịch một tiếng vang lớn, tầng hầm ngầm bị tạc ra một cái thật lớn hố bom. Ở Bùi Tranh sau lưng, Lục Giao tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực, cuối cùng đem lục cấp sơ cấp tang thi giải quyết rớt. Tiếng nổ mạnh còn không có hoàn toàn kết thúc, Bùi Tranh liền chiều hố bom tập trung năng lượng phóng thích một đạo lôi điện công kích, hắn không trông cậy vào xúc phạm tới tang thi vương, chỉ cần có thể hạn chế trụ nó hành động, đối bọn họ tới nói đều là có lợi. Còn thừa lựu đạn chuẩn bị, từ nhất hào đến 10 hào theo thứ tự. Bùi Tranh lời nói còn chưa nói xong, tang thi vương đã từ bụi mù tràn ngập hố bom nhảy ra tới. Nó có vẻ đặc biệt phẫn nộ, giống như mũi tên nhọn giống nhau chiều Bùi Tranh nào tới. Cẩn thận! Lục Giao phóng thích tinh thần lực khống chế kỹ năng, ý đồ hạn chế tang thi vương thế công. Nhưng mà tang thi vương dị năng cấp bậc so Lục Giao cao hơn một bậc, nó chỉ có tốc độ hơi chút đã chịu ảnh hưởng, tiến công lực đạo chút nào bất biến. Bằng vào Lục Giao cho chính mình sáng tạo điều kiện, Bùi Tranh nghiêng người ngay tại chỗ một lần, khó khăn lắm tránh thoát tang thi vương bạo lực một kích. Còn không có đứng dậy, hắn liền đem chính mình toàn bộ dị năng dự trữ điều động lên, chiều tang thi vương phi ném 10 đem phi đao. Đối mặt thẳng đến chính mình hết hầu mà đến uy hiếp, tang thi vương không thể không tránh né. Nó tránh né, cấp trong đội những người khác chế tạo phát động liên hợp công kích cơ hội. Chẳng sợ bọn họ không thể xúc phạm tới tang thi vương, cũng có thể vì Lục Giao cùng Bùi Tranh giảm nhỏ đối chiến áp lực, làm hai người có thể có thời gian tìm được tang thi vương nhược điểm cùng lỗ hổng. Đến ích với Lục Giao cùng đồng đội chặt chẽ phối hợp, tang thi vương thế công càng ngày càng yếu, Lục Giao nhắm chuẩn thời cơ, đem nó hồn thể thu vào tùy thân không gian. Bùi Tranh huy đao chặt bỏ lục cấp hậu kỳ tang thi vương đầu, lấy ra một viên thâm màu xanh lục tinh hạch. Vì phòng ngừa xuất hiện mặt khác biến cố, Lục Giao cùng các đồng đội nhất trí quyết định nhanh lên rời đi nơi này, bọn họ quyết định ở trên đường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đến nỗi bị cứu ra người sống sót, Lục Giao làm những người này đi đến cậy nhờ Ngũ Phượng Cơ mà, nơi đó tương đối càng an toàn một ít. Cứ như vậy một bên lên đường, một bên quét sạch tang thi đàn, Lục Giao bọn họ hoa 20 ngày đến Nghi Thành. Trong lúc này, Bùi Tranh, Trương Khuê cùng Triệu Bác thông qua hấp thu tinh hạch, thành công lên tới lục cấp lúc đầu, Lục Giao cũng ở trong chiến đấu thăng cấp đến lục cấp hậu kỳ, bọn họ phân đội nhỏ thực lực chỉnh thể tăng lên một cái bậc thang. Cùng phía chính phủ căn cứ ký kết phụ thuộc hiệp nghị sau, Lục Giao đưa bọn họ ở trên đường phát hiện tình huống báo cho phía chính phủ căn cứ người phụ trách. Tăng thi thăng cấp sở dĩ so dị năng giả càng mau, bởi vì chúng nó năng lượng nơi phát ra là dị năng giả. Ta như vậy giải thích, ngươi khả năng sẽ cảm thấy kỳ quái, chính là sự thật chứng minh, dị năng giả dựa hấp thu tinh hoạch tăng lên dị năng thực lực, tăng thi cũng có thể thông qua hấp thu dị năng giả năng lượng thăng cấp, này phù hợp năng lượng thủ cố định luật. Lục Giao cùng Bùi Tranh thảo luận sau, cho rằng đây là một cái rất quan trọng tin tức điểm. Cái này nhận thức, đủ để thúc đẩy sở hữu dị năng giả đoàn kết lên đối phó tăng thi, cũng có thể nhanh hơn phía chính phủ căn cứ thống nhất các đại căn cứ tốc độ. Lục Giao, phi thường cảm tạ các ngươi cung cấp phản hồi. Chúng ta sẽ tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu, hơn nữa trước tiên đem nghiên cứu kết quả công bố ra tới. Đồng thời, chúng ta cũng thực cảm kích Ngũ Phượng Cơ mà ở khôi phục sức sản xuất phương diện làm ra công hiến. Mang theo phía chính phủ căn cứ người phụ trách cấp ra hứa hẹn, Lục Giao phân đội nhỏ ở Trương Khuê cùng Trương Y Y Mạn thăm người thân sau khi kết thúc, rời đi Nghi Thành. Bọn họ không có trực tiếp hồi Ngũ Phượng Cơ mà là bắt đầu có kế hoạch săn giết chiếm lĩnh huyện thành cùng thôn xóm tang thi đàn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ tiếp viện còn có thể rửa quét tức chiến trường bổ sung. Chờ tập thể lương thực toàn bộ ăn sạch sau, Lục Giao lấy ra chính mình tùy thân không gian dự trữ lương thực cùng rau dưa, cho không săn giết phân đội nhỏ. Nàng chút nào không thèm để ý chính mình trong không gian vật tư nhanh chóng giảm bớt, chỉ cần có thể tiêu diệt càng nhiều tăng thi, nàng nguyện ý đem trong không gian sở hữu lương thực đều cống hiến ra tới. Phân đội nhỏ thành viên dị năng thực lực ở một hồi lại một hồi đối chiến chung được đến tăng lên, bọn họ sát có tiếng thanh, các đại căn cứ sôi nổi tỏ vẻ, tùy thời hoan nghênh Lục Giao cùng nàng đồng đội đi tiếp viện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Khô hạn thời tiết ở lại một năm nữa mùa đông đã đến sau, rơi xuống màn tre. Cùng Lục Giao suy đoán giống nhau, mặt thế không có mùa xuân cùng mùa thu, chỉ có khô hạn vô cùng mùa hè cùng trời giáng bão tuyết mùa đông. Mọi người dần dần thích ứng loại này cực đoan thời tiết biến hóa. Theo phía chính phủ căn cứ đẩy ra nhưng chắc bụng dinh dưỡng dịch ra đời, lương thực nguy cơ tạm thời được đến giảm bớt. Lục Giao cùng nàng các bạn nhỏ, rốt cuộc đuổi ở đại tuyết trước trở lại Ngũ Phượng Cơ mà. Khoảng cách bọn họ lần trước rời đi, đã suốt qua đi 5 cái nhiều tháng thời gian. Một vòng về sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh một lần nữa đem tứ hợp viện thu thập thỏa đáng. Cậu năm Chu Kiến Quốc đem Bùi Tranh gọi vào một bên, biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi cùng Giao Giao tính toán khi nào làm hôn lễ. Tổng không thể liền như vậy qua loa mà ở bên nhau. Chương 69 kết thúc chương hạ ta trước này không nghĩ tới. Bùi Tranh bị hỏi đến đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức kích động mà nắm lấy Chu Kiến Quốc tay. Cậu năm, cảm ơn ngài tán thành. Ta tưởng trước trưng cầu các vị trưởng bối đồng ý, lại hướng Giao Giao cầu hôn. Chuyện này hắn đã ở trong đầu mưu hoa quá vô số lần, chỉ chờ hồi Ngũ Phượng Cơ mà mới có điều kiện chứng thực. Chu Kiến Quốc nhìn Bùi Tranh phản ứng, thần sắc hơi hoãn, hắn cái này đương trưởng bối chỉ ngóng trông chất nữ có thể bình an hạnh phúc. Hắn cùng Bùi Tranh tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, Bùi Tranh cho hắn ấn tượng là cái lời nói không nhiều lắm, nhưng hành động lực không tồi tiểu tử, người thanh niên này làm việc còn tính ổn thỏa, chu đáo, đối chất nữ rất là che chở. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đừng trách ta quản được khoan. Quá mấy ngày, ta mang ngươi cùng nhau bái phỏng trong tộc trưởng bối, ngươi đem cầu thú Giao Giao sự tình cùng Chu gia trưởng bối công đạo một chút. Chu Kiến Quốc vỗ vỗ Bùi Tranh bả vai, đừng lo lắng, cậu năm ở. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng, chúng ta chính là người một nhà. Thiện đi cậu năm, Lục Giao nhìn về phía đứng ở bên người Bùi Tranh. Ngươi vừa rồi cùng cậu năm nói cái gì đó, ta thấy hắn đi thời điểm tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Bùi Tranh giữ chặt Lục Giao tay, mười ngón khẩn khấu. Cầu hôn chuyện này tạm thời muốn bảo mật, cho nên hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem Lục Giao lực chú ý chuyển rời đến chuyện khác thượng. Trải qua hơn nửa năm thời gian rèn luyện, Lục Giao dị năng thực lực đã tăng lên tới bát cấp đỉnh. Bùi Tranh bởi vì là song hệ dị năng, cho nên tăng lên tốc độ hơi chậm, nhưng cũng đạt tới bát cấp trung kỳ. Tương đối với tuyệt đại bộ phận dị năng giả còn dừng lại ở tam cấp cùng tứ cấp giai đoạn, hai người bọn họ thực lực không hề nghi ngờ ở vào dị năng giả trung đỉnh cấp trình độ. Thật dày tuyết động sớm đã cấp đại địa mặc vào bạc trang, năm nay mùa đông so năm trước còn lạnh, Lục Giao về nhà sau liền rất ít lại ra cửa. Hôm nay buổi sáng ăn qua cơm sáng sau, Bùi Tranh có việc đi đúc trung tâm. Lục Giao một người ở trong nhà kiểm kê không gian còn thừa dự trữ vật tư. Mặt thế tiến đến trước, nàng cùng Bùi Tranh dự trữ lương thực hiện tại tất cả đều ăn sạch, sinh hoạt vật tư cùng chữa bệnh vật tư nhưng thật ra còn thừa chút. Theo không gian nhưng gieo giống diện tích mở rộng, Lục Giao không bao giờ dùng lo lắng lương thực cùng rau dưa vấn đề. Hiện giờ, nhà gỗ ngoại thổ địa diện tích đã mở rộng đến 800 mẫu, hồ nước toàn bộ diện mạo toàn bộ hiển lộ ra tới, nó sau lưng thế nhưng là một tòa nhìn không ra cụ thể độ cao so với mặt biển núi cao. Lục Giao đem trong không gian thích hợp ở trên núi sinh trưởng cây cối tất cả đều di tải qua đi, chỉ lấp đầy bộ phận chuỗi lùi đỉnh núi. Từ tùy thân trong không gian ra tới sau, Lục Giao ngồi ở bùi tranh chế tạo bếp lò bên sưởi ấm, nàng trong tay cầm một quyển Khâu Trạch viết về mặt thế đề tài tiểu thuyết. Ở Khâu Trạch chuyện xưa, tiểu thuyết nhân vật chính cũng có được một cái tùy thân không gian, căn cứ hắn giả thiết, cái này tùy thân không gian vốn là tu chân giới pháp bảo, ngoài ý muốn bị nhân vật chính lấy máu nhận chủ. Lục Giao trước kia chưa bao giờ xem tiểu thuyết, nàng đột nhiên phát hiện Khâu Trạch dưới ngòi bút chuyện xưa rất có ý tứ, văn chung mặt thế cùng hiện tại hoàn cảnh trung thập phần tiếp cận. Nhìn Khâu Trạch viết tiểu thuyết, Lục Giao bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quăng ngã toái con cá nhỏ mặt dây cũng không phải kích hoạt không gian chân chính phương pháp, nàng đánh bậy đánh bạ đem chính mình máu tích ở ngọc truy thượng, lúc này mới thấy được tùy thân không gian chân chính diện mạo. Lần trước đi Nghi Thành cùng phía chính phủ căn cứ thiêm hiệp nghị, Lục Giao ở Nghi Thành nhất hảo cùng Khâu Trạch thấy một mặt. Từ Lịch gia cùng Trung gia bị Khâu Trạch tận diệt lúc sau, hắn chịu mời gia nhập phía chính phủ căn cứ, đem hắn ở tiểu thuyết trung viết đến các loại ý tưởng cùng sáng ý đúng thời cơ đến thực tế trong sinh hoạt tới. Thông qua ngày đó đối thoại, Lục Giao rõ ràng cảm nhận được, Khâu Trạch là thích hắn hiện tại công tác này, phía chính phủ căn cứ cũng cho Khâu Trạch nguyên vẹn tín nhiệm cùng thi triển không gian. Lục Giao không tự giác đem tay phải ấn ở ngực, con cá nhỏ ngọc truy sớm đã hóa thành một cái đạm kim sắc ấn ký, cùng nàng hòa hợp nhất thể. Dựa theo Khâu Trạch chuyện xưa cách nói, nàng tựa hồ thay thế được Trung Sở Vân, trở thành thế giới này nữ chính, nguyên bản tiểu thuyết Trung Đại Ma Vương cùng Đại Vai Ác, cũng đều đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Tiểu thuyết có lẽ băng rồi, nhưng là bọn họ sinh hoạt thế giới vẫn như cũ bình thường vận chuyển. Lục Giao lâm vào trầm tư, tùy thân không gian sẽ vẫn luôn tồn tại sao? Vẫn là nói chờ bên trong sương mù hoàn toàn tiêu tán, nó liền sẽ trở lại thuộc về nó vị diện. Bùi Tranh mạo phong tuyết từ lúc trung tâm trở về, phát hiện Lục Giao đang ở phát ốc, liền chính mình đến gần rồi cũng không biết. Bùi Tranh cũng không gọi nàng, liền như vậy ở nàng mặt bên quỳ một gối xuống đất, ngửa đầu nhìn nàng. Bởi vì ở chính mình trong nhà, Lục Giao ăn mặc thập phần tùy ý, trên người nàng là một bộ hồng nhạt quần áo ở nhà, lông xù xù, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Cảm nhận được Bùi Tranh sáng quắc ánh mắt, Lục Giao cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Ngươi đã trở lại như thế nào không gọi ta? Lục Giao duỗi tay muốn kéo Bùi Tranh, lại bị hắn trở tay nắm lấy. Lục Giao khó hiểu mà nhìn qua đi, làm sao vậy? Giao Giao, ta có chuyện muốn trưng cầu ngươi đồng ý. Bùi Tranh khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, sau đó ở Lục Giao mà nhìn chăm chú hạ, từ trong túi móc ra một cái thuần thủ công chế tạo đầu gỗ hộp. Đầu gỗ hộp mở ra, một viên lóng lánh màu tím nhạt quang mang nhận an tĩnh mà nằm ở hộp trung ương. Lục Giao lập tức đỏ hốc mắt. Nhận trung ương màu tím tinh hạch là nàng tháng trước cùng Bùi Tranh cùng nhau, từ một con mới vừa thăng cấp đến cửu cấp tang thi vương nơi đó săn giết thu hoạch. Giao Giao, ta trước nay không nghĩ tới hạnh phúc sẽ buông xuống đến ta trên người, thẳng đến cùng ngươi ở bên nhau. Ta tưởng lấy ta chính mình vì xính lễ, dùng ta thân thủ chế tạo nhẫn làm tín vật, thỉnh ngươi gả cho ta, hảo sao? Bùi Tranh một tay nắm Lục Giao, một tay nâng nhẫn, chờ đợi hắn yêu nhất nữ nhân cho đáp lại. Giếng trời bông tuyết đẩy trời bay múa, ngồi ở bếp lò trước Lục Giao rơi lệ đầy mặt. Thời gian giống như tại đây một khắc yên lặng, cấp này đối có tình nhân dừng hình ảnh hạ trung thân khó quên ngáy mắt. Hảo, ta nguyện ý. Lục Giao nước nở nói. Theo Lục Giao giọng nói rơi xuống, Bùi Tranh đôi tay run rẩy thế nàng mang lên nhẫn, hơn nữa đỡ nàng bả vai đứng dậy, hôn làm trên mặt nàng nước mắt. Cảm ơn ngươi, Giao Giao. Xong. Phiên ngoại. Đương Lục Giao trên tay nhiều một quả lóe màu tím quang mang nhẫn, nàng thân nhân cùng tiểu đồng bọn thế mới biết Bùi Tranh cầu hôn thành công tin tức tốt. Ở cái này rét lạnh mùa đông, bọn họ sắp kết hôn tin tức tựa như giải quá cánh giống nhau, bay ra ngũ phượng cơ mà. Tạ lao sư từ nữ nhi Tạ Huyền trong miệng nghe nói chuyện này, lập tức tỏ vẻ hắn muốn đi ngũ phượng cơ mà tham gia Lục Giao cùng Bùi Tranh hôn lễ. Khâu Trạch biết được sau, ở trong lòng thở dài, Lục Giao rốt cuộc vẫn là phải gả cho Bùi Tranh. Nếu hắn so Bùi Tranh sớm hơn xuất hiện ở Lục Giao trong thế giới, cái kia bồi ở bên người nàng người, có lẽ chính là chính mình. Mang theo dấu ở sâu trong nội tâm tiếc nuối. Khâu Trạch bước nhanh đi ra phòng thí nghiệm, Lục Giao hôn lễ, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tham gia. Chu Kiến Quốc cố ý thỉnh người tính cái ngày lành, đem Bùi Tranh cùng Lục Giao hôn lễ định ở 3 tháng sơ 8. Dựa theo năm trước tình huống làm tham khảo, hôn lễ hôm nay tuyết động đã hòa tan, thời tiết vừa mới bắt đầu ấm lại, độ ấm vừa lúc, không nóng không lạnh. Về hôn lễ, Bùi Tranh cùng Lục Giao thương lượng sau, tính toán ở căn cứ nội làm một hồi nước chảy yến. Không cần bất luận cái gì nghi thức. Chỉ dùng cùng mỗi một cái hướng bọn họ đưa lên chúc phúc bạn bè thân thích nói cái tạ, làm đại gia ăn ngon uống tốt là được. Còn có hơn 4 tháng thời gian làm chuẩn bị, Lục Giao từ trong không gian tìm ra hôn lễ khả năng dùng được với đồ vật, sau đó đem này đó toàn bộ giao cho Bùi Tranh tới an bài. Mặt thế điều kiện hữu hạn, nàng chỉ dùng làm xinh xinh đẹp đẹp tân nương, mặt khác cũng không có gì hảo nhọc lòng. Chu bị hôn lễ trong khoảng thời gian này, Bùi Tranh luôn là nhịn không được chịu thời gian cấp Lục Giao mài giũa các loại trang sức. Từ hoa thai đến vòng cổ, lại tới tay liên, mỗi một kiện trang sức đều từ hắn tự mình thiết kế, thân thủ chế tạo, xem đến Trương Ý Nhi mạn vạn phần hâm mộ. Đưa một người nam nhân chân chính đem chính mình ái nữ nhân để ở trong lòng, hắn sở hữu tâm tư không tự giác sẽ quay chung quanh nữ nhân này chuyển. Bùi Tranh trên tay vết thương thực mau bại lộ ở Lục Giao trước mặt, nàng đau lòng cực kỳ, sinh khí mà lệnh cưỡng chế Bùi Tranh không được lại cho nàng làm bất luận cái gì trang sức. "Đều nghe ngươi, Giao Giao, đừng nóng giận, được không?" Bùi Tranh đem đưa lưng về phía chính mình Lục Giao kéo vào trong lòng ngực, nhỏ giọng xin tha, "Ta bảo đảm về sau không bao giờ lộng thương chính mình tay, ngươi liền tha thứ ta lần này đi." Lục Giao quay đầu lại trừng mắt nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái, "Này xem như cái gì hứa hẹn? Ta biết tâm ý của ngươi, bất luận cái gì vật chất thượng đồ vật, đều không có ngươi quan trọng. Bùi Tranh, ngươi không thua thiệt ta một chút ít. Nếu có kiếp sau, vô luận ngươi là bần cùng vẫn là phú quý, khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, ta đều hy vọng chính mình có thể sớm một chút đến bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Nói xong, Lục Giao nhón mũi chân, hôn môi Bùi Tranh. Nàng chủ động ra tăng nụ hôn này, Bùi Tranh khỏe mắt lệ quang làm nàng chỉ nghĩ mau chóng trấn an hắn cảm xúc. Ôm sát Lục Giao, Bùi Tranh trong đầu hiện lên một câu, nhân sinh mà cô độc, nếu linh tê giang đến, tâm đã có bên vụ. Đông đi hạ trí, tuyết động hòa tan, đầu hạ đúng hẹn tới. Thời gian đảo mắt đi vào 4 tháng sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh hôn lễ đúng hẹn cử hành. Không có thi nghi, không có người xem, cũng không có bạn lang phụ dâu, Bùi Tranh nắm Lục Giao tay, quỳ gối ông ngoại bà ngoại cùng Lục Giao mụ mụ trước mộ, nói cho bọn họ tin tức tốt này. "Ông ngoại bà ngoại, mụ mụ, hôm nay là ta cùng Giao Giao kết hôn nhật tử. Thỉnh các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo." Mộ đã sớm bị Bùi Tranh một lần nữa tu sửa quá, hắn cùng Lục Giao còn ở trước mộ loại hoa tươi cùng cây non. Nhìn ông ngoại bà ngoại cùng mụ mụ an giấc ngàn thu địa phương, Lục Giao đỏ vành mắt. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, bởi vì nàng biết, mụ mụ cùng bà ngoại nhất định sẽ nói, "Ngốc nữu nữu, hôm nay là cái ngày lành, chớ có khóc, ngoan." Nước mắt vẫn là không biết cố gắng chảy xuống dưới, Lục Giao bay nhanh mà dùng tay lau, sau đó lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. "Ông ngoại bà ngoại, mụ mụ, ta sẽ ái chính mình, cũng sẽ hảo hảo ái Bùi Tranh, các ngươi yên tâm đi." Hai người cùng nhau quỳ gối trước mộ dập đầu lạy ba cái, sau đó tay nắm tay hồi tứ hợp viện. Đối với Lục Giao tới nói, đây là tốt nhất hôn lễ nghi thức, đại biểu cho nàng cùng Bùi Tranh chính thức trở thành người một nhà. Giữa trưa 11 giờ, chúc mừng Lục Giao cùng Bùi Tranh hôn lễ tiệc cơ động chính thức khai tịch. Phụ trách lần này bá bá yến đầu bếp tất cả đều là cạnh tranh thượng cương, bọn họ có người từng là khách sạn 5 sao đầu bếp, cũng có người là ngự chủ truyền nhân, bởi vì mặt thế, bọn họ tụ tập ở Ngũ Phượng cơ mà. Trong yến hội sở hữu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều xuất từ căn cứ, đây là mỗi một cái Ngũ Phượng cơ mà thành viên dùng bọn họ cống hiến điểm làm tiền biếu, cấp Lục Giao cùng Bùi Tranh đổi tới. Ban ghế, chén đua chờ bộ đồ ăn là từ các gia các hộ mượn tới. Ở đại gia cộng đồng dưới sự trợ giúp, hoàn nguyên một cái tiệc cơ động chân chính đặc sắc. Lục Giao cùng Bùi Tranh tự mình đi cửa thôn đem Tạ lão sư nên tiến vào. Đương Lục Giao nhìn đến đồng hành Khâu Trạch, nàng hơi hơi sửng sốt. "Kinh hỉ không? Bất ngờ không?" Khâu Trạch giơ lên lông mày, đem trong tay lễ vật hộp đưa cho Lục Giao, tân hôn vui sướng. "Ta phía trước chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi kết hôn ta như thế nào có thể không tới tham gia?" Nguyên lai like ở Lục Giao cấp Tạ lão sư cùng Khâu Trạch gửi đi thư mời sau, Khâu Trạch cấp hồi đáp là hắn không rảnh, tới không được. Lục Giao không nghĩ tới Khâu Trạch sẽ như vậy trắng ra mà cự tuyệt hôn lễ mời, rốt cuộc đối đại đa số người tới nói, mặc dù không đi, cự tuyệt thời điểm cũng sẽ huyển chuyển một ít. Bùi Tranh nhìn Khâu Trạch liếc mắt một cái, từ Lục Giao trong tay tiếp nhận hộp quà. Hắn chuyển giao cho chính mình phía sau hỗ trợ Trương Khuê, làm hắn đợi chút đăng ký đến danh mục quà tặng thượng. Mặc dù bọn họ đã luôn mãi cường điệu không thu lễ, quan hệ thân cận bằng hữu vẫn là chuẩn bị tân hôn hạ lễ. Làm chủ nhân, Bùi Tranh chủ động tiếp đón Tạ lão sư cùng Khâu Trạch. Hắn trước kia không tốt lời nói, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không xã giao, nếu hắn nguyện ý, ở xã giao này một khối hắn có thể làm được thực hảo. Đây là Tạ lão sư bị nữ nhi tiếp trở lại Nghi Thành sau, lần đầu tiên rời đi Nghi Thành nhất hảo. Nhìn đi ở chính mình bên người Lục Giao cùng Bùi Tranh, Tạ lão sư trong lòng cảm khái vạn ngàn. Này hai cái ở tại nhà hắn dưới lầu hài tử, xem như hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên. Lục Giao cùng Bùi Tranh phía trước nhật tử quá đến gian nan, hiện tại cuối cùng nên đón mới tinh sinh hoạt. Đem Lục Giao giao cho Bùi Tranh chiếu cố, hắn yên tâm, có Lục Giao bồi ở Bùi Tranh bên người, hắn càng là an tâm. Chờ Tạ lão sư ăn qua tiệc cơ động, Lục Giao tự mình dẫn hắn tham quan Ngũ Phượng cơ mà. Một vòng đi xuống tới, Tạ lao sư cảm xúc khó nén kích động, hắn nhìn về phía chính mình bên người nữ nhi, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, chính mình có phải hay không có thể lưu tại Ngũ Phượng cơ mà. Nhìn đến như thế cẩn thận, liền trong lòng ý tưởng cũng không dám hỏi ra khẩu phụ thân, Tạ Huyên nội tâm thập phần tự trách. Nàng áp xuống trong lòng nổi lên chua xót, hướng Lục Giao dò hỏi chính mình phụ thân có không ở căn cứ ở nhờ một đoạn thời gian, nàng công tác vội, hôm nay phải chạy về Nghi Thành. Lục Giao đáp ứng rồi Tạ Huyên thỉnh cầu, nàng vốn dĩ liền muốn cho Tạ lão sư ở căn cứ nhiều đãi chút thời gian, nơi này hoàn cảnh rõ ràng càng thích hợp người già sinh hoạt. Không giống ở Nghi Thành, trừ bỏ khu biệt thự bên trong, Tạ lão sư nơi nào đều không đi, liền sợ cấp nhi nữ thêm phiền toái. Cứ như vậy, Tạ lão sư ở Béo Thẩm gia ở xuống dưới, Béo Thẩm liền ở tại Lục Giao cách vách, cũng phương tiện bọn họ chiếu cố Tạ lão sư. Lục Giao cùng Bùi Tranh hôn lễ tiệc cơ động từ giữa trưa 11 giờ ăn đến buổi chiều 4 điểm. Đầu bếp nhóm tổng cộng sửa trị 999 bàn đồ ăn, ngụ ý bọn họ hôn nhân sinh hoạt lâu lâu dài dài, hạnh phúc mỹ mãn. Kết thúc công tác từ Chu Hoài Nam dẫn người nhận đầu, vội một ngày Lục Giao cùng Bùi Tranh bị đại gia thúc giục sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hôn phòng thiết trí ở Lục Giao phòng, nàng cùng Bùi Tranh ở hôn lễ phía trước vẫn luôn phân phòng ngủ. Hai người đem hôm nay coi như là một cái tân khởi điểm, cho nên bọn họ đối hôm nay phá lệ chờ mong. Bùi Tranh tắm rửa xong trở về phòng, Lục Giao đang ở thổi tóc. Ta tới giúp ngươi. Bùi Tranh đi vào Lục Giao phía sau, từ nàng trong tay tiếp nhận chú gió. Ngón tay mơn trớn Lục Giao tóc đẹp, một cổ nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở xông vào mũi, Bùi Tranh nhịn không được túi người nghe nghe, thơm quá à. Lục Giao vén lên một sợi tóc, đặt ở chính mình mũi gian, ta như thế nào không cảm thấy. Khả năng ngươi mỗi ngày đều ngửi được loại này hương vị, cho nên vô cảm. Bùi Tranh thanh âm có chút ám ếch, này cổ thơm ngọt hơi thở là Lục Giao độc hữu, mỗi lần cùng nàng thân cận thời điểm đều làm hắn thực gian nan mới có thể khống chế được chính mình. Cũng không biết có phải hay không trúng gió duyên cớ, Lục Giao lô thai chậm rãi biến hồng. Nàng một phen đè lại Bùi Tranh tay, quay đầu nhìn về phía hắn, hảo, ta đầu tóc giống như làm. Bùi Tranh theo lời buông trúng gió, mười ngón cắm vào phát gian, cảm thụ sợi tóc hay không thật sự bị làm khô, mặc dù hắn hiện tại đã y mã tâm vượng, hắn cũng không nghĩ Lục Giao rướt tóc ngủ. Bởi vì ngồi duyên cớ, Lục Giao ngẩng đầu liền có thể nhìn đến Bùi Tranh trên dưới lăn lộn hầu kết. Da đầu bị Bùi Tranh mơn trớn, mang đến một trận khó có thể miêu tả tâm động, Lục Giao đơn giản đảo khách thành chủ, ngửa đầu hôn lên Bùi Tranh hầu kết. 5 giây sau, nàng bị Bùi Tranh chặn ngang bế lên. Hai người giao cổ ôm nhau, nóng bỏng hơi thở bất thiếp lẫn nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ muốn hoàn toàn đem chính mình giao cho đối phương. Giờ khắc này, bọn họ chờ mong đã lâu. Hôn sau sinh hoạt cùng kết hôn trước rốt cuộc có cách biệt một trời, Lục Giao chưa bao giờ biết chính mình có thể như vậy ỷ lại một người khác. Bùi Tranh, ta không nghĩ rời giường, còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Bùi Tranh, ngươi hôm nay có cái gì ăn bài, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Bùi Tranh, ta đại di mụ tới, bụng không thoải mái, muốn ăn đường đỏ rượu nếp than. Bùi Tranh, chúc mừng ngươi, ngươi phải làm ba ba. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.